Đấu La, chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông chương 593 tới chương 625. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bỉ Bỉ Đông hạ lệnh, bốn đảo đại quân tập kết hoàn tất, leo lên hạm đội, thành trắng tiến lên hồn đạo hạm đội hướng về Đấu La đại lục đi thuyền đi qua. Bỉ Bỉ Đông ngồi trên ngôi vị giáo hoàng, nhìn vào hình ảnh trong quả cầu pha lê, nơi hạm đội võ hồn điện đang lướt trên mặt biển xanh thẳm tiến về đại lục xa xôi. Khóe môi nàng khẽ cong lên một đường, cười lạnh nói, hay lắm, cái gọi là liên minh chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi trong lòng bàn tay ta thôi. Bây giờ cũng đến lúc thu lưới, mẻ lưới này sẽ tóm gọn tất cả các ngươi. Có điều Bỉ Bỉ Đông lấy ra từ trong túi đồ một tấm thẻ triệu hồi hồn sư đã bị nàng cất giấu không biết bao lâu. Trên tấm thẻ là một nam tử tóc vàng anh tuấn, người mặc áo choàng giáo hoàng hoa lệ, đầu đội mũ miệng, lười biếng ngồi trên chính chiếc ghế mà Bỉ Bỉ Đông đang ngồi, sau lưng là võ hồn thiên sứ sáu cánh. Giáo hoàng của võ hồn điện, Thiên Tầm Tật. Đây là tấm thẻ triệu hồi đầu tiên Bỉ Bỉ Đông nhận được sau khi đến thế giới này. Nhìn tấm thẻ, đôi mắt Bỉ Bỉ Đông thoáng hiện lên một tia hồi ức về bản thân trong quá khứ. Bao năm qua, nàng đã hoàn toàn dung hợp với Bỉ Bỉ Đông, nàng không còn là hắn nữa, dần quen với thân phận giáo hoàng của võ hồn điện, chỉ có lúc mới xuyên không mới còn lại chút bóng dáng của ngày xưa. Thiên Tầm Tật, nhân vật mà nàng trước sau chưa từng triệu hồi. Một thiên sứ đấu la cấp 95, thực lực tuy không phải đỉnh phong ở võ hồn điện, nhưng cũng là một chiến lực hữu dụng. Nhưng hắn đã cưỡng bức tiền thân, mà Bỉ Bỉ Đông lại vừa hay xuyên không thành người bị cưỡng bức, rồi giết chết tiền thân của Thiên Tầm Tật. Bỉ Bỉ Đông không triệu hồi hắn, vì nhìn thấy hắn liền không tự chủ được mà nghĩ đến ký ức tiền thân để lại, cái tuyệt vọng mà nàng đã phải trải qua trong mật thất. Bỉ Bỉ Đông cũng không biết phải xử trí hắn thế nào. Ban đầu khi nhận được tấm thẻ này, Bỉ Bỉ Đông chỉ đơn thuần xem Thiên Tầm Tật như một công cụ dùng một lần, để hắn với tư cách giáo hoàng tiền nhiệm dẫn đầu xung phong, hoặc ném hắn vào Hạo Thiên Tông, cho hắn một lần bùng nổ rực rỡ, phát kiệt hoàn toàn giá trị thặng dư của vị giáo hoàng này rồi đưa hắn trở về địa ngục. Mà bây giờ, trận quyết chiến sắp đến, cũng là lúc Thiên Tầm Tật nên tỏa sáng, nở rộ ánh hào quang cuối cùng của cuộc đời, nhưng, Bỉ Bỉ Đông bây giờ không còn suy nghĩ đơn giản như trước nữa. Nàng dù sao cũng không phải tiền thân, không có mối hận thù khắc cốt ghi tâm với Thiên Tầm Tật. Hắn cũng không chết trong tay nàng. Hắn là cha của Thiên Nhận Tuyết. Mẹ của Thiên Nhận Tuyết là kẻ thù giết cha mình, nhưng nàng đã thay thế Bỉ Bỉ Đông, cũng thay Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết hóa giải mâu thuẫn và hiểu lầm, hai người đã hòa giải. Nhưng bảo nàng giết Thiên Tầm Tật một lần nữa, Bỉ Bỉ Đông tất nhiên có thể làm được mà không để Thiên Nhận Tuyết hay biết, nhưng trong lòng nàng có thể không vướng bận sao? Vừa duy trì tình mẫu tử hiếu thuận với Tuyết Nhi, vừa sau lưng sai khiến cha của con bé đi làm một việc tự sát, lương tâm nàng vẫn cắn rứt. Nghĩ tới nghĩ lui, Bỉ Bỉ Đông vẫn quyết định từ bỏ kế hoạch đưa Thiên Tầm Tật lên trời này. Bên trong liên minh, Tuyết Thanh Hà đang lật xem một cuốn sách, đột nhiên hồn đạo khí của y vang lên. Đây là hồn đạo khí mẹ để lại cho y dùng để liên lạc. Tuyết Thanh Hà kiểm tra xung quanh, xác định không có ai mới ấn mở chiếc vòng tay trên cổ tay, một màn hình hiện ra trước mặt. Trong hình, Bỉ Bỉ Đông ung dung nói, Tuyết Nhi, con có thể về một chuyến không, ta có chuyện quan trọng muốn nói với con. Mẹ, con rất muốn về, nhưng con đang ở trong liên quân. Tuyết Thanh Hà có chút e dè. Bỉ Bỉ Đông nói, không sao, ta đã dặn dò Nguyệt tỷ rồi. Vừa dứt lời, bên ngoài phòng Tuyết Thanh Hà vang lên tiếng gõ cửa. Trẫm mệt rồi, có chuyện gì không? Tuyết Thanh Hà không kiên nhẫn hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, minh chủ nói có chuyện gấp muốn mời người qua thương lượng. Tuyết Thanh Hà lập tức hiểu ra, xem ra chuyện quan trọng mẹ nói không phải là chuyện tầm thường. Biết rồi, trẫm sẽ qua ngay. Tuyết Thanh Hà nói là đi gặp Sao Nguyệt, nhưng kỳ thực đã biến thân thành Thiên Nhận Tuyết. Minh chủ của liên minh công khai yểm trợ cho Thiên Nhận Tuyết, tự nhiên không ai có thể phát hiện ra dấu vết của nàng, ngay cả sóng sexy cũng không hề hay biết. Cứ như vậy, Thiên Nhận Tuyết từ Gia Lăng Quan trở về Võ Hồn Điện và đến được Giáo Hoàng Điện. Cánh cửa Giáo Hoàng Điện mở ra, trong đại điện trống trải chỉ có Bỉ Bỉ Đông ngồi trên ngai vị giáo hoàng. Nàng bước đến, nói, mẹ, con về rồi, có chuyện gì gấp sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, cũng không phải chuyện gì gấp. Con có muốn biết cao tổ phụ Thiên Tầm Hoàng của con đã sống lại như thế nào không? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, con không biết, chắc là có liên quan đến khảo hạch thần vị của mẹ. Người hiểu rõ Bỉ Bỉ Đông nhất, trên toàn Đấu La đại lục này ngoài Thiên Nhận Tuyết ra không có ai khác. Nàng biết rõ Sao Nguyệt, Tây Môn Cuồng, Huyền Tử và một đám phong hào Đấu La không rõ lai lịch đều là người của Võ Hồn Điện, nhưng lai lịch của họ thì không rõ lắm. Với trí thông minh của Thiên Nhận Tuyết, nàng cũng có thể đoán ra những chuyện này đều liên quan đến khảo hạch thần vị của mẹ mình. Bọn họ đều xuất hiện sau khi mẹ nàng thay đổi khảo hạch thần vị. Con muốn biết không? Bỉ Bỉ Đông cười hỏi. Mỗi người đều có bí mật riêng, Con nghĩ đây là bí mật của mẹ, con không tiện hỏi nhiều. Trừ khi mẹ muốn nói cho con biết. Thiên Nhận Tuyết mong đợi nhìn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nói, trong những khảo hạch thần ban đầu của ta, chỉ cần ta vượt qua, khảo hạch sẽ từ tương lai xa xôi, hoặc quá khứ, hồi sinh hoặc chiêu mộ một phong hào đấu la của một thời đại nào đó đến làm thuộc hạ của ta. Những phong hào đấu la này không phải do ta quyết định, mà xuất phát từ tính ngẫu nhiên của khảo hạch. Vì vậy, ta mới có được tư cách chiêu mộ tổ tiên của con là Thiên Tầm Hoàng sau khi vượt qua một khảo hạch, đưa ông ấy từ địa ngục trở về. Thiên Nhận Tuyết lộ vẻ mặt kinh ngạc. Con quên rồi sao, chúng ta đã từng ước định với Lục Dực Quang Minh Độc Giác Thú, khi con thành thần sẽ hồi sinh nó. Cải tử hoàn sinh đối với một vị thần không phải là chuyện khó. Bỉ Bỉ Đông nói, đợi con thành thần rồi, con cũng có thể làm được điều này. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, không, mẹ, con kinh ngạc không phải vì điều đó. Con kinh ngạc là vị thần mà mẹ truyền thừa lại có thể chiêu mộ phong hào đấu la của tương lai đến thời đại này. Điều này còn đáng sợ hơn cả cải tử hoàn sinh. Nhưng, may mà mẹ là mẹ của con. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười vuốt mái tóc vàng óng của Thiên Nhận Tuyết, nói, mẹ nói cho con biết chuyện này là vì có một việc muốn hỏi con. Trong quá trình khảo hạch thần, nếu mẹ có thể hồi sinh người trong quá khứ, vậy con có nghĩ tới người con muốn hồi sinh nhất là ai không? Con người vốn ích kỷ, và chính vì ích kỷ mới sinh ra vô tư. Nếu hỏi Thiên Nhận Tuyết muốn hồi sinh ai nhất, nàng sẽ nghĩ ngay đến những gì mình phải trải qua trong nguyên tác. Nếu là ông nội vì mình thành thần mà hiến tế, nàng sẽ muốn hồi sinh ông nội Thiên Đạo Lưu Nhất. Nhưng nếu sau trận quyết chiến, mẹ vì mình mà hạ mình cầu xin Đường Tam, giữ lại cho mình một mạng sống, nàng sẽ muốn hồi sinh mẹ nhất. Nhưng những chuyện trong cuốn sách đó đều không xảy ra. Nếu hỏi Thiên Nhận Tuyết bây giờ muốn hồi sinh ai nhất, nàng suy nghĩ cẩn thận một lúc, lập tức nghĩ đến hình ảnh người cha cao lớn vĩ đại trong ký ức của mình. Dù rằng sau khi hiểu rõ những gì mẹ đã phải chịu đựng, hình tượng của cha đã sụp đổ trong tâm trí nàng. Nhưng hắn dù sao cũng là cha của nàng. Nếu mọi chuyện còn có thể vãn hồi, có đứa con nào lại không mong cha mẹ hòa giải đâu, dù Thiên Nhận Tuyết biết điều đó là không thể. Nàng nói, mẹ, con không có ai muốn hồi sinh cả. Bỉ Bỉ Đông cười nói, ta biết, thật ra người con muốn hồi sinh nhất là Thiên Tầm Tật, đúng không? Không, không phải, mẹ, con không có. Thiên Nhận Tuyết vội vàng lắc đầu, quả quyết phủ nhận. Bỉ Bỉ Đông nói, con không cần lừa dối mình, Tuyết Nhi. Ta hỏi con, ba và mẹ, ai quan trọng với con hơn? Thiên Nhận Tuyết ôm chặt lấy Bỉ Bỉ Đông, vùi đầu vào lòng mẹ, hít hà mùi hương trên người mẹ, hạnh phúc nói, đương nhiên là mẹ quan trọng với con hơn rồi. Nghe câu này, Bỉ Bỉ Đông lập tức vui vẻ vô cùng, quả nhiên không uổng công thương Tuyết Nhi. Nếu Thiên Tầm Tật trong thể nghe được câu này, nhất định sẽ chửi ầm lên. Nhưng Thiên Tầm Tật chưa được triệu hồi, hắn chưa thật sự sống lại, cũng không nghe được câu nói này của Thiên Nhận Tuyết. Một lát sau, Thiên Nhận Tuyết mới lưu luyến rời khỏi vòng tay mẹ, nghi hoặc hỏi, mẹ, mẹ hỏi con vấn đề này làm gì vậy? Bỉ Bỉ Đông lúc này trong tay đã có thêm một tấm thẻ, nàng đưa nó cho Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi nhận lấy, nhìn lướt qua rồi lập tức ngẩn người. Đây không phải là cha của mình, Thiên Tầm Tật sao? Mẹ, đây là... Thiên Nhận Tuyết không hiểu hỏi. Bỉ Bỉ Đông nói, nên nói là may mắn hay bất hạnh đây. Trận khảo hạch đầu tiên của ta, cơ hội hồi sinh nhận được lại trúng vào cha của con, Thiên Tầm Tật. Theo lý thuyết, con chỉ cần dùng tấm thẻ này là có thể đưa tên khốn Thiên Tầm Tật đó từ địa ngục trở về. Để ba sống lại. Đôi mắt đẹp của Thiên Nhận Tuyết chăm chú nhìn vào tấm thẻ, lòng nàng rung động dữ dội. Dù cha đúng là rất khốn nạn, nhưng sâu trong lòng, Thiên Nhận Tuyết vẫn khao khát có một gia đình trọn vẹn, có tình yêu của cả cha và mẹ. Nhưng Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, kế hoạch ban đầu của ta là để hắn tỏa sáng lần cuối, để hắn dẫn đầu xung phong, hoặc tự bạo ở Hạo Thiên Tông, dùng tính mạng của một phong hào đấu la để trọng thương bọn chúng. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn dù sao cũng là cha của con, nên ta mới gọi con về. Để cha mình lao lên dẫn đầu xung phong, hay tự bạo ở Hạo Thiên Tông. Mẹ hận ba đến thế sao, Thiên Nhận Tuyết lập tức thấy hơi lạnh sống lưng. Nhưng rồi, nàng cũng có thể hiểu được nỗi hận của mẹ, và trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào. Mẹ vì mình mà gác lại thù hận, từ bỏ kế hoạch này, xem ra mẹ vẫn rất yêu mình. Cảm ơn mẹ. Thiên Nhận Tuyết nói. Ta giao hắn cho con, tùy con xử trí. Con muốn hắn sống lại hay không cũng được, nhưng đừng để hắn xuất hiện trước mặt ta sau khi sống lại là được. Bỉ Bỉ Đông nói. Ai ngờ, Thiên Nhận Tuyết không dùng thẻ triệu hồi, mà lấy ra một sợi dây chuyền, lồng tấm thẻ vào mặt dây. Nếu mẹ không thích ba, con sẽ không hồi sinh ba. Con sẽ để ba bầu bạn với Tuyết Nhi theo một cách khác. Nói rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết đeo sợi dây chuyền lên chiếc cổ trắng như tuyết, nàng cười ngọt ngào, như vậy, Tuyết Nhi sẽ có cả ba và mẹ ở bên. Khóe mắt Bỉ Bỉ Đông giật giật, nhìn tấm thẻ Thiên Tầm Tật kia, lập tức hối hận vô cùng. Lẽ ra nàng không nên giao tấm thẻ này cho Thiên Nhận Tuyết, mà nên xé nó đi mới phải. Bây giờ thì hay rồi, tên cầm thú chết tiệt đó sau này ngày nào cũng được ở sát bên con gái yêu quý của mình. Trong trạng thái chiến tranh, Thiên Nhận Tuyết lại biến thành Tuyết Thanh Hà trở về Gia Lăng Quan. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng cảm thấy rằng coi như vậy chẳng có ý nghĩa gì, nàng gọi một vị hồng y giáo chủ đến, viết một phong thư khiêu chiến rồi nói, đem thư này giao cho Minh chủ Liên Quân Sao Nguyệt, nói rằng Võ Hồn Điện chúng ta muốn thách đấu, để bốn người mạnh nhất của hai bên quyết một trận thắng bại. Tuân lệnh, giáo hoàng miện hạ. Hồng y giáo chủ khom người lui ra. Bỉ Bỉ Đông lấy ra một viên đan dược, đi đến cung phụng điện. Nếu bàn về bốn người mạnh nhất, phe Liên Quân có hai đại cực hạn, hai đại siêu cấp đấu la cấp 98, còn phe Võ Hồn Điện thì hơi kém một chút, hai đại cực hạn, một Kim Nạc cấp 98 và một Thánh Long đấu la cấp 97. Mặc dù trong bốn người đối diện có ba người là nội ứng, nhưng dù sao vở kịch này cũng phải diễn cho tốt. Vì vậy, phe Võ Hồn Điện cũng cần có hai siêu cấp đấu la mới được. Bỉ Bỉ Đông tiến vào cung phụng điện, vừa hay cả bảy đại cung phụng, bao gồm cả Thiên Tầm Hoàng, đều có mặt. Giáo Hoàng, có chuyện gì không? Thiên Tầm Hoàng đứng trước tượng thần Thiên Sứ hỏi. Bỉ Bỉ Đông nói, để Thánh Long cung phụng ra đây một chút. Lão Tam, ra đi. Thiên Tầm Hoàng nói. Thánh Long đấu la liền từ cung phụng điện của mình bước ra. Ông là một lão giả tóc bạc, võ hồn truyền thừa là Bạch Giáp Thánh Long, phẩm chất không thua kém Lam Điện Phách Vương Long, thiên phú còn hơn cả Ngọc Nguyên Chấn. Đó là lý do vì sao ông có thể trở thành siêu cấp đấu la cấp 97, trong khi Ngọc Nguyên Chấn bây giờ vẫn kẹt ở cấp 96. Ông đi đến đại sảnh, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông hỏi, giáo hoàng, ngài tìm lão phu có chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông nói, Thánh Long cung phụng, ta hỏi ông có nghĩ mình có hy vọng đột phá cấp 98 không? Thánh Long cung phụng nói, lão phu đã gần đất xa trời, thiên phú cả đời đã dừng ở cấp 97 này, không dám mơ tưởng cảnh giới cao hơn, chỉ chờ ngày chết mà thôi. Giáo hoàng miệng hạ, ngài hỏi chuyện này làm gì? Bỉ Bỉ Đông nói, ta có một viên siêu cấp đấu la đan, có thể giúp ông sau khi uống sẽ vô điều kiện tấn cấp lên 98. Nhưng sau này muốn đột phá, ông phải dựa vào loại thuốc này. Ông có chấp nhận không? Đôi mắt Thánh Long đấu la lóe lên một tia sáng, giọng trầm mà đầy uy lực nói, chấp nhận. Sau khi Thánh Long đấu la uống viên siêu cấp đấu la đan, các cung phụng khác đều chăm chú quan sát. Khoảnh khắc ông nuốt viên đan dược, cảnh giới và nền tảng hồn lực của ông tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng thậm chí đột phá ngưỡng cửa cấp 98. Thật sự đột phá đến cấp 98 rồi. Hàng Ma đấu la kinh ngạc nói. Thánh Long đấu la cảm nhận sự thay đổi trong cảnh giới của mình, nhờ cảnh giới tăng lên mà vẻ ngoài già nua cũng trở nên trẻ trung hơn nhiều, làn da hồng hào hơn một chút. Đương nhiên, đến tuổi của ông đã không còn coi trọng vẻ ngoài, mà chú trọng vào sự thay đổi thực lực. Ông lập tức sảng khoái cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha, lão phu vốn tưởng rằng đời này đến được cảnh giới 97 đã là cực hạn, không ngờ vẫn có ngày ta đột phá được cấp 98. Kim Nạc chua chát nói, lão phu đột phá cấp 98 phải mất mấy chục năm, Thánh Long lão đệ, ngươi chỉ dùng một viên thuốc đã đột phá rồi. Thánh Long cung phụng vuốt râu nói, nhị ca, đừng nói vậy chứ. Nếu không có viên siêu cấp đấu la đan này của giáo hoàng, lão phu cả đời này cũng đừng hòng đạt đến cảnh giới đó. Nói thật, lão phu có chút hâm mộ huynh có được một người cháu gái tốt như vậy. Kim Ngạc nghe những lời ngưỡng mộ này của Thánh Long, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Ha ha ha, lão Tam à lão Tam, cấp bậc của ngươi đuổi kịp lão phu rồi, nhưng mà, cháu gái của ta tương lai tiền đồ vô lượng a mà này, giáo hoàng à. Kim Ngạc đấu la ngước mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông, hỏi, ta muốn hỏi người, chỗ người có cực hạn đấu la đan không? Các cung phụng khác cũng hao háo nhìn Bỉ Bỉ Đông, nhao nhao hỏi, giáo hoàng, chỗ người còn loại đấu la đan như của Thánh Long cung phụng không? Chúng thần cũng muốn trải nghiệm cảm giác thăng cấp trong chớp mắt. Khụ khụ. Bây giờ thì không có, đây là phần thưởng từ khảo hạch thần của ta, sau này có thể sẽ có. Bỉ Bỉ Đông liếc qua phần thưởng cửa thứ 8 của mình rồi nói. Hệ thống có bán phổ thông đấu la đan, nhưng siêu cấp đấu la đan và cực hạn đấu la đan, loại đan dược có thể tạo ra một cực hạn hay một siêu cấp đấu la, thì hệ thống không bán. Nếu không, Bỉ Bỉ Đông đã dựa vào điểm tích lũy để sản xuất hàng loạt cực hạn đấu la rồi. Bây giờ không có, nghĩa là sau này sẽ có sao? Kim Ngạc hưng phấn nói, đến lúc đó, người phải giữ lại cho lão phu một viên đấy. Không không không, giáo hoàng miệng hạ, Thánh Long cung phụng ta sau này sẽ vì ngài mà vào sinh ra tử. Nếu tương lai người thật sự có cực hạn đấu la đan, bộ xương già này của lão phu sẽ là của người. Thánh Long đấu la nói. Không không không, giáo hoàng miệng hạ, người mà cho ta đấu la đan, cái chức cung phụng này lão phu cũng không làm nữa, sau này bộ xương già này sẽ ở lại giáo hoàng điện tận lực vì người. Kim Ngạc đấu la cũng vội nói. Giáo hoàng miệng hạ, Thiên Quân cung phụng ta không cầu cực hạn đấu la đan, người cho ta siêu cấp đấu la đan là được rồi, cung phụng ai thích làm thì làm, lão phu sẽ ở giáo hoàng điện nghe theo chỉ thị của người. Phục Thiên Tầm Hoàng suýt nữa thì hộc máu. Mấy lão cung phụng này miệng thì luôn gọi giáo hoàng, ra vẻ cung phụng, giữ cái vẻ kiêu ngạo của mình. Các người dù sao cũng là cung phụng của thiên sứ chi thần, là người của thiên gia ta, sao vừa thấy đấu la đan là suýt chút nữa quỳ xuống van xin vậy. Thôi được, dù sao lão phu cũng đã bí mật gọi Bỉ Đông là chủ thượng, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Có điều, Lưu Lưu đang ở tận Nhật Nguyệt Đại Lục xa xôi, chắc không biết tin mấy huynh đệ, thành viên tổ chức mà mình để lại đều đã phản bội, không biết sẽ có cảm nghĩ gì đây. Chắc bây giờ hắn vẫn còn đang chìm trong nỗi đau thất tình, cháu trai đáng thương của ta. Mấy bộ xương già của các vị, vẫn nên giữ lại để cống hiến cho võ hồn điện đi, ta không cần mấy bộ xương già này. Bỉ Đông vội vàng từ chối, sau này nếu có đấu la đan, ta sẽ ưu tiên cân nhắc các vị. Bây giờ có một chuyện quan trọng muốn thông báo cho các vị. Có chuyện gì, chúng thần nguyện khuyển mã chi lao. Thánh Long cung phụng nói. Ta đã gửi chiến thư cho liên minh, hẹn ngày mai bốn người mạnh nhất của hai bên quyết một trận thắng bại. Bỉ Đông nói. Kim Ngạc nói, bốn người mạnh nhất của chúng ta. Thiên Đạo Lưu đại ca đã đi rồi, ở đây chỉ còn lại giáo hoàng người, Thiên Tầm Hoàng lão tiền bối, ta và Thánh Long, là bốn người chúng ta sao? Thiên Quân cung phụng nói, có cần không, liên minh ngoài sóng sexy và sao nguyệt ra, còn có nhân vật mạnh mẽ nào nữa? Các ngươi đừng xem thường liên minh. Thiên Tầm Hoàng nói, trong liên minh có hai siêu cấp đấu la cấp 98, một là huyền tử, phong hào thao thiết, võ hồn thao thiết thần ngưu, là một siêu cấp võ hồn. Kim Ngạc đấu la, thực lực của hắn thậm chí còn trên ngươi. Một người khác là cung phụng của băng cung, múa đạp đấu la Lạc Thanh Y cấp 98, cũng là siêu cấp đấu la có hồn hoàng thứ 9 là 10 vạn năm. Thánh Long cung phụng, ngươi mà đối phó nàng ấy, áp lực sẽ rất lớn đó. Kim Ngạc và Thánh Long nghe lời khuyên của Thiên Tầm Hoàng cũng trở nên thận trọng, hai người không khỏi cảm thán, không ngờ liên minh lại có nhân vật như vậy, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Nhưng mà, các vị yên tâm, bọn họ đều là người của mình. Ngày mai các vị chỉ cần diễn tốt trận giao hữu này cho đám heo trong liên minh xem là được. Bỉ Đông nói. Lục đại cung phụng, tại Gia Lăng Quan, trong đại hội liên minh, Sao Nguyệt ngồi trên ghế minh chủ, nhìn sứ giả của Võ Hồn Điện phía dưới, nói, Võ Hồn Điện các ngươi còn có gì để nói không? Sao Nguyệt tông chủ, ta phụng mệnh giáo hoàng miệng hạ đến đây gửi chiến thư cho các vị. Sứ giả nói. Trình chiến thư lên. Sao Nguyệt nói. Một lát sau, Sao Nguyệt mở chiến thư ra xem, rồi nói với sứ giả, tốt, ngươi lui đi. Sứ giả của Võ Hồn Điện liền cáo lui. Cả đại điện im lặng trong giây lát, Sao Nguyệt nói, Bỉ Đông gửi chiến thư, hẹn chúng ta ngày mai quyết chiến, mỗi bên cử ra bốn người mạnh nhất để phân cao thấp, các vị thấy thế nào? Đại sư không đợi được nữa, đứng dậy đi ra giữa đại hội, phe phẩy quạt lông, nói, khởi bẩm minh chủ, Bỉ Đông gửi chiến thư hẹn chúng ta quyết đấu, theo ta thấy, Võ Hồn Điện làm vậy chính là tự tìm đường chết. Sóng sexy cười nói, quân sư, vậy nói thử cao kiến của ngài xem. Đại sư với ánh mắt đầy trí tuệ lướt qua mọi người, nói, theo lời Hải Thần Miệng Hạ, bốn người mạnh nhất của Võ Hồn Điện là hai cực hạn đấu la, Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu, hai người còn lại là Thiên Ngạc đấu la cấp 98 và Thánh Long đấu la cấp 97. Nhưng Võ Hồn Điện vạn lần không ngờ, liên minh chúng ta ngọa hổ tàng long, ngoài thao thiết đấu la huyền tử, còn có múa đạp đấu la Lạc Thanh Y, một siêu cấp đấu la cấp 98 nữa. Võ Hồn Điện gửi chiến thư, trong mắt ta, chính là tự tìm đường chết. Đại sư phe phẩy quạt lông, giọng nói đanh thép, minh chủ, ngày mai chúng ta có thể nhân cơ hội này thừa thắng xông lên trọng thương Võ Hồn Điện. Hai vị minh chủ kiềm chế hai vị phong hào đấu la của liên minh, sau đó là Thanh Y miệng hạ giết Thánh Long đấu la, rồi để là Thanh Y trợ giúp Huyền lão, hợp lực giết Kim Ngạc đấu la. Chúng ta có thể cùng nhau xử lý, chém sạch trưởng lão, cung phụng của Võ Hồn Điện, đánh vào Võ Hồn Thành, một lần diệt trừ tận gốc cái trục tâm tà ác của đại lục này. Kế hoạch của đại sư được mọi người nhao nhao cho là khả thi. Tại hiện trường liên minh, tiếng quân sư cao kiến vang lên không ngớt, gần như đưa đại sư lên tận mây xanh. Đại sư cũng đang vô cùng hưởng thụ cảm giác được vạn người tung hô này. Nhưng trong 1 triệu người của liên minh, tất nhiên sẽ có người đưa ra ý kiến khác. Sóng sexy nói, đại sư, kế hoạch của ngài quá lạc quan. Trên đất liền, ta không phải là đối thủ của Thiên Đạo Lưu, mà một số hồn kỹ của Bỉ Đông lại khiến người ta không thể nhìn thấu. Sao Nguyệt hỏi, sóng sexy, ngươi từng giao thủ với Bỉ Đông, nói xem hồn kỹ của nàng là gì. Sóng sexy đáp, nàng có một hồn kỹ, hiệu quả là vô địch trong thời gian ngắn, đồng thời hấp thụ sát thương từ đòn tấn công để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Một hồn kỹ khác có thể ngăn cách không gian, tạo ra á không gian. Sóng sexy kể lại từng chi tiết về những điều bất lợi khi đối đầu với Bỉ Đông, thực lực kinh khủng của giáo hoàng hiện tại cũng khiến mọi người kinh ngạc. Nếu ở cấp độ cực hạn, chúng ta không chiếm được ưu thế, vậy thì cho dù hai vị siêu cấp đấu la chiếm ưu thế, thì có ích gì chứ? Sóng Sexy lo lắng nói. Sao Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi có thể kiềm chế được Thiên Đạo Lưu không? Không yêu cầu ngươi đánh bại hắn, chỉ cần kiềm chế là được. Sóng Sexy nói, mặc dù trên đất liền và trên trời, ta đều không phải đối thủ của Thiên Đạo Lưu, nhưng cả hai chúng ta đều là cung phụng của thần, hắn muốn đánh bại ta cũng không dễ dàng như vậy. Sao Nguyệt gật đầu, Bỉ Bỉ Đông giao cho ta đối phó, Thiên Đạo Lưu giao cho ngươi kiềm chế, còn lại, sẽ do Lạc Thanh Y và Huyền Lão các ngươi giải quyết. Đại hội liên minh kết thúc, Sao Nguyệt đi lên tường thành Gia Lăng Quan, nhìn về phía giáo hoàng điện trên núi giáo hoàng, tràn đầy chiến ý nói, Ngọc Tiểu Cương, tên hề đó kế hoạch thế nào cũng không quan trọng. Chủ thượng, người đã đến cực hạn đấu la, theo ước định trước đây của chúng ta, trận chiến này, ta sẽ dốc toàn lực. Trên núi giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông cũng cảm nhận được ánh mắt từ phía Gia Lăng Quan, mỉm cười nói, Sao Nguyệt, lần này ta sẽ không để ngươi thất vọng. Ngày hôm sau, hai bên hội tụ tại Bình Nguyên giữa Võ Hồn Thành và Gia Lăng Quan. Phía liên minh, toàn bộ phong hào đấu la đều có mặt, sau lưng là trăm vạn đại quân liên minh cuồn cuộn. Phía Võ Hồn Điện cũng vậy, bảy đại cung phụng, chín đại trưởng lão, cùng thiên thần đã trở thành thập trưởng lão, còn có Thác Bạc Hy, Hồ Duyên Chấn, số lượng phong hào đấu la đạt đến hơn 20 người. Phong hào đấu la của hai phe có thể nói là chiếm 8/9 toàn bộ đại lục. Phe liên minh do Sao Nguyệt và Sóng Sexy dẫn đầu, phe Võ Hồn Điện thì do Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu dẫn đầu. Tiểu Cương hai mắt nhìn chòng chọc vào Bỉ Bỉ Đông, trong mắt thoáng vẻ đắc ý, Bỉ Bỉ Đông, ngươi chắc không ngờ được, ta sẽ xuất hiện trước mặt ngươi theo cách này. Trước kia, trước mặt ngươi, ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, nhưng bây giờ đã khác. Chính ta đã liên minh các thế lực trên đại lục, mũi nhọn chỉ thẳng vào Võ Hồn Điện của ngươi. Sau đêm nay, ngươi sẽ hối hận vì đã phản bội ta. Khi thấy Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không để ý đến mình, cơn giận trong lòng Ngọc Tiểu Cương lại trào dâng. Đợi Sao Nguyệt đánh bại ngươi, đợi Võ Hồn Thành bị phá, ta sẽ xem ngươi còn có thể ung dung như bây giờ không. Mang Thiên Phong lên tiếng, Bỉ Bỉ Đông, hôm nay các phe chúng ta liên hợp lại để chinh phạt Võ Hồn Điện của ngươi, ngươi có lời gì để nói không? Bỉ Bỉ Đông giễu cợt nói, thật đáng yêu, những kẻ vốn là tử thù của nhau mà lại hợp tác. Thật cảm động, thật ấm áp, thật không có tiền đồ. Đại sư cũng bước ra, chỉ vào Bỉ Bỉ Đông chất vấn, Bỉ Bỉ Đông, chính vì ngươi đi ngược lại ý trời, mới khiến các phe chúng ta đoàn kết nhất trí, cùng nhau đối kháng Võ Hồn Điện các ngươi. Ngươi có ngày hôm nay, tất cả đều là do ngươi gieo gió gặt bão. Bỉ Bỉ Đông cười nói với Sao Nguyệt, ta thấy liên minh của ngươi nhân tài đông đúc, sao lại đến lượt một tên phế vật cấp 29 ra nói chuyện vậy? Đại sư nghe thấy bốn chữ phế vật cấp 29, mặt lập tức đỏ bừng. Hắn khó khăn lắm mới leo lên được vị trí quân sư liên minh, chỉ huy một liên quân hùng mạnh đối đầu Võ Hồn Điện, cả đấu la đại lục này có bao nhiêu người đạt được đến tầm cao như hắn. Nhưng, phế vật cấp 29, đây là điểm yếu mà hắn vĩnh viễn không thể vượt qua, luôn muốn trốn tránh. Bây giờ lại bị đâm trúng tim đen. Ngọc Tiểu Cương tức giận nói, Bỉ Bỉ Đông, đừng có lảng tránh lời ta nói. Ngươi đi ngược lại ý trời, các phe dưới sự lãnh đạo của ta đã đoàn kết lại, cùng đối kháng ngươi, đây đều là do chính ngươi gieo gió gặt bão. Bỉ Bỉ Đông phóng một ánh mắt chứa đầy sát khí về phía đại sư. Chỉ một ánh mắt, sát ý vô tận đã ập đến Ngọc Tiểu Cương, khiến hắn như đang ở trong địa ngục, thấy được máu tanh và sự chết chóc. Sắc mặt hắn trắng bệch, lùi lại hai bước, suýt nữa ngã xuống, may mà có người sau lưng đỡ lấy. Chính là Hải Thần Đấu La Sóng Sexy đã đỡ lấy hắn. Một luồng hải thần chi quang tiến vào cơ thể Ngọc Tiểu Cương, hóa giải nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Sóng Sexy nói, lui xuống đi, đây không phải sân khấu của ngươi. Ngươi dù sao cũng là quân sư của liên quân, đại diện cho bộ mặt của liên minh, sao có thể tè ra quần trước mặt bàn dân thiên hạ chứ? Ngọc Tiểu Cương mặt đỏ bừng, nghe câu nói của Sóng Sexy, lập tức cảm thấy bên dưới mình ấm lên, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, đi ngược lại ý trời. Ngược lại là liên minh các ngươi, lịch sử đen tối cũng không ít. Mang Thiên Phong, ngươi nuôi dưỡng tà hồn sư, biến người dân của mình thành thức ăn cho ác ma, quân đội của ngươi đi đến đâu, hễ phá được thành là đồ sát đến đó. Ngươi ở chính quốc của mình, ở các quốc gia khác, đã phạm phải tội ác tày trời. Sóng Sexy, các ngươi hải hồn sư, trong thời gian gần đây đã tập kích các đội tàu của đại lục, vì để báo thù riêng mà tùy ý sát hại hồn sư đại lục, gây ra sự đối đầu giữa hồn sư đại lục và hải hồn sư. Còn có Thiên Đấu Đế quốc các ngươi rốt cuộc bên nào mới là kẻ đi ngược lại ý trời, lịch sử tương lai sẽ có câu trả lời. Huống hồ, các ngươi, một đám chuột cống ngày thường chỉ có thể trốn trong cống rãnh, không dám ra ánh sáng, hôm nay tụ tập lại mới dám đi dưới ánh mặt trời. Nhưng một đám ô hợp, cuối cùng vẫn chỉ là một đám ô hợp, Võ Hồn Điện ta có gì phải sợ? Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, còn có hai đại đế quốc, các thế lực các ngươi đoàn kết lại mới có dũng khí thách thức võ hồn điện ta. Vậy thì hãy dùng trận chiến hôm nay để quyết định cục diện của thời đại tương lai đi. Sau khi Tiểu Cương lúng túng lui xuống, Tuyết Thanh Hà đi đến trước mặt y, liếc mắt liền thấy và quần dưới của y đã ướt hơn nữa, vội vàng an ủi, quốc sư, có muốn ta cho người giúp ngài thay quần áo không? Mặt Tiểu Cương đỏ bừng, bộ dạng thảm hại này bị Tuyết Thanh Hà thấy đã là chuyện lớn, nếu để thuộc hạ nhìn thấy nữa, y còn mặt mũi nào mà ra ngoài. Tự cho là mình da mặt mỏng, đại sư khoát tay áo nói, không cần đâu bệ hạ, ta tự thay được. Tuyết Thanh Hà gật đầu một cái, nói, quốc sư à, đó là trận giao thủ của những chiến lực mạnh nhất hai bên liên minh, hà tất ngài phải cố ra mặt để chút lấy phiền não này. Ta Tuyết Thanh Hà nói tiếp, đại sư không cần nói nhiều. Một người có ưu điểm thì cũng sẽ có khuyết điểm. Ngài tuy cấp bậc hồn sư không xuất chúng, nhưng lại có một bộ não thông minh cơ trí. Giống như bây giờ, ngồi trong màn trướng bày mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm chẳng phải tốt hơn sao? Thuật nghiệp hữu chuyên công, một mưu sĩ không thể yêu cầu hắn có thể ra trận giết địch, một mãnh tướng cũng không cần yêu cầu hắn bày mưu tính kế. Đại sư lập tức thông suốt. Đúng vậy, dù tu vi hồn sư của ta không bằng người, nhưng ta thông minh cơ trí, đây mới là ưu điểm của ta. Ta có thể đi đến bước này, chẳng phải đều dựa vào trí tuệ của mình sao? Dù tu vi hồn sư của ta không được, nhưng liên minh là do ta khởi xướng, võ hồn điện cuối cùng cũng sẽ bị ta diệt vong, đây đều là kết quả của việc ta bày mưu tính kế sau lưng. Nghĩ đến đây, đại sư cũng không còn để ý đến vạt quần ướt sũng nữa. Hắn cầm lấy quạt lông, không người cảm ơn Tuyết Thanh Hà, đa tạ bệ hạ khuyên bảo, ta bây giờ đã hiểu rồi. Có lẽ đây là số mệnh, tại hạ không dám mơ tưởng có thể đột phá cửa ải cấp 30, nhưng ta cũng muốn để thế nhân biết, ta, Tiểu Cương, cũng không phải kẻ vô dụng. Cảm tạ ơn tri ngộ của bệ hạ bấy lâu nay, nếu không, tại hạ dù có tài kinh thiên động địa, làm sao có thể kéo lên một liên minh lớn mạnh như vậy. Tuyết Thanh Hà mỉm cười gật đầu, nói, quốc sư sao không cùng trẫm tham quan trận chiến đỉnh cao của các phong hào đấu la này. Đại sư cười phe phẩy quạt lông, chuẩn bị đi ra thì lại bị một trận gió lạnh ngoài trướng thổi qua, chỗ ướt át bên dưới lập tức lạnh buốt. Bệ hạ, xin lỗi, ta đi thay bộ quần áo trước. Ngọc Tiểu Cương lúng túng nói. Sao Nguyệt lên tiếng, cứ theo chiến thư của ngươi, liên minh chúng ta sẽ cử ra bốn người mạnh nhất để quyết thắng bại. Nói rồi, bốn người mạnh nhất của liên quân, minh chủ Sao Nguyệt, phó minh chủ Sóng Xét Si, cùng cung phụng Thiên Đấu Huyền Tử và cung phụng Băng Cung Lạc Thanh Y bước ra. Bỉ Bỉ Đông lướt mắt qua bốn người, cuối cùng dừng lại trên người Lạc Thanh Y, nàng thoáng kinh ngạc nói, không ngờ liên minh các ngươi ngọa hổ tàng long, ta tưởng ngoài hai người các ngươi ra, cũng chỉ có Huyền Tử đáng chú ý một chút, nhưng không ngờ trong liên minh các ngươi lại còn có một siêu cấp đấu la cấp 98 khác. Sóng Xét Si cũng nhìn về phía Thánh Long đấu la trong sáu đại cung phụng, nói, võ hồn điện các ngươi cũng không phải giống vậy sao? Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, ông ta lại đột phá cấp 98. Ta nghĩ, đây chính là át chủ bài để ngươi khởi xướng trận quyết chiến này, đúng không Bỉ Bỉ Đông? Sao Nguyệt nói, như vậy cũng tốt, giữa liên minh và võ hồn điện đều có hai cực hạn, hai siêu cấp đấu la cấp 98, vậy thì quyết chiến ở đây đi. Thiên Tầm Hoàng bước ra, nhìn về phía Sóng Xét Si nói, Sóng Xét Si, đối thủ của ngươi là Lão Phu. Còn nhớ lời Lão Phu nói với ngươi lúc rời đi không? Lần gặp mặt này, ta sẽ không nương tay đâu. Nói rồi, Thiên Tầm Hoàng trực tiếp triệu hồi chân thân thiên sứ sáu cánh, cấu hình hồn hoàng tám đen một đỏ hiện ra, rồi bay thẳng lên trời. Hải thần chân thân. Sóng Xét Si triệu hồi võ hồn chân thân, rồi nói với Thiên Đạo Lưu, đất liền hay biển cả, đối với ta đều như nhau. Còn ngươi, Thiên Đạo Lưu, ngươi vẫn nhát gan như ta nghĩ, chỉ dám đánh trên lĩnh vực sở trường của mình. Thiên Đạo Lưu cười nói, Sóng Xét Si, bên dưới chỉ có đất liền và biển cả, nhưng dù là trên đại dương hay trên đất liền, đều là bầu trời. Lĩnh vực ta am hiểu là rộng lớn nhất, tại sao ta phải từ bỏ ưu thế của mình? Hôm nay thời tiết có chút oi bức, trên trời có tầng mây dày, cái gọi là hải dương vô địch của ngươi hẳn là vô địch trong nước, vậy chúng ta quyết đấu trên tầng mây đi. Đang có ý đó. Sóng Xét Si nhảy lên một cái, bay về phía Thiên Đạo Lưu trên trời. Mặc dù không muốn đối đầu với Thiên Đạo Lưu trên không, nhưng mục tiêu của nàng là kiềm chế hắn, nếu để hắn tự do, một cực hạn có tốc độ cực nhanh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các cuộc chiến khác. Hải thần và thiên sứ sáu cánh bay về phía không trung sâu thẳm, Sóng Xét Si và Thiên Đạo Lưu chọn nơi chiến đấu là bầu trời trên tầng mây dày đặc. Đối với Thiên Đạo Lưu, đây không phải là trận quyết chiến, hắn cũng không có ý định bắt nạt tiểu bối Sóng Xét Si. Còn đối với Sóng Xét Si, tầng mây là một lợi thế nhỏ của nàng trong cuộc chiến trên không này. Dưới ánh mắt của mọi người, một bóng người màu lam và một bóng người màu vàng kim đâm thẳng vào tầng mây. Còn bên Bỉ Bỉ Đông, một lĩnh vực đen như mực bắt đầu lan tỏa từ dưới đôi ủng của nàng ra bốn phía. Cùng lúc đó, Thánh Long và Kim Ngạc đứng ở hai bên Bỉ Bỉ Đông, cả hai triệu hồi võ hồn của mình. Cấu hình hồn hoàng hai tím, bốn đen, ba đỏ, Kim Ngạc Đấu La cấp 98, Võ Hồn, Hoàng Kim Ngạc Vương. Cấu hình hồn hoàng 2 tím, 4 đen, 3 đỏ, Thánh Long Đấu La cấp 98, Võ Hồn, Bạch Giáp Thánh Long. Hai vị cung phụng như hai vị môn thần, một trái một phải, triệu hồi võ hồn của mình. Một con cự ngạc hoàng kim nhe nanh múa vuốt và một con bạch long uy phong lẫm liệt xuất hiện hai bên Bỉ Đông. Hai vị cung phụng, nhận lấy phần Trung Yên khế ước này đi. Bỉ Đông ngồi yên phất tay, trong lĩnh vực Trung Yên, hai luồng khí tức màu đen một trái một phải tiến vào trong cơ thể bạch long và kim ngạc. Hai vị cung phụng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đồng ý thiết lập Trung Yên khế ước với lĩnh vực của Bỉ Đông. Sau đó, Hoàng Kim Ngạc Vương và Bạch Giáp Thánh Long dưới tác dụng của Trung Yên khế ước, nhanh chóng xảy ra biến đổi kịch liệt. Con cự ngạc kim giáp mọc lên những đường vân màu đen, trông càng thêm dữ tợn, càng có sức phá hoại. Trung Yên Hoàng Kim Ngạc Vương. Bên kia, Bạch Giáp Thánh Long cũng nhanh chóng biến đổi, mặt sau của đôi cánh trắng đã nhuốm một lớp màu đen của Trung Yên. Những chỗ tối trên người đều hóa thành màu đen thực chất, hình thể trở nên to lớn hơn, khí tức thần thánh vốn có trở nên hủy diệt và ngang ngược. Trung Yên Bạch Giáp Thánh Long. Sự biến đổi của hai đại siêu cấp đấu la cấp 98 lúc này mọi người đều thấy rõ. Sao Nguyệt biết lúc này không thể để lĩnh vực của Bỉ Đông lan rộng. Nàng dậm mạnh chân xuống đất, một lĩnh vực màu xanh băng lan ra bốn phía, biến những vùng đất chưa bị lĩnh vực Trung Yên ăn mòn thành phạm vi lĩnh vực của mình. Mà sau lưng Sao Nguyệt, Lạc Thanh Y và Huyền Tử cũng đã chuẩn bị xong. Võ hồn của Huyền Tử là Thao Thiết Thần Ngưu, là một siêu cấp võ hồn, uy thế của con thần ngưu này tuyệt không thua kém Bạch Giáp Thánh Long và Hoàng Kim Ngạc Vương. Cấu hình hồn hoàng của ông cũng là cấu hình đỉnh cao được giới hồn sư công nhận, hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ. Ở phía sau, nhìn Hoàng Kim Ngạc Vương, nhìn Thao Thiết Thần Ngưu, nhìn Bạch Giáp Thánh Long, tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông Ngọc Nguyên chấn sắc mặt vô cùng cổ quái. Võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của ông ta vậy mà bị ba loại võ hồn này hạ thấp xuống một bậc. Trong liên minh còn có Băng Long Hoàng đáng sợ hơn, danh hiệu thiên hạ đệ nhất thú võ hồn của ông ta cảm giác như một trò cười. Võ hồn của Lạc Thanh Y là một khí võ hồn. Uy thế tuy không bằng thú võ hồn, nhưng cũng khiến nàng trông như một nữ võ thần trên chiến trường, uy thế tuyệt không kém ba người kia. Cấu hình hồn hoàng của nàng cũng là hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ. Ở hậu phương của liên minh, Đường Khiếu và Trần Tâm nhìn võ hồn của nàng mà có thể cảm nhận được một chút sức áp chế đối với Hạo Thiên Chù Y và Thất Sát Kiếm của mình. Chết tiệt! Lại một khí võ hồn cường đại nữa. Đường Khiếu trong lòng tức giận. Nhưng nghĩ đến Hạo Thiên Chù Y đường đường của mình, tuy phẩm chất không bằng đối phương. Nhưng với Hạo Thiên Cửu Tuyệt, ngay cả Hạo Đệ cũng dám dùng búa nghịch thiên đánh lại võ hồn cấp thần của Thiên Tầm Tật, trong lòng hắn cũng dễ chịu hơn một chút. Chỉ còn thiếu một cấp nữa, hắn cũng có thể đứng trên chiến trường đại diện cho đỉnh cao của hồn sư, đáng tiếc, khoảng cách giữa cấp 97 và 98 lại xa như trời vực. Trên chiến trường, một bên đen như mực, một bên thì là cảnh tượng băng thiên tuyết địa, hai bên phân biệt rõ ràng. Sau khi bốn vị siêu cấp đấu la cấp 98 triệu hồi võ hồn chân thân, Bỉ Đông và Sao Nguyệt nhìn nhau. Nàng nói, "Sao Nguyệt, ta đã từng mấy lần lôi kéo các ngươi cùng chia thiên hạ, nhưng cuối cùng ngươi vẫn đứng về phía đối lập với ta." Sao Nguyệt nói, Bỉ Đông, ngươi không biết một núi không thể chứa hai hổ sao? Bỉ Đông nói, vậy thì hãy dùng hôm nay để quyết thắng bại. Nói rồi, một luồng khí tức đen như mực từ người Bỉ Đông hiện ra, một đôi cánh đen trắng bung ra trong khí tức Trung Yên. Khi khí tức tan đi, một ma nữ đẹp đến quỷ dị, khiến người ta nghẹt thở hiện ra ở một bên chiến trường. Khí tức của nàng áp đảo cả bốn vị siêu cấp đấu la cấp 98. Sao Nguyệt cũng không chậm trễ, Băng Long Hoàng cao trăm mét lập tức được triệu hồi thành chân thân, Long uy mênh mông, triệt tiêu khí tức tuyệt vọng từ Trung Yên. Gầm. Băng Long Hoàng gầm lên một tiếng về phía ma nữ hỗn độn trong màn sương mờ. Cấu hình hồn hoàng của Bỉ Đông là 9 đỏ, trong khi của Sao Nguyệt là 6 đen 3 đỏ. Mặc dù cấu hình của Sao Nguyệt không bằng Bỉ Đông, nhưng về khí tức, hai bên lại không hề nhượng bộ. Ở cảnh giới cực hạn, rất khó nói ai mạnh ai yếu. Bỉ Đông với chính hồn hoàng đỏ chắc chắn có ưu thế hơn, nhưng Sao Nguyệt, người đã tấn thăng cực hạn không biết bao nhiêu năm và đang trên đà lột xác thành thần, lại có trình độ lý giải võ hồn vượt xa Bỉ Đông vừa mới tấn thăng cực hạn. Khí tức hỗn độn và cực hạn áp chế toàn bộ chiến trường. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy bình nguyên giữa Gia Lăng Quan và Võ Hồn Thành, một bên đã bị hỗn độn bao phủ, một bên bị băng giá bao trùm. Trung Yên ma nữ đứng trong khí tức Trung Yên, không thể nhìn rõ. Nhưng con cự long băng sương trên băng nguyên lại vô cùng bắt mắt. Hai người không giao chiến ngay lập tức mà đang tiến hành đối kháng hồn lực. Cái này Trần Tâm kinh ngạc nhìn chính hồn hoàng đỏ của Bỉ Đông, nhất thời không biết nên nói gì. Sao vậy, kiếm thúc? Trữ Phong Trí không hiểu hỏi. Trần Tâm nói, tông chủ, ngài còn nhớ cấu hình hồn hoàng của Bỉ Đông lúc giải đấu hồn sư không? Chính đỏ mà. Đúng vậy, là chính đỏ, nhưng cấu hình hồn hoàng của Bỉ Đông bây giờ rõ ràng vượt xa trước đây. Không ngờ đến bước này rồi mà hồn hoàn của nàng vẫn có thể tăng thêm, rốt cuộc nàng đã làm thế nào? Trữ Phong Trí lúc này mới chú ý thấy, cấu hình hồn hoàn của Bỉ Bỉ Đông đã vượt xa trước kia. Trên tầng mây, Ba Tắc Tây khẽ vung cây trượng hải thần, triệu hồi lĩnh vực hải thần, hét lớn một tiếng, hải thần lĩnh vực, hóa mây thành biển. Tầng mây dày đặc, dưới sự bao phủ của lĩnh vực hải thần, chuyển hóa thành biển cả với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bầu trời liền tựa như đại dương. Hải thần vĩ đại cầm tam xoa kích đứng sừng sững giữa biển rộng, như thể là chúa tể của vùng biển này. Nhưng thiên đạo lưu cũng sẽ không để sóng sexy dễ dàng được như ý, thiên sứ sáu cánh bung ra, ánh sáng mặt trời hội tụ trên đó, hào quang chói lọi như mặt trời. Nếu nói võ hồn của sóng sexy là vô địch trong nước, thì võ hồn của thiên đạo lưu lại là càng gần mặt trời, thực lực càng mạnh, bay càng cao, tốc độ càng nhanh. Ánh sáng thần thánh chiếu rọi, bầu trời bị một lĩnh vực màu vàng bao phủ. Thiên sứ lĩnh vực bao bọc lĩnh vực hải thần, khóa chặt biển cả của sóng sexy ở trung tâm lĩnh vực. Lĩnh vực hải thần bị thiên sứ lĩnh vực tịnh hóa, biển cả bị ngọn lửa thần thánh làm cho bốc hơi. Dưới sự điều khiển của thiên đạo lưu, thiên sứ sáu cánh di chuyển nhanh chóng trong lĩnh vực, trong khi biển cả, hải thần và sóng sexy vĩnh viễn chỉ ở vị trí trung tâm nhất. Đôi mắt màu lam của Ba Tắc Tây lướt qua hướng bay của thiên đạo lưu, hải thần tam xoa kích nhắm thẳng, hồn kỹ phát động. Mỏ neo trấn hải. Một sợi xích và mỏ neo tạo thành từ nước biển lao về phía thiên sứ sáu cánh. Thiên sứ sáu cánh giơ bàn tay trắng nõn, ánh sáng thần thánh hóa thành một thanh kiếm, chém thẳng vào mỏ neo trấn hải. Nước biển lập tức bị bốc hơi hết. Cùng lúc đó, hồn hoàng của thiên đạo lưu hiện ra. Trong thiên sứ lĩnh vực, năng lượng mặt trời hội tụ thành từng luồng sáng thần thánh quét về phía hải thần của sóng sexy, thánh quang thậm chí làm bốc hơi cả biển cả do lĩnh vực hải thần tạo ra. Sóng sexy bất đắc dĩ, chỉ có thể triệu hồi lá chắn hải thần để ngăn cản công kích của thiên đạo lưu. Hai bên mới chỉ là thăm dò nhau. Sóng sexy nhìn xuống ba người đang giằng co trên đại lục, truyền âm cho Sao Nguyệt, ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đánh bại Bỉ Bỉ Đông. Bên thiên đạo lưu, ta có thể cầm cự một thời gian, nhưng trên không trung, sớm muộn gì ta cũng sẽ thua. Sao Nguyệt gật đầu, ta biết. Bỉ Bỉ Đông cười nói, xem ra sóng sexy ngồi không yên rồi. Vậy được, dù sao đây cũng là địa bàn của võ hồn điện ta, chúng ta đổi một chiến trường khác đi. Nói rồi, hồn hoàng thứ sáu của nàng hiện ra. Sao Nguyệt hai mắt khẽ híp lại, nói, đây chính là hồn kỹ không gian của ngươi sao? Vậy hãy để ta cảm nhận thử xem nó có đáng sợ như sóng sexy nói không? Ngươi sẽ được cảm nhận. Xung quanh bốn người, một luồng thánh quang lướt qua như mặt gương vỡ. Khi ánh sáng tan đi, sáu vị phong hào đấu la đã biến mất tại chỗ. Trong một không gian thứ nguyên kính tượng khác, Huyền Tử cứ thế ngồi xổm xuống, cầm đùi gà lên gặm ngấu nghiến. Bên kia, Kim Ngạc đấu la cũng vừa bước vào không gian này, vốn đang chuẩn bị cho một trận kịch chiến, nào ngờ lại thấy Huyền Tử ngồi bệt một cách mất hết hình tượng ở góc thứ nguyên, một tay cầm đùi gà, một tay xách hồ lô rượu, ăn uống ngon lành. Kim Ngạc lập tức xa sầm mặt, chất vấn Huyền Tử, ngươi tới đây để đánh nhau đấy à? Huyền Tử tiện tay vứt mẩu xương gà còn thừa, chùi bàn tay dính mỡ vào quần áo rồi nói, ở đây có ai nhìn đâu, chúng ta đều là người một nhà cả, cần gì phải nghiêm túc thế? Nào, đây là rượu ngon của lão phu, có muốn nếm thử không? Đùi gà nướng lão phu cũng mang theo không ít đâu. Kim Ngạc nhíu mày, nói thì nói vậy, nhưng hiếm khi gặp được một đối thủ có thể so tài, Huyền Tử, ngươi thật sự không đánh sao? Huyền Tử hùng hồn đáp, yên tâm, hai chúng ta giao đấu làm sao có thể nhanh chóng phân thắng bại được, thời gian còn nhiều. Không ăn no, lấy đâu ra sức mà đánh chứ? Không ăn no lấy đâu ra sức mà đánh à? Kim Ngạc lẩm bẩm, rồi đưa tay sờ bụng, nói, ngươi nói vậy, lão phu ngược lại thấy cũng hơi đói thật. Thế thì đúng rồi còn gì nữa, tới đây, đùi gà, rượu, lão phu bao no. Thế là, hai người liền ngồi trong không gian thứ nguyên do Bỉ Bỉ Đông tạo ra mà ăn như hùng như sói. Ở một nơi khác, Thánh Long đấu la lại không có vận may như vậy. Vừa vào không gian kính tượng gặp Lạc Thanh Y, ông ta chỉ đánh tượng trưng vài chiêu, không hề xuất toàn lực, kết quả lại nhận về một đòn tấn công hết sức của đối phương. Nếu không phải ông kịp thời né tránh, suýt chút nữa đã bỏ mạng tại đây. Không phải chúng ta là người một nhà sao, ngươi ra tay ác thế làm gì? Thánh Long đấu la chất vấn. Lạc Thanh Y đáp, Thánh Long các hạ, ngài chưa nghe câu này sao, diễn kịch phải diễn cho trọn. Cứ toàn lực nghênh chiến, điểm đến là dừng. Đương nhiên, ngài cũng có thể bỏ cuộc, để ta đánh cho gần chết là được. Thánh Long đấu la tức giận nói, được, đã như vậy, lão phu cũng muốn xem thử thực lực của một siêu cấp đấu la cấp 98 như lão phu thế nào. Trong không gian kính tượng, gót giày nhọn của Lạc Thanh Y và Bạch Long chợt lóe lên, cả hai đều dốc toàn lực, lao vào một trận kịch chiến. Nhưng dù đã chung yên hóa, Thánh Long đấu la vẫn thua kém Lạc Thanh Y về cả hồn hoàng lẫn cảnh giới võ hồn, thực lực của ông ta tự nhiên rơi vào thế hạ phong. Sao Nguyệt nhìn cảnh tượng bốn phía, Nếu nàng muốn, hoàn toàn có thể dùng bán thần lực của mình để phá vỡ không gian, nhưng điều đó không cần thiết. Sao Nguyệt, đây là ước định ban đầu của chúng ta. Bỉ Bỉ Đông nói. Sao Nguyệt đáp, thực lực của ngươi khiến ta vô cùng mong đợi. Ngươi đã bước vào cảnh giới cực hạn, nhưng ta cũng đã đi trên con đường thành thần. Hôm nay, hãy để chúng ta đánh một trận cho thật thống khoái. Dứt lời, Sao Nguyệt bay vút lên trời. Nàng cùng Băng Long Hoàng dài trăm mét lượn lờ trên không, từng đạo hồn hoàng lượn lờ trước người cả hai, rồi cuối cùng dung hợp lại. Ánh lam lóe lên, Long Hoàng dài trăm mét cuối cùng cũng hội tụ vào thân thể Sao Nguyệt. Lưng nàng mọc ra đôi cánh, thân khoác bộ giáp hình lăng kính băng, phía sau xuất hiện một chiếc đuôi rồng thật dài. Đôi cánh rồng lướt qua không trung, vẽ nên một đường cong dài. Đệ nhất hồn kỹ, Sương Giá Quang Hoàng. Đệ ngũ hồn kỹ, Long Hoàng chiến nơi hoang dã. Đệ lục hồn kỹ, Long Hoàng lăng thiên. Đệ thất hồn kỹ, Băng Long Hoàng chân thân. Hồn kỹ tự sáng tạo, đỉnh điểm hàng lư. Hồn cốt khải giáp, kỹ băng hà. Hai đại lĩnh vực cùng lúc tung ra, cực đống lĩnh vực và Long Hoàng lĩnh vực chồng lên nhau, ép thẳng về phía lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông. Sự cường đại của Sao Nguyệt nằm ở chỗ chính đại hồn kỹ và kỹ năng hồn cốt của nàng đều chú trọng hiệu ứng cộng dồn. Từng tầng chồng chất lên nhau, dù chỉ là một đòn tấn công bình thường của nàng cũng có thể đạt đến uy lực mà hồn kỹ mạnh nhất của người khác khó lòng sánh kịp. Dưới tác động của vô số hồn kỹ, lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông ngay lập tức bị áp chế vào một khu vực nhỏ bé, xung quanh đều là vùng đất băng giá. Bỉ Bỉ Đông nhìn bốn phía, đôi mắt thoáng qua một tia sát ý, ngay sau đó, Trung Yên, Điệp Gia Sát Tâm, Huyễn Cảnh Đầu Hồn Cốt, tam trọng lĩnh vực cùng lúc xuất hiện, cuối cùng mới giữ vững được lĩnh vực của mình trong một phạm vi nhất định. Bàn tay thanh tú của Sao Nguyệt bị băng sương bao phủ, rồi ngưng kết thành một bộ long trảo. Hồn hoàng thứ hai đen như mực lóe sáng. Nàng vung long trảo lên trời, một hư ảnh cự long chi trảo hiện ra, rồi theo cú vung tay của Sao Nguyệt, long trảo mang theo hàng băng chi thế như chẻ tre vồ về phía Bỉ Bỉ Đông. Chỉ là hồn kỹ thứ hai, nhưng dưới vô số hiệu ứng gia tăng, nó đã đạt tới uy lực của hồn kỹ thứ 8, thứ 9 của các cực hạn đấu la thông thường khác. Ngươi định dùng hồn kỹ thứ hai này để lừa ta mất một nửa hồn lực sao? Bỉ Bỉ Đông nói, hồn cốt cánh tay của nàng duỗi ra, Trung Yên tinh thần trảo hiện lên. Giữa ngọn lửa hỗn độn, một trảo ảnh khổng lồ duỗi ra, hai đạo trảo ảnh va chạm giữa không trung. Trong chốc lát, tuyết lạnh bay múa, ngọn lửa Trung Yên rung chuyển. Hàng băng và Trung Yên giằng co với nhau, cuối cùng nổ tung, suýt chút nữa đã làm rung chuyển nền tảng của không gian vốn không ổn định này. Hàng khí tan đi, Sao Nguyệt nhìn chăm chú vào Bỉ Bỉ Đông, nói, vậy thì thử chiêu này của ta xem. Phía sau nàng, một hạt nhân đang dần hoàn thiện nổi lên, bao phủ lấy Sao Nguyệt. Chính đại hồn hoàng của nàng lập tức nhúng một tầng hào quang màu băng lam. Đóng băng dung hạch, một thần hạch được Sao Nguyệt ngưng luyện và dần hoàn thiện, dưới tác dụng của nó, hồn lực của nàng được thăng hoa lên một tầm cao mới. Một loại sức mạnh nằm giữa hồn lực và thần lực. Trước đây, nàng chính là dựa vào chiêu này để dễ dàng đánh bại đệ nhất cường giả Nhật Nguyệt Đại Lục, Long Kình Thiên, cũng chính là dựa vào đóng băng dung hạch để tăng cường uy lực của đệ cửu hồn kỹ, đóng băng toàn bộ các thủ hộ giả cường đại trong thần điện của Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể. Đôi cánh rồng thu hẹp lại rồi đột ngột mở ra, một luồng khí lạnh ngưng tụ thành hình, dù chưa đạt đến cảnh giới độ không tuyệt đối nhưng cũng đã gần như vậy. Đây là kỹ năng ngoại phụ hồn cốt của Sao Nguyệt, Đại Hàng Sóng. Hàng sóng xé toạc lớp lửa Trung Yên bên ngoài của Bỉ Bỉ Đông, hướng về phía nàng, thậm chí muốn đóng băng cả Trung Yên ma nữ. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, hồn hoàng thứ hai liền tỏa ra khí lạnh, hư ảnh bi thương ma nữ hiện ra, cảm xúc hóa thành bi ca chặn đứng đòn tấn công này. Hàng khí lướt qua, trên mặt Sao Nguyệt đã lộ ra nụ cười đắc ý. Muội muội, ta chính là chờ ngươi dùng chiêu này đấy. Đối chiến với ngươi, sao ta có thể không phòng bị chiêu này chứ? Sao Nguyệt dang rộng đôi cánh, long uy mênh mông, giống như một cường giả quân lâm trên đỉnh của loài rồng. Long hoàng mặt ngữ. Những âm điệu không thể lý giải của long hoàng ngữ tràn ngập toàn bộ không gian, thậm chí cả lĩnh vực khổ nạn bao quanh Bỉ Bỉ Đông, những cảm xúc chất chứa bên trên lập tức bị đánh tan. Hồn kỹ thứ hai vốn tiêu hao một nửa hồn lực của Bỉ Bỉ Đông trực tiếp bị cưỡng ép giải trừ. Long hoàng mặt ngữ. Những âm thanh không thể diễn tả tràn ngập khắp không gian, dường như nơi nào âm thanh đi qua, vạn vật đều phải cúi đầu xưng thần trước vị Long Hoàng quân lâm Long tộc. Long uy quét qua, Bỉ Bỉ Đông kinh hãi phát hiện hồn kỹ thứ hai của mình đã bị giải trừ hoàn toàn. Vô số cảm xúc tiêu cực bao phủ quanh Trung Yên ma nữ trong nháy mắt tan biến. Hồn kỹ thứ hai của Trung Yên ma nữ mang lại cho Bỉ Bỉ Đông hiệu quả vô địch trong thời gian ngắn, hơn nữa trong khoảng thời gian này, nếu phải chịu đựng thế công càng mạnh, thì sự tăng phúc sau đó cũng càng lớn. Về cơ bản, Bỉ Bỉ Đông không hề e ngại bất kỳ công kích nào dưới cấp thần. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng không tin rằng hồn kỹ của mình có thể thuận lợi trước năng lực của thần, bởi vì mẹ của Tiểu Vũ chẳng phải cũng vì quá tin tưởng vào vô địch kim thân của mình mà chết trong tay Bỉ Bỉ Đông hay sao? Ngươi có vô địch kim thân, Ta có vĩnh hằng chi sáng, trên đời này không có hồn kỹ nào là hoàn mỹ. Bỉ Bỉ Đông tin rằng, trong trận đối đầu lần này, Sao Nguyệt nhất định có cách để phá giải hồn kỹ thứ hai này của mình, chỉ không ngờ, thủ đoạn của nàng lại dứt khoát đến vậy. Long Hoàng Mặt Ngữ là một hồn kỹ uy thế mà nàng phát triển dựa trên Long Hoàng lĩnh vực. Nó lấy Long Uy làm chủ, dùng uy thế hoàng giả chí cao vô thượng để áp chế bất kỳ năng lực cảm xúc nào. Nó không trực tiếp tấn công Bỉ Bỉ Đông, mà là phá giải hồn kỹ thứ hai của nàng từ gốc rễ. Để thi triển hồn kỹ này, tất nhiên phải trả một cái giá. Dù hồn lực của Bỉ Bỉ Đông nhiều hay ít, một khi hồn kỹ thứ hai được thi triển, nàng đều phải tiêu hao hết một nửa hồn lực. Theo lý thuyết, Sao Nguyệt chỉ dùng Long Uy đã phá giải được hồn kỹ thứ hai của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nhìn Sao Nguyệt, khen ngợi, quả không hổ là ngươi, Sao Nguyệt, có thể dùng phương pháp này để phá giải hồn kỹ thứ hai của ta. Chịu thiệt một lần, nếu chịu thiệt lần thứ hai, ta đã không xứng với phong hào Long Hoàng. Sao Nguyệt nói, bây giờ, ngươi đã mất đi một nửa hồn lực, còn muốn đánh nữa không? Bỉ Bỉ Đông đáp, đương nhiên, ta đâu chỉ có mỗi hồn kỹ thứ hai. Đây chỉ là một món khai vị mà thôi. Chính đại hồn kỹ của Bỉ Bỉ Đông, phần lớn đều thiên về phụ trợ và khống chế. Thứ thực sự phát huy uy năng cường đại chính là thần trang của nàng, là những kỹ năng hồn cốt đến từ 8 khối hồn cốt. Hai quân giằng co, 8 đại cường giả, Thiên Đạo Lưu và Ba Tắc Tây đã đến chiến trường phía trời Tây, còn 6 người kia thì bị Bỉ Bỉ Đông đưa vào không gian thứ nguyên. Hiện trường rơi vào tĩnh lặng. Lúc này, đại sư đi đến trước mặt Đường Khiếu, hỏi, Khiếu Thiên Miện Hạ, bây giờ ngài là tồn tại mạnh nhất ở đây, ta muốn hỏi ngài, ngài có cách nào đối phó với mấy vị trong lục đại cung phụng không? Đường Khiếu đáp, tự nhiên không thành vấn đề, quân sư, ngài muốn làm gì? Ta đang nghĩ, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này tấn công Võ Hồn Điện đang không chút phòng bị? Đại sư phe phẩy quạt lông nói. Đại sư vừa tính toán, các phong hào đấu la cấp 98, 99 đã rời đi, những cường giả còn lại mạnh nhất chính là các cấp 95, 96, 97. Bên phía Võ Hồn Điện, không có cấp 95, tuyến mạnh nhất là 6 vị siêu cấp đấu la cấp 96, bao gồm Cúc, Quỷ và Tứ Đại Cung Phụng. Còn phe mình thì sao? Đường Khiếu cấp 97, Trần Tâm cấp 96, bá phụ của mình Ngọc Nguyên Chấn cấp 96, Đường Khiếu cấp 96. Cấp 95 thì có Cổ Dung, Hải Long, Độc Cô Bác, dưới sự phụ trợ của Trữ Phong Trí, thực lực của họ cũng có thể phát huy đến cấp độ này. Các phong hào đấu la khác, họ cũng không hề yếu. Tính toán như vậy, thì ra ưu thế đang thuộc về phe ta. Thế này thì còn chần chờ gì mà không xông lên. Tranh thủ lúc các đại cường giả đang đại chiến, phát động quyết chiến với Võ Hồn Thành, không chỉ có thể làm Võ Hồn Điện tổn thất nặng nề, mà còn có thể gây nhiễu loạn cho Bỉ Bỉ Đông và phe của nàng, khiến họ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong trong lúc giao chiến. Khi Đường Khiếu đang suy tư, Độc Cô Bác đứng dậy nói, ta không đề nghị làm vậy. Đại sư hỏi, vì sao, Độc Cô Miện Hạ? Phe chúng ta chiếm hết ưu thế, lại có Đường Khiếu tông chủ, một siêu cấp đấu la mạnh nhất dưới cấp 98. Lúc này, tranh thủ lúc các cường giả của Võ Hồn Điện đều không có mặt, chúng ta phát động tổng tiến công vào Võ Hồn Điện, ưu thế rất lớn mà. Quân sư, hiện tại số lượng phong hào đấu la của chúng ta chiếm ưu thế so với Võ Hồn Điện, điểm này không sai, nhưng ngài không thể chỉ nhìn vào số lượng được. Độc Cô Bác đưa tay chỉ về phía Võ Hồn Điện, chỉ vào hai vị trưởng lão Cúc, Quỷ đang đứng cạnh nhau, nói, hai vị này, ngài biết chứ? Là hai vị tướng hanh áp dưới trướng giáo hoàng của Võ Hồn Điện, thực lực cấp 96. Nhưng họ có một võ hồn dung hợp kỹ, lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực, sở hữu năng lực khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần họ sử dụng, mọi thứ trong khu vực đều sẽ bị hồn kỹ của họ làm cho bất động. Đại sư im lặng. Giới thiệu xong đôi bạn thân Cúc, Quỷ, Độc Cô Bác lại chỉ tay về một đôi bạn thân khác, nói, hai vị này là hai đại cung phụng của Võ Hồn Điện, Thiên Quân và Hàn Long. Hai người họ cũng sở hữu một võ hồn dung hợp kỹ, thuộc loại cường công. Về thực lực cá nhân, có lẽ một người không bằng Đường Khiếu, nhưng nhờ vào võ hồn dung hợp kỹ, họ hoàn toàn có thể đối kháng với Đường Khiếu tông chủ. Cho nên, tình hình hiện tại không phải là chúng ta nên tập kích Võ Hồn Điện, mà là nên cảnh giác Võ Hồn Điện tranh thủ lúc các cường giả của chúng ta bị kiềm chế, dùng võ hồn dung hợp kỹ để tập kích chúng ta mới đúng. Độc Cô Bác nói với giọng điệu đầy ẩn ý. Đường Khiếu bên cạnh cũng đã hoàn hồn, nói với đại sư, bây giờ tập kích Võ Hồn Điện, quả thực không thỏa đáng. Đại sư lại im lặng. Tại sao chứ? Ông vốn tưởng rằng đối phương chỉ còn lại 6 siêu cấp đấu la cấp 96, vô cùng dễ đối phó, ai ngờ Võ Hồn Điện lại từ đâu ra nhiều nhân vật thần tiên như vậy. Võ hồn dung hợp kỹ đã rất hiếm, tu luyện được đến cấp phong hào đấu la lại càng hiếm hơn. Trong 6 siêu cấp đấu la cấp 96 của Võ Hồn Điện, lại có đến 2 cặp sở hữu võ hồn dung hợp kỹ. Đại sư lộ vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi. Sau một hồi giới thiệu của Độc Cô Bác, giả tâm ưu thế tại ta, xông lên một đợt trong lòng đại sư cũng dần bị dập tắt. Trong không gian kính tượng, Kim Ngạc và Thao Thiết Đấu La vừa uống rượu, vừa gặm đùi gà, vừa thảo luận về những tâm đắc trong tu luyện hồn sư. Chẳng biết từ lúc nào, hai người vốn không hề quen biết, đến đây để quyết đấu một trận, giờ phút này lại trở thành tri kỷ. Nhưng thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi. Giọng nói của Bỉ Bỉ Đông như tiếng vọng của Thượng Đế truyền vào thế giới trong gương này. Các ngươi còn không mau làm việc, không gian này sắp vỡ rồi. Hai lão vội vàng đứng dậy, vứt bỏ xương gà trong tay, rồi như không có chuyện gì xảy ra mà đi về hai phía của không gian, cả hai đều đổi sang vẻ mặt dữ tợn. Quyết một trận tử chiến đi, Thao Thiết Đấu La huyền tử. Kim Ngạc triệu hồi võ hồn, gầm lên với huyền tử. Huyền tử cũng không chịu kém cạnh, triệu hồi Thao Thiết Thần Ngưu, nói, quyết một trận tử chiến đi, Kim Ngạc Đấu La Thiên Ngạc. Tại một không gian thứ nguyên khác, Thánh Long Đấu La mình đầy thương tích. Dù đã được Trung Yên hóa, nhưng với cảnh giới cấp 98 vừa mới đạt được, ông ta vẫn còn một khoảng cách nhất định so với Lạc Thanh Y không đánh nữa, dừng tay đi, lão phu nhận thua. Thánh Long Đấu La bất đắc dĩ nói, trong lòng thầm oán, đều là người một nhà cả, có cần phải ra tay ác như vậy không? Vũ Đạp Đấu La Lạc Thanh Y thấy cũng đã đến lúc, liền dừng tay. Còn ở không gian thứ nguyên của Bỉ Bỉ Đông và Sao Nguyệt, trận chiến đã bước vào giai đoạn gay cấn. Mặc dù Trung Yên ma nữ đã làm hao tổn một nửa hồn lực của Bỉ Bỉ Đông, nhưng nhờ vào Trung Yên lĩnh vực, hồn lực của nàng cũng đang nhanh chóng hồi phục. Nàng không hề vì mất đi một nửa hồn lực mà chiến lực sụt giảm. Sao Nguyệt đã dùng đến đóng băng dung hạch, còn Bỉ Bỉ Đông thì dùng Trung Yên chi tức được gia trì thêm một tia Trung Yên chi khí để đối kháng. Nếu bị trọng thương, nàng còn có thể dùng tạo vật luân hồi để tự hồi phục. Kịch chiến đến hồi cuối, Sao Nguyệt dang rộng đôi cánh rồng, từ trên cao nhìn xuống Bỉ Bỉ Đông, nói với vẻ ngần ngại, trận chiến sắp kết thúc, ta phải dùng đến thủ đoạn cuối cùng rồi. Bỉ Bỉ Đông đáp, không sao, cứ toàn lực ra tay đi, không cần phải lo lắng gì cả. Sao Nguyệt gật đầu. Ngay sau đó, toàn thân nàng lập tức bị một luồng lãnh quang có thể đóng băng vạn vật bao phủ, hóa thành một quả cầu ánh sáng. Bỉ Bỉ Đông nhìn quả cầu ánh sáng đang chiếu rọi cả không gian, chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương mà nó mang lại. Cùng với sự xuất hiện của nó, cả không gian đều chìm trong một nhiệt độ cực thấp. Đây là tuyệt kỹ đơn thể mạnh nhất của Sao Nguyệt, Thần Long Bất Độ Sát, lại còn là tuyệt kỹ được thăng hoa bởi sức mạnh của bán thần hạch, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên không thể xem thường. Phía sau lưng nàng, đôi cánh hồn cốt hiện ra. Giữa đôi cánh trắng đen, cánh màu đen giang ra vô cùng to lớn, toàn bộ năng lượng của Trung Yên lĩnh vực đều hội tụ về phía đôi cánh của Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng hóa thành một luồng sóng ngầm có thể chôn vùi tất cả. Lãnh quang từ quả cầu ánh sáng phun ra, lao thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông. Dọc đường đi, ngay cả thời không cũng bị đóng băng. Thần Long Bất Độ Sát. Đôi cánh đen sau lưng Bỉ Bỉ Đông hội tụ sóng ngầm lại một chỗ, một luồng dao động đại diện cho pháp tắc tối cao của Trung Yên cũng lao về phía lãnh quang. Màu băng lam, màu đen, hai luồng xung kích đối đầu nhau. Một bên là năng lượng đóng băng gần đạt đến độ không tuyệt đối, bên kia, Trung Yên lại diệt trừ tận gốc khí tức độ không tuyệt đối của Sao Nguyệt. Hai bên va chạm, trong chốc lát ngang tài ngang sức. Nhưng, không gian kính tượng này cuối cùng cũng không chịu nổi. Rách. Rách. Biên giới không gian, sau khi phải chịu đựng đòn tấn công vượt quá giới hạn của hai đại cường giả cực hạn, bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt như gương vỡ. Bỉ Bỉ Đông và Sao Nguyệt đều không để ý đến điều này, cho đến khi những vết rạn hình mạng nhện xuất hiện khắp thế giới trong gương, không gian bắt đầu vỡ tan. Trên tầng mây, Thiên Đạo Lưu đang áp đảo ba tắc tây một cách toàn diện, khiến ba tắc tây chìm sâu vào hoài nghi bản thân. Trước đây ta có thể đánh bại Thiên Đạo Lưu, lẽ nào là vì hắn yêu ta, nên cố ý nhường ta sao? Hải thần lĩnh vực vỡ tan dưới sự xung kích của Thiên Sứ Vinh Quang. Vân Hải, dù sao cũng không phải là biển cả, đây không phải là lĩnh vực sở trường của ba tắc tây. Lẽ nào, phải sử dụng thần lực của hải thần sao? Ba tắc tây biết, dù mình có sử dụng thần lực của hải thần, Thiên Đạo Lưu cũng có thần lực của Thiên Sứ Thần để đối kháng. Bầu trời cuối cùng vẫn không phải là lĩnh vực của hải thần. Trong một thoáng thất thần, Thiên Đạo Lưu không hề thương hoa tiếc ngọc, lại tung ra một đạo Thiên Sứ Vinh Quang, trùng sáng nhắm thẳng vào ba tắc tây. May mắn thay, ba tắc tây kịp thời sử dụng hải thần thủ hộ, mới tránh được cảnh bị đánh chết tại chỗ. Nhưng, Thánh Quang cũng đánh bay ba tắc tây từ trên cao xuống mặt đất. Dưới ánh mắt của Liên Quân và Đại Quân Võ Hồn Điện, một đạo thánh quang đánh rơi ba tắc tây từ trên tầng mây xuống, cuối cùng đâm sầm xuống mặt đất. Nàng đứng dậy, hải thần che chắn đã vỡ tan, bên khóe môi đỏ, một tia máu chảy ra. Thiên Đạo Lưu cũng từ trên không trung hạ xuống. Ở một nơi khác, không gian ở trung tâm hai phe vỡ tan. Thánh Long Đấu La bị đánh bay ra đầu tiên, toàn thân trọng thương. Bên kia, Lạc Thanh Y cũng từ không gian vỡ nát bay ra, đứng trước mặt ba tắc tây. Cuộc so tài giữa hai người, rõ ràng là Lạc Thanh Y chiếm thế thượng phong. Một khắc sau, Thao Thiết Đấu La và Kim Ngạc Đấu La cũng đồng thời từ một không gian vỡ nát khác bay ra. Cả hai đều bị thương, khó phân cao thấp, nhưng có thể thấy, họ đã trải qua một trận vật lộn kịch liệt. Ba trận chiến, Kim Ngạc và Thao Thiết bất phân thắng bại, trận của Lạc Thanh Y và Thánh Long thì Liên Quân chiến thắng, nhưng trận của Ba Tắc Tây thì Liên Quân lại thua Võ Hồn Điện. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cuộc so tài giữa Bỉ Bỉ Đông và Minh Chủ Sao Nguyệt. Không gian trong gương cuối cùng cũng vỡ nát, Bỉ Bỉ Đông và Sao Nguyệt kết thúc trận chiến, từ trong đó bay ra. Ba Tắc Tây nhìn tình hình của hai người, hồn lực của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông đã cạn kiệt, trong khi hồn lực của Sao Nguyệt vẫn còn dư. Lúc này, nếu nàng có thể liên thủ với Sao Nguyệt, hoàn toàn có thể giết chết Giáo Hoàng của Võ Hồn Điện. Nhưng, Thiên Đạo Lưu đứng bên cạnh cảnh giác, không cho họ có cơ hội ra tay. Ba Tắc Tây chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Rốt cuộc Sao Nguyệt và Bỉ Bỉ Đông ai thua, ai thắng? Dưới con mắt của Liên Quân, hồn lực của Bỉ Bỉ Đông đã cạn, tự nhiên là Minh Chủ đã thắng. Nhưng tình hình thực tế chỉ có Sao Nguyệt và Bỉ Bỉ Đông mới rõ. Hai người cuối cùng cũng không phân ra thắng bại, vì không gian không thể chịu đựng được nữa, hai bên đành phải bị ép kết thúc trận chiến. Hồn lực cuối cùng của Bỉ Bỉ Đông đã tiêu hao hết để duy trì thế giới trong gương và đưa mọi người ra khỏi đó. Tuy nhiên, nếu Liên Minh đã cho rằng Sao Nguyệt thắng, vậy thì cứ để họ có thêm chút lòng tin đi. Sau trận chiến, Bỉ Bỉ Đông một bên hồi phục hồn lực, một bên nhìn về phía Liên Quân, nói với Sao Nguyệt, lần sau, ta sẽ không thua ngươi nữa. Sao Nguyệt đọc được ý tứ trong mắt Bỉ Bỉ Đông, nàng đáp, ta chờ ngươi. Điều khiến đại sư thất vọng là, trận chiến này Liên Minh đã không giành được thắng lợi then chốt. Phe cực hạn, hai bên một thắng một thua. Phe siêu cấp đấu la thì Võ Hồn Điện rơi vào thế hạ phong. Nhưng Thánh Long đấu la cũng không phải là không còn sức chiến đấu. Cuộc quyết chiến trong dự đoán đã không xảy ra. Bỉ Bỉ Đông và Sao Nguyệt đều rất ăn ý lựa chọn rút lui. Võ Hồn Điện thu về Võ Hồn Thành, còn Sao Nguyệt thì để Liên Minh thu về Gia Lăng Quan. Cuộc quyết đấu giữa các cường giả của hai phe đã không mang lại thay đổi lớn nào cho cục diện chiến trường. Tuy nhiên, chuyện Bỉ Bỉ Đông thua Sao Nguyệt lại là một sự khích lệ lớn cho Liên Quân. Nhìn vào chính hồn hoàng đỏ rực, tưởng chừng như không thể chiến thắng. Nhưng Minh Chủ Sao Nguyệt lại có thể hao tổn đối phương đến cạn kiệt hồn lực. Điều này chứng minh điều gì? Võ Hồn Điện không phải là không thể chiến thắng. Sau khi trở về, Bỉ Bỉ Đông lấy ra một viên hồi hồn đan để hồi phục chút hồn lực, rồi nói với Thiên Đạo Lưu, trong khoảng thời gian này, ta muốn bế qua một chút, chuyện của Võ Hồn Điện giao cho ngài và con rối của ta xử lý. Thiên Đạo Lưu nói, Giáo Hoàng, ngài cứ yên tâm giao cho lão phu. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, rồi đi về phía mật thất bế quan của mình. Sắp tới chính là thời điểm quyết chiến. Bỉ Bỉ Đông chiếm ưu thế tuyệt đối, đối thủ lớn nhất của nàng chỉ có một mình Ba Tắc Tây. Nhìn thì 10 phần chắc chín, nhưng Ba Tắc Tây sở hữu thần lực của Hải Thần mới là yếu tố khó lường nhất. Vạn nhất nàng ta tự bạo thì sao? Lần này Bỉ Bỉ Đông bế quan, một mặt là vì võ hồn chân thân đã có được, tiếp theo nàng định thu thập toàn bộ Trung Yên thần trang, cuối cùng là vượt qua màn chơi khó trong sân đấu của các vị thần. Sau khi lui về Gia Lăng Quan, Liên Minh đã giành được chiến tích. Có thể nói ngoại trừ việc Ba Tắc Tây bại bởi Thiên Đạo Lưu, thì Huyền Tử, Sao Nguyệt, Lạc Thanh Y đều có được những chiến công không tầm thường. Thậm chí còn có lời đồn rằng, nếu không phải Ba Tắc Tây thua nhanh như vậy, Minh Chủ Sao Nguyệt đã có thể giết chết Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Trong Liên Minh tràn ngập không khí vui mừng. Sau màn chúc tụng, Sao Nguyệt nhìn thấy Ba Tắc Tây có vẻ mặt đầy tâm sự. Ta nghe nói, trong ba vị cực hạn đấu la, Thiên Đạo Lưu lẽ ra phải có cảnh giới thấp nhất mới đúng. Sao Nguyệt hỏi. Ba Tắc Tây đáp lại, chúng ta đều bị Thiên Đạo Lưu lừa rồi. Nếu không phải hắn cũng là thần phó, cảnh giới của hắn còn cao hơn cả đường thần. Về cảnh giới ta không phải là đối thủ của hắn, huống hồ chiến trường lại là trên không. Ba Tắc Tây ấy nấy nói với Sao Nguyệt, thật xin lỗi, Minh Chủ Sao Nguyệt, ta đã không thể cầm chân Thiên Đạo Lưu. Nếu ta có thể kiên trì thêm một hồi, với ưu thế của cô, đã có thể giải quyết được Bỉ Bỉ Đông rồi. Sao Nguyệt nói, không sao, lần này để nàng ta trốn thoát một kiếp. Ta có thể đánh bại nàng ta một lần, thì cũng có thể đánh bại nàng ta lần thứ hai, thứ ba. Ba Tắc Tây gật đầu. Lúc này, kiếm đấu la Trần Tâm đứng dậy, nêu ra nghi vấn của mình. Ba Tắc Tây kinh ngạc hỏi, ngươi chắc chắn hồn hoàng võ hồn của Bỉ Bỉ Đông đã được tăng lên sao? Trần Tâm nói, phối trí hồn hoàng của võ hồn thứ hai của nàng ta trước đây chúng ta không biết, nhưng trong trận chiến với Đường Hạo tại Đại Tái Hồn Sư, chúng ta đã tận mắt thấy phối trí hồn hoàng mà nàng ta thể hiện. Bây giờ trong trận chiến tại Gia Lăng Quan, phối trí hồn hoàng mà nàng ta thể hiện đã cao hơn trước đây. Trên đời này, cách có thể đề thăng phối trí hồn hoàng, chỉ có một cách duy nhất đó thôi. Ba Tắc Tây kinh hãi nói. Sao Nguyệt, Ba Tắc Tây, những đấu la biết về thần khảo này trong chốc lát đều không nói nên lời. Mà đại sư lúc này, ý thức được tình hình có chút không ổn, liền đứng dậy hỏi, xin hỏi Phó Minh Chủ, đó là cách gì vậy? Võ Hồn Điện nắm giữ bí pháp có thể đề thăng hồn hoàng, đây là bí mật mà đại sư luôn muốn tìm kiếm, nhưng dù đã chú ý đến Võ Hồn Điện, ông vẫn không có được cách mình muốn, ngược lại còn liên tiếp bị sỉ nhục. Bây giờ, hiếm khi Ba Tắc Tây đề cập đến phương pháp này, đại sư tự nhiên muốn biết bí ẩn trong đó. Ba Tắc Tây nói, thần khảo. Đại sư im lặng. Hai chữ này vừa nói ra, sĩ khí vốn đang dâng cao sau trận thắng của toàn bộ liên minh lập tức bị dập tắt. Hải thần miệng hạ, ý ngài là, Bỉ Bỉ Đông cũng là một người đang thực hiện thần khảo sao? Đại sư kinh hải hỏi. Ba Tắc Tây liếc nhìn đại sư một cái, nói, ta là đại tế ti của một thần khảo, ta rõ nhất điểm này. Thiên phú và thành tựu của Bỉ Bỉ Đông đều là hiếm thấy trên đời. Các người cảm thấy nàng được một vị thần nào đó để mắt tới, được chọn làm người thực hiện thần khảo, điều này có gì kỳ lạ sao? Lúc này trong lòng đại sư vô cùng bi thương. Vốn dĩ ông cho rằng thành thần là đặc quyền của đệ tử mình, nhưng không ngờ, tin dữ lại nối tiếp nhau ập đến. Đầu tiên là nghe được từ miệng Đường Khiếu rằng Võ Hồn Điện có truyền thừa của thiên sứ chi thần, hơn nữa Thiên Nhận Tuyết rất có khả năng thành thần. Bây giờ lại nghe thêm một tin dữ, đó là Bỉ Bỉ Đông cũng có thể là một người đang thực hiện thần khảo. Đây chẳng phải là nói, Võ Hồn Điện sẽ có song thần hay sao? Vậy thì đệ tử Đường Tam của ta làm sao có thể trấn áp một thời đại, tỏa sáng vạn cổ được chứ? Ánh sáng của Đường Tam bị song thần của Võ Hồn Điện che lấp, danh hiệu thần chi sư của ta làm sao có thể vang danh lịch sử được? Đại sư không cam lòng nói, liệu có khả năng là thần khảo của thiên sứ chi thần đã khiến thực lực của tất cả trưởng lão Võ Hồn Điện tăng nhanh như vậy không? Ba Tắc Tây nói, ngươi nói vậy cũng không sai. Võ Hồn Điện quả thật có một nơi truyền thừa của thiên sứ chi thần. Nếu Bỉ Bỉ Đông ở trong đó nhận được thần khảo, cũng có thể đề thăng niên hạn hồn hoàng. Võ hồn của Bỉ Bỉ Đông không thể kế thừa thiên sứ chi thần, nhưng thiên phú của nàng hoàn toàn có thể trở thành người được thần lựa chọn. Tình huống tốt nhất đúng như lời ngươi nói, Bỉ Bỉ Đông không tìm được thần vị, hồn hoàng của nàng chỉ là mượn nhờ thần khảo của thiên sứ để đề thăng mà thôi. Nhưng, mọi việc đều phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Võ Hồn Điện thật sự có thể có được hai thần vị. Ba Tắc Tây nói, tâm lý may mắn là tâm lý của kẻ yếu. Tâm lý may mắn là tâm lý của kẻ yếu. Đại sư trong lòng rung lên, nhìn về phía Ba Tắc Tây, ngươi nói ta đây, Đường Đường Ngọc Tiểu Cương là kẻ yếu sao? Sao Nguyệt nhìn về phía Đại hội Liên minh, nghe đến chuyện thần vị của Võ Hồn Điện, không ít người đã bắt đầu nản lòng thoái chí, liền nói, tuy nhiên chúng ta cũng không cần quá lo lắng, bởi vì đại sư đã kịp thời lập nên liên minh, ít nhất bây giờ chúng ta không cần phải đối mặt với song thần của Võ Hồn Điện. Bất kể họ có đang tiến hành thần khảo hay không, chúng ta vẫn có khả năng đánh bại đối phương. Nếu chúng ta đã đứng về phía liên minh, dù có muốn rút lui, các ngươi nghĩ Võ Hồn Điện sẽ tha cho chúng ta sao? Sao Nguyệt phân tích lợi hại cho một bộ phận những người đang dao động trong liên minh? Ba Tắc Tây cười khổ nhìn Sao Nguyệt, nói, ngươi vẫn tự tin như vậy. Tuy nhiên, Minh Chủ, ta muốn hỏi ngươi, có phải ngươi đang cố gắng đột phá cấp độ đó không? Sao Nguyệt nói, ừm. Ba Tắc Tây gật đầu, thán phục nói, quả nhiên là vậy. Nhưng con đường đó không dễ đi đâu. Lúc này, Đái Thiên Phong đứng dậy, hỏi, Phó Minh Chủ đại nhân, ngài là đại tế ti của một thần khảo, xin hỏi ngài là đại tế ti của vị thần nào? Ba Tắc Tây nói, hải thần. Trong chốc lát, trong liên minh, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Ba Tắc Tây. Đây chính là một thần vị có sẵn. Thử hỏi, ai mà không muốn thành thần? Nhất là các phong hào đấu la, ai mà không muốn tiến thêm một bước nữa? Chỉ có đại sư ngồi trong góc lòng vô cùng khó chịu. Hắn chỉ có một đệ tử là Đường Tam, nhưng Đường Tam đã tìm được La Sát Thần. Còn trạng thái của bản thân ông ta thì căn bản không thể thành thần. Ông ta ngược lại không hy vọng có người nhận được thần vị hải thần, để tương lai trở thành đối thủ cạnh tranh của bảo bối đệ tử mình. Ba Tắc Tây tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng mọi người, nàng tiếc nuối lắc đầu, nói, muốn thành thần, không phải ai cũng có thể thành thần. Ngay cả ta, cũng chỉ nhận được khảo hạch đỉnh cấp bát khảo để trở thành đại tế ti của hải thần mà thôi. Các ngươi có bao nhiêu người tự tin có thể đạt đến trình độ của ta? Câu nói đó trực tiếp khiến mọi người chết lặng. Những người có thể trở thành phong hào đấu la, ai mà không phải là nhân trung chi long, ai mà không có thiên tư hơn người. Nhưng trong số các phong hào, ai có thể so sánh được với Ba Tắc Tây, một trong tam đại cực hạng đấu la của thời đại trước? Ngay cả Ba Tắc Tây còn không nhận được thần khảo của hải thần, huống hồ là những người khác. Toàn bộ liên minh trên dưới, trong mắt ta người thích hợp nhất để nhận thần khảo chỉ có hai người, một là Minh Chủ Sao Nguyệt, người còn lại là đệ tử của Minh Chủ Sao Nguyệt, Thủy Băng Nhi. Ba Tắc Tây nói. Trữ Phong Trí hỏi, vậy thì hải thần miệng hạ, vì sao không để các cô ấy tiến hành thần khảo? Như vậy, tương lai chúng ta cũng có thể có con bài tẩy để đối kháng với Võ Hồn Điện chứ? Ba Tắc Tây lắc đầu nói, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Khảo hạch hải thần, nhất định phải có một tín vật quan trọng, đó chính là hải thần chi tâm. Mà hải thần chi tâm, hiện đang nằm trong tay Võ Hồn Điện. Cho nên, không có hải thần chi tâm, dù ngươi có nhận được hải thần cửu khảo, cũng không cách nào hoàn thành khảo hạch. Hiện trường lập tức vang lên những tiếng than thở, có người còn mắng chửi Võ Hồn Điện đã lấy đi hải thần chi tâm để ngăn cản khảo hạch hải thần. Sao Nguyệt nói, theo lý mà nói, dù là để ngăn cản Võ Hồn Điện thành thần, hay là để lấy lại tín vật khảo hạch hải thần, chúng ta đều phải diệt Võ Hồn Điện trước đã. Đái Thiên Phong, Tuyết Thanh Hà, hai vị bệ hạ, tiếp theo đây, việc diệt trừ thế lực Võ Hồn Điện ở những nơi khác trên đại lục sẽ giao cho hai vị. Còn chúng ta sẽ ở lại Gia Lăng Quan giằng co với Võ Hồn Điện. Phải sớm chiếm được toàn bộ Đấu La đại lục, cô lập Võ Hồn Thành, rồi ép họ phải quyết chiến với chúng ta. Tuyết Thanh Hà và Đái Thiên Phong đồng thanh đáp lời, hai người lần lượt xuống lệnh cho quân đội trong nước mình đi chinh phạt các thế lực còn sót lại của Võ Hồn Điện, cũng như đối phó với các vương quốc, công quốc đã ngã về phía Võ Hồn Điện. Tuy nhiên, trên mặt biển xanh biếc, một hạm đội khổng lồ đang tiến tới. Trên Đấu La đại lục, hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La đều là những quốc gia lấy lục quyền làm chủ, họ không chú trọng phát triển hải dương. Một số thành phố cảng biển cũng chỉ đơn thuần là nơi giao thương. Ví dụ, đặc sản từ phía đông của Tinh La đế quốc sẽ dựa vào sự tiện lợi của đường biển để vận chuyển đến các cảng phía tây, sau đó buôn bán đến các thành thị ven biển phía tây mà thôi. Tinh La đế quốc có một chi hải quân quy mô không lớn, chỉ dùng để đối phó với hải tặc. Tại thành phố cảng Rốt Lý Sâm của Tinh La đế quốc, những người ngư dân từ sáng sớm đã ra khơi đánh cá, đến tối, họ mới trở về với những khoang thuyền đầy ắp cá tôm. Một đôi cha con đang tung lưới bắt cá, khi thu hoạch được một thuyền đầy cá, người con trai đột nhiên nhìn về phía xa, nói, ba ơi, ba nhìn kìa. Nơi xa xa phía hoàng hôn, ở đường chân trời, xuất hiện những chấm đen nhỏ. Những chấm đen ngày càng gần, có thể thấy đó là một hạm đội. Đây là một hạm đội quy mô khổng lồ, trên thuyền treo cờ hiệu của Võ Hồn Điện. Trên thuyền, Thiên Nhận cầm kính viễn vọng đã thấy được một thành phố cảng ở phía xa. Tinh La đế quốc ở ngay trước mắt, chủ giáo cảng Rốt Lý Sâm đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, chúng ta đi tiếp quản thành thị của họ thôi. Nói rồi, Thiên Nhận ra lệnh một tiếng, hạm đội tăng hết tốc lực hướng về đại lục. Ở một nơi khác, từ mấy giờ trước. Tại cảng Rốt Lý Sâm, một cuộc khởi nghĩa bí mật đang được chuẩn bị. Chủ giáo và các chấp sự của Võ Hồn Điện tại cảng Rốt Lý Sâm đã bí mật huấn luyện một nhóm dân chúng bất mãn với sự thống trị của Tinh La đế quốc. Những người này, không ngoại lệ, đều từng chịu sự áp bức của quý tộc Tinh La. Ruộng đồng của lão vương bị quý tộc chiếm đoạt, cuối cùng, con gái ông còn bị quý tộc nạp làm thị nữ. Một vị quý tộc nào đó phóng ngựa ngoài đường, đã đâm phải mẹ của lão Lý, khiến bà bị ngựa giẫm đạp đến chết. Nhưng, Tinh La đế quốc lại không hề đòi lại công đạo cho ông và người mẹ đã khuất của mình. Đối phương là quý tộc, khiến lão Lý chỉ có thể nhẫn nhịn cho đến bây giờ. Có một gã quý tộc muốn thể hiện tài bắn cung của mình. Hắn đã chọn con trai của lão Triệu, đội một quả táo trên đầu để làm bia. Nhưng, kỹ thuật của hắn không tốt, mũi tên không bắn trúng quả táo, mà lại bắn chết con trai lão Triệu. Tinh La đế quốc dùng vũ lực để quản lý đất nước, ưu đãi địa vị cho quý tộc. Các thành viên Võ Hồn Điện ẩn mình trong các thành thị lớn của Tinh La đế quốc không khó để tìm thấy những người bất mãn với quý tộc Tinh La. Họ liên lạc với những người này, tiến hành một cuộc huấn luyện quân sự hóa, rồi dẫn họ đến một mật thất. Khoảnh khắc cửa kho trong mật thất được mở ra, bên trong toàn là những loại ám khí, binh khí được sắp xếp gọn gàng. Hỡi các vị hương thân, các vị đã phải chịu đựng sự tàn hại của quý tộc cảng Rốt Lý Sâm, hôm nay là lúc kết thúc rồi. Chúng ta phải cầm lấy vũ khí để phản kháng lại sự bạo chính của Tinh La đế quốc, chúng ta phải để cho những tên quý tộc hôm nay, ngày mai đầu lìa khỏi cổ. Tinh La đế quốc phải triệt để thay cờ đổi màu. Chủ giáo cảng Rốt Lý Sâm nói. Một tráng hán vẫn còn do dự, nói, chủ giáo, chúng ta bây giờ tạo phản có ổn không? Nếu quân đội của Tinh La đế quốc đến trấn áp, chúng ta sợ rằng sẽ phải đối mặt với sự đàn áp đẫm máu của họ. Chủ giáo cảng Rốt Lý Sâm nói, các vị yên tâm đi, tối nay thiên binh của Võ Hồn Điện sẽ đến. Sự thống trị của nhà Đái trên Tinh La đại lục sẽ sớm kết thúc thôi. Vậy còn chờ gì nữa, làm tới đi. Hôm nay, ta phải giết chết tên tử tước Tô Thần để báo thù cho đứa con gái đáng thương của ta. Một tráng hán cầm lên cây gia cát liên nổ, nói. Phát hiện đầu tiên có một lượng lớn hạm đội của Võ Hồn Điện áp sát, cảng Rốt Lý Sâm trở nên hỗn loạn. Trong lúc bối rối, họ vang lên hồi còi báo động, vài chiếc chiến thuyền vội vã ra khơi, nhưng không bao lâu đã bị đánh chìm. Thấy thuyền địch đến gần, chấp chính quan của cảng Rốt Lý Sâm bất đắc dĩ chỉ có thể triệu tập quân đội, chuẩn bị tử thủ thành thị này. Nhưng, dân chúng đã bạo động, họ cầm trong tay những ám khí do Võ Hồn Điện chế tạo, đánh bại quân đội đồn trú trong thành, khống chế cửa thành, kho quân giới và các bộ phận trọng yếu khác. Chủ lực của Tinh La đế quốc gần như đều ở tiền tuyến, ám khí cũng chỉ được trang bị cho quân đội của họ. Thành thị hậu phương này chỉ để lại một ít quân đội để duy trì trị an. Mà những quân đội này, vũ khí trong tay cũng chỉ là đao kiếm lạc hậu, trước cung nỏ của quân khởi nghĩa, gần như không có sức phản kháng. Quân đoàn hồn sư trong thành cũng đã ngã về phía võ hồn điện. Chờ đến khi đại quân của thiên nhận đến, thành thị này có thể nói là đã rơi vào tay võ hồn điện mà không tốn một chút sức lực. Sau khi 10 vạn đại quân của thiên nhận từ hạm đội đổ bộ, họ nhanh chóng khống chế thành thị này, và theo yêu cầu của những người dân đang phẫn nộ trong thành, đã công thẩm các quyền quý của Tinh La đế quốc, đòi lại một chút công đạo cho dân chúng của quốc gia này. Sau khi chiếm được thành thị này và có một căn cứ địa ở hậu phương yếu ớt của Tinh La đế quốc, thiên nhận liền nhanh chóng không ngừng ngựa tiến quân, chinh phục các địa phương khác trong tỉnh ven biển này của Tinh La đế quốc. Ngoài nơi này, bốn điểm đổ bộ khác của võ hồn điện cũng đã thành công đổ bộ vào hậu phương của Tinh La đế quốc. Đã đến lúc kết thúc sự thống trị của nhà Đái ở Tinh La đế quốc. Kế hoạch bước đầu tiên của đại sư đã không thành công. Sau khi võ hồn điện chuyển sang hoạt động bí mật, liên minh vì mãi mê vây khốn võ hồn thành, đã không tốn thêm tinh lực để đối phó với các chủ giáo, chấp sự ẩn mình khắp nơi trên đại lục. Và chính họ đã trở thành mấu chốt để phá vỡ Tinh La. Giữa lòng dân của hai nước, họ đã xây dựng được nền tảng lòng dân, lôi kéo những người bất mãn với hai đại đế quốc. Ngay từ khoảnh khắc tân binh hải ngoại và lính đánh thuê từ Nhật Nguyệt đại lục của võ hồn điện đổ bộ, họ đã trở thành chìa khóa để phá thành. Cùng một lúc, tại bốn điểm đổ bộ trên đường bờ biển dài dằng dặc của Tinh La đế quốc, 40 vạn đại quân của võ hồn điện đã đổ bộ. Sau khi hoàn tất đổ bộ, Atoria và những người khác cũng bắt chước phương thức tương tự để mở ra từng tòa thành trì ven biển phía tây của Tinh La đế quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, cờ của Tinh La đế quốc tại các thành phố lớn phía tây đã hạ xuống, thay vào đó là cờ của võ hồn điện và đấu la liên bang từ từ được kéo lên. Thậm chí, ở những thành thị mà đại quân của võ hồn điện chưa đến, quân khởi nghĩa đã dễ dàng chiếm được thành trì, thực hiện việc thay cờ đổi màu ngay trong lãnh thổ Tinh La đế quốc. Lúc này, hậu phương yếu ớt của Tinh La đế quốc không chỉ có đại quân của võ hồn điện thế như vũ bão, mà toàn bộ nội bộ quốc gia cũng bùng lên ngọn lửa khởi nghĩa. Tin tức này truyền về nội địa Tinh La đế quốc, triều chính chấn động. Thái tử Phi Chu Trúc Vân, người đang phụ trách giám quốc, cảm thấy kinh hoàng. Nàng lập tức thông báo tin này cho Đái Thiên Phong đại đế đang ở xa tại Gia Lăng Quan. Chu Trúc Vân lo lắng nói với Đái Thiên Phong, bệ hạ, đại quân của võ hồn điện đột nhiên xuất hiện ở bờ biển phía tây của Tinh La đế quốc chúng ta và đổ bộ. Dọc đường, chúng cùng với nội ứng của mình đã đồng loạt chiếm lấy mấy tòa thành thị trong nước ta. Thủ phủ của hai tỉnh phía tây Tinh La đế quốc đã bị chiếm. Ngươi nói cái gì? Đái Thiên Phong hổ uy chấn động nói. Chu Trúc Vân nói, bệ hạ, hậu phương của Tinh La đế quốc đã bị tập kích bất ngờ. Quân địch nhiều hay ít? Đái Thiên Phong hỏi. Số lượng quân địch rốt cuộc là bao nhiêu, chúng thần không biết được. Chu Trúc Vân nói, nhưng tốc độ phá thành của chúng quá nhanh, hơn nữa trong Tinh La đã xuất hiện một số lượng lớn cuộc khởi nghĩa. Dân Tinh La dưới sự mê hoặc và trang bị của võ hồn điện, đã hiệp trợ đại quân võ hồn điện công phá thành trì của chúng ta. Đái Thiên Phong hít sâu một hơi, nói, ngươi không cần sợ, chúng ta chỉ là vì hậu phương không có bất kỳ phòng bị nào mà thôi. Trẫm lập tức triệu tập quân đội đi chinh phạt phản quốc, ngươi chỉ cần giữ vững Tinh La thành không bị công phá là được. Được, thần đã biết. Đồng thời, trẫm cũng đã để U Minh công tước, cũng chính là phụ thân của ngươi ở lại, ông ấy sẽ giúp ngươi ổn định cục diện nội bộ của Tinh La đế quốc, còn trẫm sẽ đi cầu viện liên minh. Thần đã biết, bệ hạ. Chu Trúc Vân nghe được câu nói này của Đái Thiên Phong, trong lòng cũng ổn định lại một chút. Sau khi Đái Thiên Phong kết thúc liên lạc với Chu Trúc Vân, Chu Thiên Thái bước tới, hỏi, bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn có thể có chuyện gì nữa, võ hồn điện từ trên biển đánh lén tới, trực tiếp cắt đứt đường lui của Tinh La đế quốc chúng ta. Nếu lúc trước minh chủ nghe lời trẫm, đem hải hồn sư bố trí trên biển, chúng ta làm sao đến nông nỗi này? Hắn tức giận nói. Đái Thiên Phong nói với Chu Thiên Thái, ta lập tức liên hệ Thất Tinh công tước, Phong Lai Dương nguyên soái và những người khác, lập tức trở về phòng thủ Tinh La đế quốc. Còn ngươi, ngươi liên hệ U Minh công tước, để ông ta giữ vững lãnh địa, hiệp trợ Chu Trúc Vân ở Tinh La thành, ngăn chặn cuộc tấn công của võ hồn điện. Chu Thiên Thái gật đầu, nói, thần sẽ đi liên hệ ngay. Sau khi Chu Thiên Thái rời đi, Đái Thiên Phong cũng liên lạc với Thất Tinh công tước, Phong Lai Dương nguyên soái, Ngân Nguyệt công tước và những người khác đang đối phó với các quốc gia đồng minh của Đấu La liên bang, để họ điều binh trở về giải vây cho Tinh La đế quốc. Nhớ tới việc trong nước mình lại có những thần dân như vậy, tin vào lời mê hoặc của võ hồn điện, phản bội quốc gia, khởi nghĩa, cướp đi thành thị của mình, Đái Thiên Phong liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức dẫn binh quay về, đem những kẻ mang lòng phản trắc này cày đi xới lại vài lần, giết cho thay chất thành núi, để chúng vĩnh viễn sợ hãi, không dám nảy sinh bất kỳ lòng phản trắc nào. Đám điêu dân này, chờ trẫm diệt xong võ hồn điện, trẫm sẽ cho các ngươi biết một đạo lý, dám phản bội trẫm, thì hơi thở của các ngươi cũng là tội lỗi. Đái Thiên Phong căm hận phản đồ, đối với phản đồ độ khoan dung gần như bằng không, nhất là những kẻ phản bội mình. Hắn cho rằng, người Tinh La đều là thần dân của mình, đều phải ngoan ngoãn cúi đầu trước mình, không được có hai lòng. Hắn cho rằng, đối với những kẻ phản bội mình, dùng máu của chúng để làm màu mỡ cho đất đai Tinh La, còn có giá trị hơn là để chúng sống sót, hít thở không khí. Việc Võ Hồn Điện từ phía sau đánh lén Tinh La Đế Quốc, không chỉ chấn động toàn bộ Tinh La Đế Quốc, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ liên minh chống Võ Hồn Điện. Sao Nguyệt tự trách nói, là ta sơ suất, chúng ta không ngờ Võ Hồn Điện lại giấu một đội quân khổng lồ như vậy ở hải ngoại. Nếu lúc trước, để Hải Thần Đảo bố trí ở vùng biển gần đó, chúng ta đối với cuộc đánh lén của Võ Hồn Điện cũng sẽ không đến nỗi hoàn toàn không biết gì. Chuyện này cũng có trách nhiệm của Trẫm, Trẫm một mực chủ trương tập trung toàn lực đối phó Võ Hồn Thành, không ngờ Võ Hồn Điện lại còn giấu quân ở hải ngoại. Tuyết Thanh Hà tiếc núi nói. Đái Thiên Phong nói, Minh Chủ, Tinh La Đế Quốc đang cần viện trợ khẩn cấp. Nếu Tinh La Đế Quốc bị Võ Hồn Điện chiếm được, Võ Hồn Thành và Tinh La Đế Quốc sẽ nối liền thành một mảnh, ngược lại chiến lược cô lập Võ Hồn Thành của đại sư cũng khó mà có hiệu quả. Minh Chủ à, xem như cũng là đồng minh, mau cứu Tinh La Đế Quốc đi. Sao Nguyệt gật đầu, nói, liên minh rất muốn phái viện quân cho ngài, nhưng chủ lực của liên minh ở Gia Lăng Quan lại không thể động. Dù sao, chúng ta một khi động, Võ Hồn Điện cũng sẽ lập tức hành động. Hay là thế này đi, sao Nguyệt quay đầu nói với Tuyết Thanh Hà, Tuyết Thanh Hà bệ hạ, xem như hai nước các vị ở gần nhau, môi hở răng lạnh, ta hy vọng ngài có thể không so đo hiềm khích lúc trước, phái cứu viện đi giải cứu Tinh La Đế Quốc. Tuyết Thanh Hà nói, Trẫm cũng đang có ý đó. Tinh La gặp nạn, Thiên Đấu Đế Quốc há có thể ngồi yên không quan tâm. Trẫm lập tức để quản tướng quân, người đang phụ trách chiến sự với Ba Lạp Khắc Vương Quốc, điều binh 15 vạn tiến vào Tinh La cứu viện. Quản tướng quân cũng là lão tướng quân từ thời phụ thân Trẫm, năng lực quân sự của ông phi phàm, là một lão tướng quân yêu nước kiên quyết chống Võ Hồn Điện. Trong chiến dịch đối với Ba Lạp Khắc Đế Quốc lần này, ông đã thể hiện rất rõ. Ông ấy nhất định có thể giúp Tinh La Đế Quốc các vị giải vây. 15 vạn đại quân, Thiên Đấu Đế Quốc quả nhiên hào phóng. Nếu Thiên Đấu Đế Quốc có thể thực sự viện trợ 15 vạn đại quân này, thì nguy cơ của Tinh La có thể giải được. Đái Thiên Phong cảm kích nói với Tuyết Thanh Hà, vậy thì Trẫm xin cảm tạ Tuyết Thanh Hà bệ hạ. Tuyết Thanh Hà khoát tay áo, nói, đâu có đâu có. Thiên Đấu và Tinh La, môi hở răng lạnh. Nếu Tinh La Đế Quốc của ngài khó giữ, Trẫm đây Thiên Đấu Đế Quốc, lại sao có thể tồn tại một mình được. Đừng nói là 15 vạn đại quân này, nếu Trẫm có thêm dư lực, Trẫm cũng sẽ lần lượt phái qua hiệp trợ các vị trấn áp cuộc nổi dậy này. Có 15 vạn tinh binh của Thiên Đấu Đế Quốc, phối hợp với tinh binh cường tướng của Tinh La Đế Quốc các vị, để dẹp yên cuộc phản loạn này, thậm chí tiêu diệt kỳ binh của Võ Hồn Điện ở hậu phương, Đái Thiên Phong bệ hạ, ngài thấy đủ chưa? Sao Nguyệt hỏi. Thất Tinh công tước là một đại công tước của Tinh La Đế Quốc, tuân lệnh Đái Thiên Phong. Hắn là một nhân vật tàn nhẫn xuất thân từ Bạch Hổ đoàn của Cấm vệ quân Đái Thiên Phong. Đái Thiên Phong có ơn với hắn, và hắn thề cả đời trung thành với Đái Thiên Phong, bất kỳ kẻ nào phản bội Đái Thiên Phong, hắn đều không tha. Vì vậy, hắn là một lưỡi đao sắc bén trong tay Đái Thiên Phong. Trong quá trình chinh phạt vương quốc phản loạn Eulensen, Thất Tinh công tước Hàn Sâm, người coi toàn bộ vương quốc này là kẻ phản bội Tinh La Đế Quốc và bệ hạ, đã thực hiện những cuộc tàn sát quy mô lớn trong khu vực bị chiếm đóng. Vì thế, sau khi chiến tranh bắt đầu, hắn đã bị người dân vương quốc Eulensen gọi là tên đồ tể Eulensen. Người dân ở đây căm hận và sợ hãi Tinh La Đế Quốc. Họ cũng biết rằng, đối mặt với tên hung ác này, một khi thất bại, quê hương của họ sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, Hàn Sâm càng tàn sát, trừng phạt vương quốc phản loạn Eulensen, thì sự phản kháng của vương quốc Eulensen lại càng kịch liệt. Sự kịch liệt này lại càng khiến Hàn Sâm cố chấp, cho rằng vương quốc Eulensen không thể nói lý, và càng tàn sát, tạo ra những cuộc thảm sát đẫm máu. Theo lời của Hàn Sâm, đó là, khi các ngươi không còn trung thành với Tinh La Đại Đế, thì các ngươi không cần phải sống trên đời này nữa. Mỗi tấc đất các ngươi chiếm giữ, đều là lãnh thổ của bệ hạ. Mỗi hơi thở các ngươi hít vào, đều là ân huệ của bệ hạ. Các ngươi có tội, để các ngươi sống sót, các ngươi đặt chân lên mặt đất, các ngươi hít thở, đều là tội lỗi. Chính vì mang theo sự cố chấp như vậy, quân đoàn của Hàn Sâm đã tấn công đến dưới chân thành Eulensen, thủ đô của vương quốc Eulensen. Hai bên đã triển khai một trận công phòng chiến kịch liệt. Để giữ vững vương quốc, quốc vương Eulensen thậm chí đã mặc nhung trang, lên tường thành để cổ vũ sĩ khí, quyết tâm chống lại sự xâm lược của Tinh La Đế Quốc. Vương quốc Eulensen đã đánh lui hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của Tinh La Đế Quốc. Tuy nhiên, ngay lúc Hàn Sâm chuẩn bị tổ chức đợt tấn công tiếp theo, Đái Thiên Phong đã liên lạc với hắn. Bệ hạ, xin hỏi ngài có chỉ thị gì? Đái Thiên Phong hỏi, bên ngươi tiến triển thế nào rồi? Không bao lâu nữa, lão thần có thể bình định vương quốc phản loạn Eulensen cho ngài. Hàn Sâm nói. Đái Thiên Phong gật đầu, nói, không cần nữa, việc trừng trị vương quốc Elensen đến đây là đủ rồi. Bây giờ có việc quan trọng hơn cần ngươi đi làm. Việc gì à? Hàn Sâm hỏi. Mặc dù chỉ còn một bước nữa là diệt được vương quốc Elensen, có chút tiếc nuối, nhưng Hàn Sâm xưa nay không bao giờ chất vấn quyết định của Đái Thiên Phong. Đái Thiên Phong nói, Võ Hồn Điện đã kích động thần dân của Tinh La Đế Quốc bạo động, còn xuất lĩnh 40 vạn đại quân đổ bộ từ phía sau. Tinh La Đế Quốc đang lâm nguy, trẫm hy vọng ngươi có thể điều binh trở về, trấn áp cuộc phản loạn này, đồng thời chặt đứt bàn tay của Võ Hồn Điện đã thò vào nước ta. Hàn Sâm nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức nói, lão thần đã rõ, lão thần sẽ lập tức dẫn binh trở về Tinh La Đế Quốc, trấn áp cuộc phản loạn này. Thất Tinh Công Tước liền xuất lĩnh 20 vạn đại quân của mình trở về, chỉ để lại 5 vạn quân đội đoạn hậu. Công tước Elensen khi biết đại quân Tinh La Đế Quốc rút lui, liền cử kỵ binh chặn đánh dọc đường, từng bước thu phục lại lãnh thổ của vương quốc Elensen. Tuy nhiên, những mảnh đất họ thu phục lại đều là những thành thị hoang tàn, bị tàn sát gần như không còn một bóng người. Giờ phút này, vương quốc Elensen, vốn là nước phụ thuộc của Tinh La Đế Quốc, giờ đây đã nảy sinh lòng căm thù sâu sắc đối với Tinh La Đế Quốc. Ở một mặt trận khác, các tướng quân đang chiến đấu với vương quốc Miserlin và các quốc gia khác, cũng nhận được lệnh của Đái Thiên Phong, từ bỏ chiến quả trước mắt, dẫn binh trở về Tinh La Đế Quốc. Tại Gia Lăng Quan, Đái Thiên Phong nhìn vào bản đồ Tinh La Đế Quốc, trầm ngâm suy nghĩ. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp cầm nến soi sáng bản đồ Tinh La cho Đái Thiên Phong. Nàng có nét giống với Chu Trúc Thanh và Chu Trúc Vân, nàng chính là đương kim hoàng hậu Tinh La, Chu Thiên Thái. Đái Thiên Phong chỉ tay về phía vương quốc Ba Lạp Khắc, nói, ở đây có 15 vạn đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc, qua vương quốc Ba Lạp Khắc là tiến vào lãnh thổ Tinh La Đế Quốc của chúng ta. Tuyết Thanh Hà điều động đội quân này là đội quân gần chúng ta nhất, có thể thấy hắn không lừa chúng ta. Nếu là qua loa cho có lệ, hắn chỉ cần điều động quân đoàn ở xa nhất, chậm rãi xuất chinh là được. Chu Thiên Thái nói, huynh trưởng của thần, U Minh Công Tước cũng đã có thư hồi âm. Ông ấy đã chiêu mộ 10 vạn đại quân trong lãnh địa, để bảo vệ an toàn cho Tinh La Đế Quốc. Đái Thiên Phong gật đầu, nói, có U Minh Công Tước, ta cũng để lại 10 vạn đại quân ở Tinh La Thành, giữ vững Tinh La Thành không thành vấn đề. Phong Lai Dương, Hàn Sâm và những người khác cũng đang trên đường dẫn binh về nước, họ sẽ mang về 40 vạn đại quân. Có 75 vạn đại quân này, trẫm không còn gì phải lo lắng nữa. Đái Thiên Phong chấp hai tay sau lưng nói. Phản loạn trong nước, rất nhanh sẽ được dẹp yên. Bách tính à bách tính, Đái Thiên Phong dậm chân xuống đất, nói với Chu Thiên Thái, cái gọi là bách tính, cũng giống như mảnh đất này vậy. Đất cứng thì cày đi xới lại vài lần, đất cũng sẽ tơi xốp ra thôi. Đám điêu dân này, không đánh cho chúng đau, chúng sẽ không bao giờ nhớ, Tinh La Đế Quốc, là thiên hạ của ai. Chu Thiên Thái gật đầu. Đái Thiên Phong nhìn về phía bản đồ, nói tiếp, còn lại chính là 40 vạn đại quân của Võ Hồn Điện. Quân đoàn hồn sư và chiến lực đỉnh cao của Võ Hồn Điện đã bị kiềm chế ở Võ Hồn Thành. Toàn bộ Đấu La Đại Lục, nếu bàn về chiến lực quân đoàn, ai có thể địch lại quân đoàn của Tinh La Đế Quốc ta chứ? Ha ha ha ha ha ha ha. Ở một nơi khác, tại vương quốc Ba Lạp Khắc, lão tướng quân quản của Thiên Đấu Đế Quốc đang dẫn binh công thành đoạt đất thì lại nhận được thư của Tuyết Thanh Hà. Bệ hạ, xin hỏi có việc gì cần lão thần làm không? Bây giờ có việc khẩn cấp trẫm muốn ngài đi làm. Tuyết Thanh Hà nói. Ồ, việc gì vậy? Lão tướng quân quản hỏi. Lão tướng quân, Tinh La Đế Quốc bên kia đã xảy ra vấn đề. 40 vạn đại quân của Võ Hồn Điện đã đổ bộ vào hậu phương của Tinh La Đế Quốc, còn kích động phản loạn trong nước. Bây giờ, Tinh La Đế Quốc khói lửa nổi lên bốn phía, trẫm hy vọng ngài có thể lập tức điều động quân đội Tây Chinh để hiệp trợ Tinh La Đế Quốc trấn áp cuộc phản loạn này. Tuyết Thanh Hà nói. Nói xong, Tuyết Thanh Hà thở nhẹ một hơi, nói, đây không phải là trẫm muốn can dự vào quyết sách của ngài, mà là tình hình bây giờ khẩn cấp. Chúng ta và Tinh La Đế Quốc có quan hệ môi hở răng lạnh, Tinh La khó giữ, Thiên Đấu chúng ta làm sao có thể tồn tại một mình được. Lão tướng quân quản nói, bệ hạ, vậy lão thần tối nay sẽ lập tức dẫn binh đến Tinh La Đế Quốc, giải cứu Tinh La Đế Quốc khỏi vòng vây. Lão tướng quân, trẫm chúc ngài Tây Chinh thắng lợi trở về. Tuyết Thanh Hà nâng một chén rượu, nói với lão tướng quân. Lão tướng quân quản cũng rót một chén rượu, sau đó hai người uống một hơi cạn sạch. Đợi đến khi kết thúc liên lạc với quản tướng quân, khuôn mặt hiền từ của Tuyết Thanh Hà phai nhạt đi. Tuyết Thanh Hà lắc đầu, nói, quản lão tướng quân quả nhiên là một trung thần, đáng tiếc, ông ấy trung thành với Thiên Đấu Đế Quốc. Nàng cầm lấy một hồn đạo khí khác, nói, Cao Minh tướng quân phải không? Thiếu chủ, có chỉ thị gì à, ta đã lệnh cho quản tướng quân dẫn binh Tây Chinh, nhiệm vụ của ngươi là tiễn lão tướng quân một đoạn đường, khi tiến vào lãnh thổ Tinh La Đế Quốc. Vâng, thiếu chủ. Quản tướng quân sau khi nhận được lệnh của Tuyết Thanh Hà, ngay trong đêm đã hạ lệnh quân đội lập tức điều động, hướng về phía Tinh La đế quốc. Một nhóm phó tướng đến hỏi, nguyên soái, chúng ta không phải đang đối phó với vương quốc Ba Lạp Khắc sao, tại sao lại phải điều binh đến Tinh La đế quốc? Quản tướng quân nói, nội bộ Tinh La đế quốc đã xảy ra phản loạn, hơn nữa Võ Hồn Điện còn từ phía sau cắt đứt đường lui của họ. Môi hở răng lạnh, nếu Tinh La đế quốc sụp đổ, tiếp theo sẽ đến lượt quốc gia của chúng ta. Các phó tướng cũng hiểu ra. Một người lính dắt một con bạch mã đến, quản tướng quân vừa cưỡi lên, ai ngờ con ngựa này như bị kinh hãi, hất văng lão tướng quân xuống đất. Lão tướng quân, lão tướng quân. Một đám phó tướng vội vàng chạy đến, đỡ lão tướng quân quản dậy. Thật kỳ lạ, con bạch mã này đã theo ta mấy chục năm, hôm nay sao lại thế này? Quản tướng quân khó hiểu nói. Cao Minh tướng quân lo lắng nói, nguyên soái, hôm nay xuất chinh lại bị ngã ngựa, thật là điềm không lành. Theo tôi thấy, hay là chúng ta để ngày khác hẳn xuất phát? Quản tướng quân khoát tay áo, nói, ai, không cần, không cần. Lão phu đã đem thân hứa quốc mà quên nhà, lên ngựa chiến đấu dũng mãnh mà quên mình. Tướng soái chinh chiến, không chết thì cũng bị thương, đây đều là chuyện thường tình. Hôm nay lão phu ngã ngựa, cũng không bị thương, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói nhiều, cũng không cần đổi ngày. Quân tình như lửa, trận chiến này, mong các vị đồng tâm hiệp lực. Vâng, nguyên soái. 15 vạn đại quân của Thiên Đấu đế quốc liền dẫn binh Tây Chinh, hướng về Tinh La đế quốc. Các lộ quân mã của Tinh La đế quốc đều từ chiến trường chính rút về, nhưng tục ngữ nói, xuất chinh dễ dàng, rút lui khó khăn. Vương quốc Mycelin và vương quốc Elensen há lại có thể để cho họ chà đạp quê hương mình rồi bình an rút lui sao? Quân đội của hai vương quốc tập kết, ra sức kiềm chế, chặn đánh hai đạo quân này, làm chậm bước chân rút lui của họ. Còn ở Tinh La đế quốc, Chu Trúc Vân hạ lệnh, phân phối quân đội ở thủ đô để duy trì phòng thủ thành trì. Đồng thời, còn ra lệnh, toàn thành lùng bắt người của Võ Hồn Điện, phòng ngừa nội loạn xảy ra ở thủ đô Tinh La đế quốc. Ở một nơi khác, 30 vạn đại quân của Võ Hồn Điện và 10 vạn lính đánh thuê từ Nhật Nguyệt Đại Lục đang công thành đoạt đất khắp nơi ở Tinh La đế quốc, với khí thế như gió thu quét lá vàng, chiếm lĩnh lãnh thổ Tinh La. Ireoi Saqui, Thiên Nhận, Tuyết Thanh Hà, Atoria, Phong Vận Đồng và Chu Trúc Thanh đang liên lạc với nhau trên cùng một kênh. Đái Thiên Phong đã có phản ứng với các ngươi. Hắn đã để hai nguyên soái thân tín của mình là Phong Lai Dương và Hàng Sâm xuất lĩnh 40 vạn đại quân trở về phòng thủ Tinh La đế quốc. Tuyết Thanh Hà nói, đồng thời, Tinh La đế quốc ngoài quân đội duy trì trị an ra, thủ đô còn có 10 vạn tinh binh bảo vệ, và U Minh công tước lại kéo thêm 10 vạn đại quân. Hắn đã cầu viện ta, trẫm liền phái 15 vạn đại quân đến Tinh La đế quốc. Theo lý thuyết, các ngươi sẽ phải đối mặt với 75 vạn đại quân. Hơn nữa, quân đội của Tinh La đế quốc được huấn luyện nghiêm ngặt, không thể xem thường. Các ngươi hẳn biết phải làm gì rồi. Ireoi Saqui nói, ta và Thiên Nhận, hai nhánh quân đội sẽ phụ trách tiến đến biên giới, phục kích quân của Hàng Sâm và Phong Lai Dương. Hắn có 40 vạn đại quân thì đã sao, lão sư đã trao quyền, cho phép chúng ta sử dụng hồn đạo khí. Cứ để cho quân đoàn được huấn luyện nghiêm ngặt của Tinh La đế quốc triệt để trở thành lịch sử đi. Tuyết Thanh Hà gật đầu. Thiên Nhận cười nói, Tuyết Nhi tỷ tỷ, tỷ nói xem 15 vạn đại quân mà tỷ phái đến, rốt cuộc là viện trợ cho bên nào vậy? Tuyết Thanh Hà cười mà không nói. Thiên Nhận nói tiếp, vậy thì chúng ta cũng không cần để ý đến 15 vạn đại quân của Thiên Đấu đế quốc nữa. Còn lại chính là 10 vạn đại quân bảo vệ Tinh La Thành, và 10 vạn đại quân từ lãnh địa của U Minh công tước. Ireoi Saqui nói. Nói xong, Ireoi Saqui nói với Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh sư muội, muội xuất thân từ phủ U Minh công tước, hiện nay U Minh công tước là phụ thân của muội, muội thấy thế nào? Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, nói, lão sư đã cho phụ thân ta một cơ hội, ta sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục phụ thân, ít nhất là để ông ấy giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến này. Muốn để U Minh công tước trung lập, đây không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao, gia tộc U Minh của các ngươi đời đời thông gia với gia tộc Bạch Hổ. Sự thống trị của vương thất Bạch Hổ ở Tinh La đế quốc càng vững chắc, thì địa vị đệ nhất đại gia tộc Tinh La của gia tộc U Minh các ngươi cũng càng vững chắc. Được rồi, Trúc Thanh sư muội, chúng ta cứ chia nhau hành động. Ta và Thiên Nhận sư muội sẽ đánh cho viện quân của Tinh La đế quốc một đòn bất ngờ. Còn Lia, Phong Vận Đồng, các ngươi tiếp tục xuất lĩnh quân đội, phối hợp tác chiến với các chủ giáo của Võ Hồn Điện, chiếm lấy lãnh thổ Tinh La đế quốc, cô lập Tinh La thành. Còn Trúc Thanh sư muội, muội hãy đi thử thuyết phục gia tộc U Minh, tranh thủ để gia tộc của muội ngã về phía Võ Hồn Điện chúng ta. Ireoi Saqui nói. Thì ra, sau khi Chu Trúc Thanh chiếm được Thủy Vân Quan, nàng đã không trở về Võ Hồn Thành, mà trực tiếp tiến vào lãnh thổ Tinh La đế quốc. Với đặc tính võ hồn của mình, ở Tinh La đế quốc, có thể nói là nàng đi lại như chốn không người. Nàng mang theo nhiệm vụ cuối cùng mà Bỉ Bỉ Đông giao cho, hoặc có thể nói là nhiệm vụ mà nàng đã cầu xin Bỉ Đông, đó là hợp nhất gia tộc U Minh. Nàng lớn lên trong gia tộc U Minh, cũng chính ngôi nhà này đã trao cho nàng một vận mệnh tàn khốc, khiến nàng và tỷ tỷ của mình không thể hòa thuận như chị em trong các gia đình khác. Trong lòng nàng tuy hận ngôi nhà này, nhưng cũng không thể phủ nhận, cội rễ của nàng vẫn ở gia tộc U Minh. Tinh La Đế quốc gặp phải sự xâm lược của Võ Hồn Điện, cùng với ngọn lửa khởi nghĩa bùng cháy khắp nơi, tạo thành thế lửa cháy lan đồng. Đúng lúc Đái Thiên Phong xuất lĩnh một nửa quân đội đến Gia Lăng Quan, lại có 40 vạn đại quân đi chinh phạt các quốc gia phản loạn, trong nước trống rỗng. Tinh La Đế quốc đối với sự xâm lược của Võ Hồn Điện và sự rung chuyển trong nước, gần như không có bất kỳ biện pháp nào để đối phó. Ngoài quân đội phòng thủ ở mỗi thành thị, trong lãnh thổ Tinh La Đế quốc chỉ còn lại 10 vạn đại quân bảo vệ thủ đô, và U Minh Công Tước có 10 vạn đại quân. U Minh Công Tước tự nhiên trở thành mấu chốt để Tinh La Đế quốc không bị sụp đổ. Trong khoảng thời gian này, Đái Thiên Phong đã tìm U Minh Công Tước, Chu Thiên Thái cũng đã tìm Chu Thiên Lâm, và Chu Trúc Vân cũng đã tìm ông. Mục đích đều là hy vọng ông có thể mau chóng xuất binh, chinh phạt phản loạn. Và gia chủ nhà họ Chu, Chu Thiên Lâm, quả thật đã không làm họ thất vọng. Ông đã động viên 10 vạn tư binh trong lãnh địa U Minh Công Tước, đồng thời chiêu mộ thêm quân đội, chuẩn bị chinh phạt phản nghịch, đối kháng với đại quân của Võ Hồn Điện. Đêm trước khi xuất chinh, Chu Thiên Lâm tâm sự nặng nề, đi đi lại lại trên bản đồ. Tình hình của toàn bộ Tinh La Đế quốc vô cùng tồi tệ. E rằng dù có dốc hết gia sản của gia tộc U Minh, cũng chưa chắc có thể kiềm chế được, trừ khi bệ hạ có thể mau chóng điều động mấy chục vạn đại quân mà ngài đã nói đến. Tuy nhiên, dù sao mối quan hệ giữa hai nhà Đái và Chu vẫn khăng khít. Tại Tinh La Đế quốc, một nhà là hoàng thất, một nhà là đệ nhất đại gia tộc, có thể nói là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Dù Chu Thiên Lâm có tiếc nuối đội quân bảo bối của mình đến đâu, cũng phải dốc sức bảo vệ Tinh La Đế quốc, cũng chính là bảo vệ vị trí Tinh La công tước của mình. Lão gia, trời đã khuya thế này, sao người còn chưa nghỉ ngơi? Công tước phu nhân Từ Yến hỏi. Chu Thiên Lâm đáp, ngày mai ta phải xuất chiến, nàng nói xem hôm nay ta có ngủ được không? Từ Yến lại hỏi, có phải người có tâm sự gì không? Chu Thiên Lâm nói, tình hình Tinh La e rằng không ổn. Thậm chí, ta còn không mấy lạc quan về cục diện của cả liên minh đại lục. Nếu như liên minh thất bại, đế gia không có đường lui, thì chúng ta lấy đâu ra đường lui đây? Từ Yến nói, hai đại đế quốc cùng các thế lực khác đều đã liên thủ, trận chiến này lẽ nào chúng ta còn có thể thua sao? Chu Thiên Lâm lắc đầu, thắng thì dĩ nhiên là tốt, nhưng vạn nhất thua thì sao? Nói rồi, ông ta thở dài một hơi, có điều, với giả tâm của Võ Hồn Điện, dù không có trận chiến này, sớm muộn gì hai bên chúng ta cũng phải đối đầu thôi. Từ Yến kinh ngạc, lão gia, chẳng lẽ người đang nghĩ đến đường lui? Chu Thiên Lâm và Từ Yến không hề hay biết, một vị khách không mời đã tới phủ công tước. Một nữ tử mặc dạ hành phục màu đen, vóc người khỏe khoắn, đầu đội mũ rộng vành bước ra từ trong bóng tối, đến trước cổng chính của phủ công tước. Ánh mắt nàng ngẩn ngơ nhìn hai chữ Chu phủ trên tấm biển một lúc lâu. Nàng chính là Chu Trúc Thanh. Nàng từng nghĩ, một khi đã gia nhập Võ Hồn Điện thì sẽ không còn dính dáng gì tới gia tộc này nữa, nhưng khi một lần nữa đặt chân đến đây, nội tâm nàng lại dấy lên những cảm xúc khác lạ. Chu gia, đại gia tộc đứng đầu dưới hoàng gia Tinh La Đế quốc, đời đời kết thông gia với đế gia, nhưng đồng thời cũng có một truyền thống tàn khốc, anh em tương sát, chị em diệt lẫn nhau. Thực tế và tàn nhẫn, đó chính là hình ảnh thu nhỏ của đất nước này, gia tộc này. Từ nhỏ, nàng đã bị nhồi nhét tư tưởng phải đánh bại chị gái mình để được sống, và chị nàng cũng vậy, dường như giữa hai người chỉ có mối quan hệ một mất một còn. Lạnh lùng, tàn khốc, đó là những gì gia tộc đã dạy cho Chu Trúc Thanh. Nhưng dù lớn lên trong hoàn cảnh nghiệt ngã, cũng không phải là không có một chút ấm áp. Ít nhất, tình yêu của mẹ dành cho nàng và chị gái là như nhau. Nghĩ đến mẹ, Chu Trúc Thanh bất giác chìm vào hồi ức. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt nàng lại trở nên lạnh lùng. Lần này nàng trở về không phải để lá rụng về cội, tìm lại tổ tông. Nghĩ vậy, thân hình Chu Trúc Thanh biến mất, một khắc sau đã xuất hiện bên trong phủ công tước. Từ ý nhà, có những chuyện trong lòng bà biết là được rồi, không cần nói ra. Chu Thiên Lâm cảnh cáo. Nói rồi, hai vợ chồng cùng đi về phía đại sảnh. Nhưng khi vừa bước vào, họ liền thấy sảnh đường im ắng đến quỷ dị, tất cả hạ nhân đều đã bị đánh ngất. Chu Thiên Lâm nheo mắt, ánh mắt sắc bén quét về phía trung tâm đại sảnh, nơi có một bóng người cao gầy, mặc đồ đen đội mũ rộng vành đang đứng đó. Ngươi là ai, tự tiện xông vào Chu phủ của ta có chuyện gì? Chu Thiên Lâm chất vấn. Nào ngờ, Từ Yến ở bên cạnh lại run rẩy hỏi, ngươi là Thanh Nhi phải không? Nghe câu nói này, bóng lưng màu đen khẽ rung lên. Thanh Nhi. Chu Thiên Lâm kinh ngạc nhìn sang Từ Yến, rồi lại nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Là gia chủ, ông ta ít khi quan tâm đến con cái, nên nhất thời không nhận ra, trong khi Từ Yến lại nhận ra ngay. Chu Trúc Thanh xoay người, ném chiếc mũ rộng vành ra, nhìn thẳng vào Chu Thiên Lâm và Từ Yến. Ánh mắt nàng chỉ lướt qua Chu Thiên Lâm một thoáng, rồi dừng lại trên người Từ Yến, khẽ gọi, mẹ. Nước mắt Từ Yến tuôn rơi, giọng đứt quãng, con về rồi, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Một tiếng hừ lạnh cắt đứt khung cảnh ấm áp của hai mẹ con. Hừ, ngươi, kẻ phản đồ này, còn mặt mũi nào mà quay về? Chu Thiên Lâm lạnh lùng nói. Có điều, đã về rồi thì ta cũng tiện tay bắt luôn kẻ phản bội Chu gia nhà ngươi. Nói rồi, ông ta bước lên một bước, U Minh Linh Miêu phụ thể. Vàng, vàng, tím, tím, tím, đen, đen. Chu Thiên Lâm có thực lực cường đại ở Tinh La Đế Quốc, là một hồn đấu la 85 cấp, gia chủ đương nhiệm của Chu gia. Ông ta vừa ra tay đã muốn bắt Chu Trúc Thanh, nhưng lại bị Từ Yến giữ lại. Lão gia, dù sao nó cũng là con gái của người mà. Từ Yến van nài. Nói bậy, ta không có đứa con gái như vậy. Chu Thiên Lâm lạnh lùng nhìn Chu Trúc Thanh, hôm nay, dù có nói gì đi nữa, lão phu cũng phải bắt cho bằng được đứa nghịch nữ nhà ngươi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Chu Trúc Thanh nhàn nhạt mở miệng, bắt ta. Chu Thiên Lâm, ngươi có bản lĩnh đó không? U Minh Ảnh Linh Miêu, phụ thể. Phía sau Chu Trúc Thanh, một hư ảnh linh miêu ưu nhã, bá chủ của ảnh giới, hiện lên rồi nhập vào người nàng. Đen, đen, đen, đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ. Năm vòng đen ba vòng đỏ, cấp 82, đó chính là thực lực hiện tại của Chu Trúc Thanh. Ngươi cảm nhận được áp lực từ hồn lực, hồn hoàng và võ hồn của Chu Trúc Thanh, trán Chu Thiên Lâm toát ra mồ hôi lạnh. Ông ta không quên, năm nay Chu Trúc Thanh mới ngoài 20 tuổi, mà đã là hồn đấu la 82 cấp. Võ hồn của nàng đã biến dị, ông có thể cảm nhận sâu sắc rằng đây là một loại linh miêu mạnh hơn, thậm chí còn là một võ hồn cường đại hơn cả võ hồn bạch hổ. Chu Thiên Lâm, người vốn đang hùng hổ muốn bắt nghịch nữ, nhất thời không biết phải làm sao. Cuối cùng, ông ta chột dạ, chất vấn, Chu Thiên Lâm. Trúc Thanh, ngươi gọi cha mình như vậy sao? Ông đã không nhận ta là con gái, trục xuất ta khỏi Chu gia, vậy ta còn là con gái của ông nữa sao? Chu Trúc Thanh lạnh lùng nhìn Chu Thiên Lâm, vặn lại. Cổ họng Chu Thiên Lâm nghẹn lại, nhất thời không biết nói gì. Từ Yến vội giảng hòa, Thanh Nhi à, cha con cũng có nỗi khổ riêng. Dù sao con cũng biết, võ hồn điện là điều cấm kỵ ở Tinh La Đế Quốc. Con gia nhập võ hồn điện, ông ấy không làm vậy, bệ hạ sẽ trách tội chúng ta. Mẹ, mẹ không cần nói nữa, con hiểu. Nói xong, Chu Trúc Thanh quay sang Chu Thiên Lâm, lần này con về, không phải để về nhà. Cái nhà này, ngoài mẹ ra, đã không còn gì đáng để con lưu luyến. Vậy lần này ngươi về định làm gì? Chu Thiên Lâm thở dài hỏi. Chu gia dẫu sao cũng là nơi ta sinh ra. Giáo hoàng nhân từ, không muốn thấy các ngươi cố thủ chống cự đến mức tan nhà nát cửa, cho nên, ngươi đến để chiêu hàng chúng ta. Chu Thiên Lâm cắt lời. Không sai. Chu Trúc Thanh đáp. Chu gia và đới gia đời đời thông gia, hai nhà vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, ngươi nghĩ chúng ta có thể ngã về phía võ hồn điện của các ngươi sao? Chu Thiên Lâm nói. Chu Trúc Thanh lạnh lùng đáp, thiên hạ không có lợi ích vĩnh hằng. Nếu ông muốn Chu gia hoàn toàn bị hủy diệt, vậy thì cứ việc buộc chặt với đới gia đi. Giờ khắc này, hai người họ không giống cha con, mà như hai đối thủ đang đàm phán. Chu Thiên Lâm nói, ta không thấy sự thống trị của đới gia có vấn đề gì, ngược lại chính võ hồn điện mà ngươi đầu quân đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người, sớm muộn gì cũng bị hủy diệt. Chu Trúc Thanh cười lạnh, đó là vì trong mắt ông chỉ có vương hầu tướng lĩnh, chỉ có những tông môn hồn sư cao cao tại thượng, chứ không hề thấy những người dân buôn bán nhỏ. Võ hồn điện đối đầu với thiên hạ, nhưng đồng thời cũng nhận được sự ủng hộ của người trong thiên hạ. Nàng lạnh lùng nói tiếp, nếu nói đến hủy diệt, thì chính liên minh mới là kẻ cuối cùng sẽ bị hủy diệt, bây giờ chẳng qua chỉ là đang cố thủ chống cự mà thôi. Chu Thiên Lâm im lặng. Một lúc sau, ông ta nhìn Chu Trúc Thanh, hỏi, lẽ nào con không muốn gọi ta một tiếng cha sao? Chu Trúc Thanh lắc đầu, là ông không nhận ta là con gái trước. Chu Thiên Lâm lắc đầu nói, tình thế hiện giờ vẫn chưa rõ ràng. Dù các ngươi có dùng kỵ binh gây rối ở hậu phương Tinh La Đế Quốc, nhưng một khi viện binh của Tinh La Đế Quốc quay về, thiên binh vừa đến, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Ngươi bây giờ lại muốn ta ngã về phía võ hồn điện sao? Chu Trúc Thanh nói, vậy ông cứ chờ xem tình thế tiếp theo, xem võ hồn điện chúng ta làm thế nào để phá tan liên quân của Tinh La Đế Quốc các người. Chu Thiên Lâm im lặng không nói, nhưng Từ Yến lại đưa tay giữ con gái lại, Thanh Nhi à, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Con khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, mau lại đây để mẹ nhìn cho kỹ nào. Thanh Nhi của mẹ đã lớn thật rồi. Chu Trúc Thanh gật đầu, đi về phía Từ Yến, và Chu Thiên Lâm không hề ngăn cản. Đêm khuya, Chu Trúc Thanh báo cáo tiến triển sự việc cho Tuyết Thanh Hà. Ngươi yên tâm, đây là chuyện tốt với chúng ta. Ông ta cảm thấy tình thế chưa rõ ràng, không muốn ngã về phe nào quá sớm, vậy thì chúng ta sẽ khiến cho tình thế trở nên rõ ràng hơn. Tuyết Thanh Hà nói. Chu Trúc Thanh gật đầu. Ông ta còn đang chờ thời ra giá, nên cũng sẽ không chủ động đối địch với chúng ta. Tuyết Thanh Hà nói tiếp, bây giờ là lúc nên tính chuyện dọn dẹp viện quân của Tinh La rồi. Tuyết Thanh Hà nhìn ký hiệu U Minh gia tộc được đánh dấu trên bản đồ, hai mắt khẽ híp lại, nói, thiên hạ không có lợi ích vĩnh cửu, nhất là trong môi trường chính trị tàn khốc của Tinh La đế quốc. Đế gia không còn đường lui, nhưng nếu Chu gia thật sự có đường lui, cần gì phải buộc chặt với đế gia. Năm đó Chu gia trên danh nghĩa đuổi Trúc Thanh tiểu sư muội đi, nhưng không hề có hành động nào khác. Bây giờ, họ dĩ nhiên cũng sẽ không gây bất lợi cho Trúc Thanh muội muội. Xem ra, Chu Thiên Lâm đang chờ thời. Nếu liên minh chiếm ưu thế, ông ta sẽ ngã về liên minh. Nếu Võ Hồn Điện chiếm ưu thế, ông ta sẽ ngã về Võ Hồn Điện. Rất tốt, điều này rất tốt. Một đội quân chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Tuyết Thanh Hà gỡ bỏ tiêu chí 10 vạn đại quân của U Minh gia tộc. Trong phủ công tước, hai vợ chồng đêm khuya đốt đuốc trò chuyện. Lão gia à, Thanh Nhi nói cho cùng cũng là con gái của người. Nó sở dĩ ngã về Võ Hồn Điện, chẳng phải cũng vì cái tổ chế vô tình kia gây ra sao? Từ Yến bất mãn nói. Chu Thiên Lâm đáp, đó là quy củ của tổ tông để lại, sao bà lại nói thế? Từ Yến nói, chính cái tổ chế đó đã khiến hai đứa con gái của ta tàn sát lẫn nhau, lẽ nào ta không được nói một lời hay sao? Vân Nhi là con gái chúng ta, Thanh Nhi chẳng lẽ không phải sao? Ai, nói chung là bà muốn lão phu hạ mình, để Chu Trúc Thanh trở về Chu gia. Bây giờ chưa bàn xong, một khi lão phu làm vậy, chẳng khác nào vi phạm thánh chỉ của Mang Thiên Phong bệ hạ. Bà bảo bệ hạ sẽ nhìn Chu gia chúng ta thế nào đây? Bây giờ thì người không muốn nhận nó. Từ Yến nói, đợi đến lúc người muốn nhận, thì đã muộn rồi. Chu Thiên Lâm lắc đầu, không nói gì thêm. Ngày hôm sau, U Minh công tước quả nhiên dẫn quân rời khỏi lãnh địa, triển khai 10 vạn đại quân phòng thủ quanh Tinh La Thành, tạo thành thế ỷ dốc, bảo vệ an toàn cho kinh thành. Cùng lúc đó, giữa vô số tin xấu, Tinh La đế quốc cũng nhận được vài tin tốt, Thất Tinh công tước và Phong La Dương Nguyên Soái đã lần lượt dẫn đại quân tiến vào lãnh thổ Tinh La đế quốc. Viện quân của Thiên Đấu đế quốc dưới sự chỉ huy của Quản tướng quân cũng đã tiến vào. Đến lúc đó, 75 vạn đại quân của Tinh La đế quốc hội quân, có thể chuyển từ thủ sang công, trấn áp phản loạn trong nước và tiêu diệt 40 vạn đại quân của Võ Hồn Điện. Tại Thiên Lang Thành ở biên giới Tinh La, một đội quân đông đảo mang cờ hiệu của Thiên Đấu đế quốc tiến vào thành. Biết tin viện quân Thiên Đấu đến, thành chủ Thiên Lang Thành vui mừng mở cổng thành, ra ngoài nghênh đón Quản tướng quân. Ta xin đại diện Tinh La đế quốc hoan nghênh các quân hữu không quản ngại vạn dặm xa xôi đến đây. Bản thành chủ sẽ lập tức ra lệnh cho người trong thành mổ lợn giết dê, để mỗi binh sĩ Thiên Đấu đế quốc đều được ăn một bát canh thịt nóng hổi. Thành chủ Thiên Lang Thành nói. Quản tướng quân cười đáp, vậy thì làm phiền ngài rồi. Đêm đó, quân đội Thiên Đấu đế quốc tiến vào đóng quân tại Thiên Lang Thành, chuẩn bị ngày mai lên đường đến các nơi dẹp loạn. Buổi tối, theo đề nghị của Cao tướng quân, thành chủ Thiên Lang Thành cố ý đến quân trướng của Thiên Đấu để tham gia yến tiệc. Ha ha ha, nào, uống rượu. Cạn ly. Rượu qua ba tuần. Từng thị nữ bưng canh giải rượu đặt trước mặt các vị tướng quân và thành chủ. Quản tướng quân bưng bát canh lên uống một hơi cạn sạch, nói, thành chủ, ngài ở đây cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao, các chủ giáo của Võ Hồn Điện rất giỏi kích động quần chúng tạo phản. Bọn chúng đã có thể gây loạn ở hậu phương Tinh La đế quốc, thì cũng có thể gây loạn ở chỗ ngài. Thành chủ Thiên Lang Thành vừa uống canh giải rượu vừa nói, quản tướng quân quá lo rồi. Thiên Lang Thành chúng ta dù sao cũng là thành biên giới, vẫn có quân đội đồn trú. Ta đã thực thi chính sách quản chế quân sự trong thành, bất kỳ điêu dân nào có động tĩnh khác thường đều bị xử tử. Điêu dân bị khống chế, chủ giáo của Võ Hồn Điện dù có tài giỏi đến đâu cũng chẳng làm gì được ta đâu. Cao tướng quân cười nói, vẫn là thành chủ Thiên Lang Thành có thủ đoạn. Xem ra, Thiên Lang Thành trong tay ngài vững như bàn thạch rồi. Ha ha ha ha ực. Thành chủ Thiên Lang Thành đang cười thì đột nhiên bụng quặn đau, máu tím trào ra từ khóe môi. Cái này. Ông ta kinh hãi nhìn quản tướng quân đang ngồi ở vị trí nguyên soái, nào ngờ, quản tướng quân cũng giống hệt ông ta, phun ra một ngụm máu độc. Đây là chuyện gì? Quản tướng quân chịu đựng cơn đau kịch liệt, hỏi. Muốn biết chuyện gì xảy ra sao? Một thị nữ cười nói. Thị nữ trực tiếp xé bỏ mặt nạ, lộ ra chân dung. Thành chủ Thiên Lang Thành nhìn thấy dung mạo của thị nữ này liền kinh hãi nói, ngươi là chủ giáo Thiên Lang Thành. Quản tướng quân rút kiếm lao về phía Cao tướng quân, gằn giọng, tại sao? Bệ hạ có bạc đãi ngươi bao giờ không? Cao tướng quân rút kiếm đỡ đòn, nói, lão tướng quân, bệ hạ chưa từng bạc đãi ta. Ta làm vậy, cũng là làm theo chỉ thị của bệ hạ thôi. Ngươi quản tướng quân đầy không cam lòng ngã xuống. Ở phía bên kia, thành chủ Thiên Lang Thành cũng độc phát thân vong. Sau khi đầu độc chết quản tướng quân cùng một đám tướng lĩnh trung thành với Thiên Đấu Đế Quốc, cao tướng quân nói với các sĩ quan trong đại trướng, từ giờ trở đi, ta sẽ thay thế vị trí của quản lão tướng quân, trở thành thống soái của quân đoàn này. Đội quân của chúng ta không còn là quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc nữa, đối tượng mà chúng ta trung thành là Võ Hồn Điện. Vâng. Trong soái trướng, không một sĩ quan nào đứng ra phản bác. Sự thâm nhập của Võ Hồn Điện vào đội quân này có thể nói là không một kẽ hở. Nội bộ quân đội lặng lẽ thay đổi. Cao tướng quân gọi một cận vệ của quản tướng quân đến, nói, ngươi hãy đến Gia Lăng Quan, báo tin vui cho bệ hạ của chúng ta. Cứ nói rằng, tên cao tướng quân vô sĩ đã nhận hối lộ của Võ Hồn Điện, ngã về phía chúng, và đã đầu độc chết quản lão tướng quân tại lãnh thổ Tinh La Đế Quốc, khống chế 15 vạn đại quân. Hiện tại, quân đội đã rơi vào tay Võ Hồn Điện. Vâng. Cận vệ của quản tướng quân đáp. Chủ giáo Thiên Lang Thành ở bên cạnh cười nói, nào có ai tự nói mình vô sĩ. Cao tướng quân đáp, ta làm vậy cũng là để bệ hạ dễ ăn nói với Mang Thiên Phong hơn một chút. Dù sao, bệ hạ phái cho Mang Thiên Phong là 15 vạn viện quân, sao lại biến thành 15 vạn phản quân được? Bệ hạ biết giải thích với Mang Thiên Phong thế nào đây? Nói rồi, cao tướng quân nói với các sĩ quan trong doanh trướng, các vị cũng đã ăn no uống say rồi, vậy tối nay hãy hạ thành Thiên Lang, ngày mai bắt đầu công thành đoạt đất ở phía đông Tinh La Đế Quốc. Vâng. Các sĩ quan trong quân trướng đồng thanh đáp. Cao tướng quân nói với chủ giáo, chuyện ở phía đông Tinh La Đế Quốc, cần phải nhờ sự giúp đỡ của ngài. Chủ giáo Thiên Lang Thành gật đầu, ta sẽ liên lạc với các chủ giáo ở những nơi khác, bắt đầu kích động khởi nghĩa. Lần này, phía đông của Tinh La Đế Quốc đừng hòng yên ổn nữa. Lần này, cứ gọi là đông tây cùng nở hoa. Đêm khuya, đội phản quân của Thiên Đấu Đế Quốc lập tức hành động. 15 vạn đại quân gần như ngay lập tức đổi cờ, quân kỳ từ cờ hiệu Thiên Đấu đổi thành cờ hiệu Võ Hồn Điện. Bọn họ đột kích đội quân thủ thành Thiên Lang không chút phòng bị. Lực lượng nội ứng nhanh chóng khống chế Thiên Lang Thành, hạ cờ Tinh La Đế Quốc xuống và kéo cờ Võ Hồn Điện lên. Cùng lúc đó, phía đông Tinh La Đế Quốc, vốn đang yên ắng, cũng bắt đầu nổi lên phản loạn. Ngày hôm sau, dưới sự dẫn dắt của cao tướng quân, đội viện quân đến từ Thiên Đấu Đế Quốc này bắt đầu công thành đoạt đất ngay trên lãnh thổ Tinh La. Cùng lúc đó, 20 vạn đại quân cũng từ từ rút khỏi Eo Len Sâm Vương Quốc, tiến vào lãnh thổ Tinh La Đế Quốc. Dẫn đầu là một kẻ trung thành tuyệt đối với Mang Thiên Phong, Thất Tinh Công Tước Hàn Sâm. Hàn Sâm cưỡi trên một con hồn thú trăm năm mặt sư tử, giận dữ nhìn về phía Eo Len Sâm Vương Quốc, nói, lũ phản quốc đáng chết, lần này chưa đánh cho chúng đau, mà đã dám cản đường thiên quân của Tinh La Đế Quốc ta. Hừ, đợi bình định xong phản loạn trong nước, lão phu lần sau quay lại, chỉ giữ đất, không giữ người. Nhất định phải giết cho Eo Len Sâm Vương Quốc của các ngươi máu nhuộm mảnh đất màu mỡ này, ngàn dặm không một bóng người. 20 vạn đại quân cuồn cuộn tiến lên. Trước mặt Hàn Sâm có một ngã ba, một đường là đường lớn, cần phải đi vòng một quãng rất xa mới tới được thành phố lớn gần nhất của Tinh La Đế Quốc, còn đường kia là đường tắt, cần phải đi qua một con đường nhỏ. Đi đường nhỏ, cố gắng về Tinh La Thành càng sớm càng tốt. Hàn Sâm ra lệnh. Hàn Sâm tướng quân, nhưng đi đường nhỏ dễ bị mai phục lắm ạ, một tướng quân bên cạnh nói. Hàn Sâm lắc đầu, ngươi xem kỹ bản đồ đi. Phản loạn bùng phát ở khu vực phía Tây, 40 vạn đại quân của Võ Hồn Điện cách chúng ta gần ngàn cây số. Muốn chặn đường quân ta, ít nhất cũng phải cần mấy vạn đại quân. Theo quân tình mới nhất, mấy vạn đại quân của Võ Hồn Điện vẫn đang công phá các thành phố của chúng ta ở phía Tây, làm sao có thể xuất hiện ở đây để mai phục chúng ta được? Chẳng lẽ người của chúng ta là đồ bỏ đi, ngay cả tin tức điều động mấy chục vạn đại quân của chúng mà cũng không biết sao? Hay là chúng mọc cánh rồi? Quân tình khẩn cấp, không được trì hoãn, thời gian là sinh mạng. Chúng dám đến, Thất Tinh đao này của lão phu sẽ khiến chúng có đến mà không có về. Lời nói của Hàn Sâm đã xua tan lo lắng của các sĩ quan. 20 vạn đại quân rẽ vào con đường nhỏ, hướng về thành phố lớn gần nhất của Tinh La Đế Quốc. Hàn Sâm không hề hay biết, trên một cái cây ở phía xa, một kỵ sĩ đang dùng hồn đạo khí giám sát động tĩnh của đội quân này. Kỵ sĩ truyền tin tức về một quân trướng cách đó không xa. Bên trong quân trướng này cũng là một kỵ sĩ đoàn được trang bị áo giáp hồn đạo. Thủ lĩnh của kỵ sĩ đoàn là một nữ tử mặc nhung trang, mái tóc màu tường vi. Nàng chính là đoàn trưởng tường vi kỵ sĩ đoàn của Võ Hồn Điện, Thập Lục Dạ Thu. Các kỵ sĩ ở đây đều là thành viên của tường vi kỵ sĩ đoàn. Sau khi nhận được tin tức, nàng cười lạnh nói, Thất Tinh đồ tể quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, đã chọn đường nhỏ. Hắn có lẽ không ngờ rằng chúng ta chưa tới ngàn người mà đã dám hành quân ngàn dặm đến đây phục kích 20 vạn đại quân của hắn. Nói rồi, Thập Lục Dạ Thu chỉ kiếm về phía trước, hướng vào một vị trí trên bản đồ, nói, Long Hưng Cốc, nghe nói là nơi phát tích của hoàng thất Tinh La. Mấy ngàn năm trước, người sáng lập Tinh La đế quốc từng ở đây phục kích kẻ địch đông gấp mấy lần mình, từ đó đặt nền móng cho đế quốc. Vậy thì hãy ở chính nơi này, chôn vùi hy vọng của Tinh La đế quốc đi. 20 vạn đại quân từ từ tiến vào cửa cốc. Theo lẽ thường, nơi này chính là tử địa. Nhưng tình báo của Tinh La đế quốc truyền về không hề có tin tức về việc đại quân Võ Hồn Điện di chuyển về phía này. Hàng Sâm cũng yên tâm để đại quân từ từ tiến vào. Thập Lục Dạ Thu đi đến sườn núi bên rìa hẻm núi, nhìn xuống đội quân đông nghịt như kiến đang tiến vào, khóe miệng nàng nở một nụ cười, môi đỏ khẽ thì thầm, âm thanh như sợi chỉ truyền vào tai Hàng Sâm. Hàng Sâm, ngươi là một con dao đồ tể trong tay Bạo Quân Mang Thiên Phong. Ngươi đã gây ra vô số tội ác ở Eulen Sâm Vương quốc, vô số oan hồn chết trong tay ngươi. Bây giờ, cũng đến lúc ngươi phải đền mạng cho họ rồi. Đang hành quân, Hàng Sâm nghe thấy câu nói này, lập tức kinh ngạc nhìn quanh. Cảnh giới. Hàng Sâm hạ lệnh. Dứt lời, bàn tay chai sạn của hắn nắm lấy một thanh trường đao sáng như tuyết, trên sống đao nạm 7 viên bảo thạch. Đó chính là võ hồn thất tinh đao của hắn. Cùng lúc đó, hồn hoàng của Hàng Sâm hiện ra. Vàng, vàng, tím, tím, tím, đen, đen. Thực lực hồn đấu la 85 cấp. Quân đội Tinh La đế quốc cũng ngay lập tức rút kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh. Thập Lục Dạ Thu từ trên cao nhìn xuống đội quân đang cảnh giới, trong tay nàng xuất hiện một chiếc hộp nút bấm. Ngón trỏ của nàng nhấn xuống chiếc hộp. Thứ vũ khí mà Võ Hồn Điện chưa từng thể hiện, giờ khắc này, cuối cùng đã lộ ra nanh vuốt. Một âm thanh yếu ớt, quỷ dị vang vọng trong hẻm núi. Âm thanh quỷ dị vang vọng khắp thung lũng khiến Hàng Sâm cảm thấy vô cùng bất an. Hắn đoán được nguồn âm thanh phát ra từ dưới lòng đất, và sự sợ hãi đối với điều chưa biết đang làm dao động quân tâm. Một khắc sau hoành. Rầm rầm rầm. Những quả bom hồn đạo được chôn dưới lòng đất giờ đây đồng loạt phát nổ ngay giữa 20 vạn đại quân. Đội quân dài dằng dặc trong chốc lát bị nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Những người sống sót nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên này, rồi cũng bỏ mạng trong những vụ nổ tiếp theo. Con mặt sư tử của Hàng Sâm hoảng sợ, bắt đầu chạy loạn, nhưng quả bom hồn đạo dưới đất phát nổ đã hất tung cả nó và Hàng Sâm lên trời, rồi rơi mạnh xuống đất. Nhìn từ trên cao, có thể thấy toàn bộ hẻm núi đang chìm trong những vụ nổ dữ dội. 20 vạn đại quân đã bị nhấn chìm trong ánh lửa. Sau vài phút oanh tạc, trong hẻm núi sương khói mịt mù, không biết 20 vạn đại quân của Tinh La còn lại bao nhiêu người. Kỵ sĩ đoàn của hai bên lập tức xuất hiện ở hai đầu hẻm núi, chuẩn bị chặn đánh. Còn Thập Lục Dạ Thu, đôi cánh tường vi long sau lưng nàng mở ra, vỗ nhẹ hai cái, rồi bay xuống từ trên cao. Trong làn sương mù, Hàng Sâm mình đầy máu đứng dậy từ đống thịt nát của con mặt sư tử. Lần này, chính nó đã đỡ cho hắn một mạng. Quả bom hồn đạo nổ ngay dưới bụng nó, giúp Hàng Sâm có thể dùng hồn lực chống lại xung kích. Hắn nắm chặt thanh thất tinh đao nhìn xung quanh, khói bụi từ vụ nổ khiến hắn không thể nhìn xa, trên mặt đất phần lớn là thi thể bị nổ nát. Thần niệm của hắn cảm nhận xung quanh, lòng lạnh đi một mảng. 20 vạn đại quân, số người sống sót sau vụ nổ mà hắn cảm nhận được chẳng còn bao nhiêu. Có người đang đau đớn gào thét, vụ nổ không lấy mạng họ, nhưng khiến họ sống không bằng chết. Có người bị nổ mất tay chân, có người bị nổ mất nửa người. Nội tạng vương vãi khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất này, nhưng họ vẫn đau đớn sống sót. Thảm cảnh của binh lính, Hàng Sâm không quan tâm. Điều duy nhất khiến hắn lòng nguội lạnh là 20 vạn đại quân đã bị chôn vùi ở đây, hắn biết ăn nói sao với bệ hạ. Một khắc sau, Hàng Sâm cảm giác có người đến gần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía trên sương mù, trên bầu trời hẻm núi, lờ mờ thấy một bóng người với đôi cánh rồng đang từ trên trời giáng xuống, rồi đáp xuống mặt đất, đến ngay trước mặt hắn. Thất tinh công tước của Tinh La đế quốc, Hàng Sâm, không ngờ vụ nổ này cũng không giết được ngươi, mạng của ngươi lớn thật đấy. Thập Lục Dạ Thu thu lại đôi cánh tường vi long, ưu nhã đứng thẳng, nói với Hàng Sâm đang trong bộ dạng chật vật. Hàng Sâm nheo mắt nhìn Thập Lục Dạ Thu, một mỹ nữ cao gầy với mái tóc màu tường vi, trên người mặc bộ áo giáp vừa vặn, trước ngực có một huy chương hình tường vi, không rõ lai lịch. Hắn tức giận nói, nhìn cách ăn mặc của ngươi, ngươi là người của Võ Hồn Điện, là chỉ huy của đội quân đã phục kích ta sao? 20 vạn đại quân của ta đều bị chôn vùi trong tay ngươi. Vậy mà ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Ngươi can đảm lắm, hôm nay, ta sẽ lấy đầu ngươi để đi tạ tội với Tinh La bệ hạ. Tạ tội. Ngươi không nên tạ tội với tên bạo quân đó, mà nên tạ tội với những oan hồn đã chết vì ngươi. Hắc tường vi long chân thân. Thập Lục Dạ Thu vừa nói, khí lãng sau lưng nàng cuộn trào, mái tóc dài màu tường vi bay trong gió, một con tường vi long khổng lồ hiện ra sau lưng, tiếng rồng gầm xua tan sương mù xung quanh, khiến tầm nhìn trở nên rõ hơn. Đen, đen, đen. Đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ. Năm hồn hoàng đen ba hồn hoàng đỏ, cấp bậc hồn lực của Thập Lục Dạ Thu cũng đã đạt đến cảnh giới 85 cấp, áp lực hồn lực ập về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm kinh hãi nhìn cấu hình hồn hoàng của nàng, thanh thất tinh đao trong tay suýt nữa không cầm chắc. Biết mình không còn đường lui, Hàn Sâm nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai mắt lóe lên sát ý, nắm chặt thất tinh đao lao về phía Thập Lục Dạ Thu. Đệ Bát Hồn Kỹ, lĩnh vực, Hắc Sắc Hoa Viên. Thập Lục Dạ Thu nói, hồn hoàng màu đỏ hồng lóe lên. Một khắc sau, dưới chân nàng, những dây leo tường vi bắt đầu lan ra xung quanh, ngay lập tức tạo thành một khu vườn bị bao bọc bởi dây leo thực vật. Khu vườn bao trọn cả Hàn Sâm và Thập Lục Dạ Thu vào trong. Không lâu sau, khu vườn tan đi, bên trong chỉ còn lại Thập Lục Dạ Thu và Hàn Sâm đã bất tỉnh, toàn thân bị dây leo tường vi có gai cuốn chặt. Các thành viên khác của tường vi kỵ sĩ đoàn đều đã tập trung lại. Thập Lục Dạ Thu nhìn thảm cảnh xung quanh, tiện tay ném Hàn Sâm đã bị bắt xuống đất, nói, ta đã phế đi hồn lực của hắn, tạm thời giam hắn lại, sau này áp giải về nhà giam của Võ Hồn Điện để chờ xét xử. Vâng, đoàn trưởng. Còn nữa, các ngươi Thập Lục Dạ Thu nghe tiếng kêu thảm thiết của binh lính tinh la xung quanh, nói, những người này có thể cứu thì cứu, không cứu được thì cho hắn một sự giải thoát. Vâng. Trong khi Thập Lục Dạ Thu thuận lợi phục tiếp quân của Hàn Sâm ở Long Hưng Cốc, ở một mặt trận khác, quân đội của Thiên Sứ cũng dựa vào ưu thế của hồn đạo khí, đánh trọng thương viện quân của Phong Lai Dương. Hai đội quân hùng mạnh được Tinh La Đế Quốc đặt nhiều kỳ vọng đã thảm bại trước sức mạnh của hồn đạo khí thời đại mới. Còn viện quân từ Thiên Đấu Đế Quốc không biết vì lý do gì lại đang công thành đoạt đất ở Tinh La. Giờ khắc này, Chu Trúc Vân cảm thấy như trời sắp sụp xuống. Nàng đem những tin dữ này báo cáo cho Mang Thiên Phong ở Gia Lăng Quan. Ngươi nói cái gì? Phong Lai Dương và Hàn Sâm là heo à? 40 vạn đại quân, dù có là heo để cho người của Võ Hồn Điện giết, cũng phải mất mấy ngày chứ. Mang Thiên Phong kinh hãi nói. Bệ hạ, đây là tình báo từ sĩ quan tiền tuyến truyền về. Đại quân của chúng ta đúng là đã bị quân đội Võ Hồn Điện phục kích. Võ Hồn Điện đã sử dụng một loại vũ khí không rõ tên, phục kích hai cánh viện quân của chúng ta ở Long Hưng Cốc và Tinh Hải Bình Nguyên. Mang Thiên Phong hít sâu một hơi, hỏi, vậy tại sao Thiên Đấu Đế Quốc lại tấn công chúng ta? Chu Trúc Vân đáp, nguyên nhân hiện tại vẫn chưa rõ, chỉ có thể xác định rằng, cờ hiệu của 15 vạn đại quân này không còn là cờ hiệu của Thiên Đấu Đế Quốc, mà là cờ hiệu của Võ Hồn Điện. Cờ hiệu của Võ Hồn Điện. Mang Thiên Phong nghiến răng nói, Võ Hồn Điện, lại là Võ Hồn Điện. Rốt cuộc có chuyện gì, Tuyết Thanh Hà nhất định phải cho ta một lời giải thích. Bệ hạ, tiếp theo nên làm gì đây à? Chu Trúc Vân hỏi. Mang Thiên Phong nói, ngươi và U Minh Công Tước hãy giữ vững Tinh La Thành. Trẫm sẽ từ biệt Minh Chủ, tự mình dẫn đại quân trở về Tinh La Đế Quốc. Có trẫm ở đây, bất kể phản nghịch hay kẻ địch nào cũng không đáng sợ. Vâng, bệ hạ, thần đã rõ. Chu Trúc Vân đáp. Mang Thiên Phong nói xong, nhìn về phía Võ Hồn Thành, siết chặt nắm đấm, rồi quay người đi tìm Minh Chủ. Mang Thiên Phong đùng đùng nổi giận đi đến Đại hội Liên minh. Lần này, hắn nhất định phải chất vấn Tuyết Thanh Hà cho ra lẽ, tại sao 15 vạn quân đội lại biến thành quân của Võ Hồn Điện và tấn công đế quốc của hắn. Cùng hắn xông vào đại hội là một cận vệ người đầy máu, toàn thân bị thương. Mang Thiên Phong không thèm để ý, sải bước hổ báo tiến vào. Mọi người bên trong gần như đã có mặt đông đủ, hắn vừa liếc thấy Tuyết Thanh Hà, chuẩn bị tiến đến lý luận, thì người cận vệ kia đã lao thẳng đến trước mặt Tuyết Thanh Hà, kêu lên, bệ hạ, minh chủ, đại sự không hay rồi, đại sự không hay rồi. Tuyết Thanh Hà vội vàng đứng dậy đỡ người cận vệ, hỏi, ngươi là cận vệ của ai, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy người cận vệ nói, bệ hạ, ta là cận vệ của quản tướng quân. Quản tướng quân bị người ta đầu độc chết rồi. Cái gì? Tuyết Thanh Hà, đại sư cùng một đám quan lại của Thiên Đấu Đế Quốc đều chấn động vô cùng. Đại sư tiến lên phía trước, nói, ngươi hãy kể lại cẩn thận mọi chuyện. Người cận vệ gật đầu, sau đó kể lại chuyện 15 vạn viện quân của Thiên Đấu Đế Quốc tiến vào Thiên Lang Thành, rồi cao tướng quân cấu kết với chủ giáo Võ Hồn Điện, đầu độc chết thành chủ Thiên Lang Thành và quản tướng quân, sau đó đổi cờ, đầu quân cho Võ Hồn Điện. Sau khi quản tướng quân chết, chúng tôi liều mạng chém giết mới thoát ra được vòng vây để báo cáo chuyện này với bệ hạ và các vị. Tuyết Thanh Hà bóp cổ tay, đau xót nói, quản tướng quân ơi, ngài chết oan quá. Trẫm nhất định sẽ làm chủ cho ngài. Tên Cao Minh đáng xấu hổ kia, trẫm không bạc đãi ngươi, Thiên Đấu Đế Quốc không bạc đãi ngươi, tại sao ngươi lại phản bội? Dưới sự dẫn dắt của Tuyết Thanh Hà, toàn bộ quan lại Thiên Đấu Đế Quốc chìm vào đau thương. Quản lão tướng quân là trung thần của Thiên Đấu Đế Quốc. Từ khi Tuyết Dạ Đại Đế còn trẻ đã nam chinh bắc chiến, địa vị trong quân đội chỉ đứng sau Qua Long Nguyên Soái. Giờ đây, cái chết của ông là một đả kích không hề nhỏ đối với Thiên Đấu Đế Quốc. Nói rồi, Tuyết Thanh Hà lau đi hai hàng nước mắt cá sấu, giận dữ chỉ lên trời, nói, Võ Hồn Điện, ngươi đã đầu độc lão tướng quân của trẫm, trẫm với ngươi thề không đội trời chung. Nhìn màn diễn xuất bi thương của Tuyết Thanh Hà, những lời đã chuẩn bị sẵn của Mang Thiên Phong nhất thời không biết nói ra thế nào. Vậy, tình hình của 15 vạn đại quân đó bây giờ ra sao? Sao Nguyệt hỏi. Bẩm Minh Chủ, 15 vạn đại quân đó hiện đã phản bội Thiên Đấu Đế Quốc, đầu quân cho Võ Hồn Điện. Bọn chúng đang chinh phạt các tỉnh phía đông của Tinh La Đế Quốc. Cận vệ đáp. Cả liên minh chìm vào im lặng. Nói vậy, tình hình của Tinh La Đế Quốc hiện giờ rất tồi tệ sao? Ba Tắc Tây trầm giọng nói. Tuyết Thanh Hà điều chỉnh lại tâm trạng, đi đến trước mặt Mang Thiên Phong, đầy áy náy nói, vô cùng xin lỗi, Mang Thiên Phong bệ hạ. Trẫm cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tên phản đồ đáng xấu hổ đó không chỉ sát hại trung thần nước ta, mà còn gây ra tai họa lớn như vậy cho quý quốc. Mang Thiên Phong nói, không cần xin lỗi, ngươi cũng không cố ý, hắn cảm thấy mình thật ngốc, tại sao lại tin tưởng viện quân của Thiên Đấu Đế Quốc chứ? Là đối thủ cũ của Thiên Đấu Đế Quốc, hắn quá rõ cái nết của quốc gia này, hoàng quyền suy yếu, các thế lực cài cắm lẫn nhau, vô cùng dễ bị thâm nhập. Có thể nói, nếu không phải vì Võ Hồn Điện, hắn đã sớm động binh với Thiên Đấu Đế Quốc rồi. Lần này 15 vạn đại quân Thiên Đấu bị Võ Hồn Điện dụ dỗ phản bội, trong mắt hắn cũng là chuyện rất bình thường. Tuyết Thanh Hà nói, Mang Thiên Phong bệ hạ, hay là thế này, trẫm sẽ điều thêm 10 vạn đại quân từ chiến trường phía đông đến chi viện cho Tinh La Đế Quốc, thế nào? Mang Thiên Phong biến sắc, trong lòng thầm mắng, lần trước trẫm xin ngươi 15 vạn viện quân, ngươi lại gửi đến 15 vạn phản quân, bây giờ còn muốn gửi nữa sao? Sau chuyện này, lòng tin của Mang Thiên Phong đối với viện quân của Thiên Đấu Đế Quốc có thể nói là bằng không. Không cần, hảo ý của Tuyết Thanh Hà bệ hạ trẫm xin nhận. Chuyện nhà của Tinh La Đế Quốc, trẫm tự mình xử lý là được rồi. Mang Thiên Phong nói. Nói rồi, hắn đi đến giữa đại sảnh, nói với Sao Nguyệt, Minh Chủ, quân đội của Hàng Sâm Công Tước và Phong Lai Dương tướng quân đã bị Võ Hồn Điện phục kích, viện quân của Thiên Đấu Đế Quốc lại phản bội, Tinh La Đế Quốc đang nguy cấp. Trẫm muốn từ biệt Minh Chủ, dẫn binh trở về bình định phản loạn. Nói xong, Mang Thiên Phong tiếp, trẫm sẽ để lại vài vạn quân mã do Dương Duyên Bình tướng quân chỉ huy, đại diện cho Tinh La Đế Quốc tham gia hội minh. Sao Nguyệt gật đầu, nói, Tinh La Đế Quốc xảy ra chuyện như vậy, quả thật khiến người ta trở tay không kịp. Bản tọa cho phép ngươi trở về trước để bình định phản loạn trong nước. Mang Thiên Phong nói, trẫm, Mang Thiên Phong, cảm ơn Minh Chủ. Ba Tắc Tây nói, Mang Thiên Phong bệ hạ, tình hình Tinh La Đế Quốc hỗn loạn như vậy, chỉ dựa vào quân đội của ngài liệu có bình định được không? Nếu cần, chúng ta có thể xem xét các bên chi viện cho các ngài một ít. Dù sao, nếu Tinh La Đế Quốc thất thủ, Thiên Đấu Đế Quốc cũng sẽ nguy vong. Khi đó, không phải chúng ta vây khốn Võ Hồn Điện ở Võ Hồn Thành, mà là Võ Hồn Điện vây khốn chúng ta ở Gia Lăng Quan. Sao Nguyệt cũng nói, nếu có cần giúp đỡ gì, cứ việc nói. Mang Thiên Phong đáp, đa tạ hảo ý của các vị, nhưng chủ lực của Võ Hồn Điện đã bị kìm chân ở Gia Lăng Quan. Trẫm và 50 vạn đại quân của trẫm trở về là đủ để bình định cuộc phản loạn này. Nhưng mà, phản quân và quân đoàn của Võ Hồn Điện có nhiều đạo quân như vậy, một mình ngài liệu có đối phó được không? Tuyết Thanh Hà hỏi. Mang Thiên Phong tự phụ nói, quân đội Tinh La Đế Quốc của ta là đội quân hùng mạnh nhất trên Đấu La Đại Lục. Phản quân hay quân đội Võ Hồn Điện thì đã sao, mặc kệ chúng đến từ mấy đường, trẫm chỉ đi một đường mà thôi. Mặc kệ chúng đến từ mấy đường, trẫm chỉ đi một đường, đó là những lời hùng hồn đến nhường nào. Tất cả mọi người có mặt đều bị khí phách của Tinh La Đại Đế lây nhiễm. Sao Nguyệt vỗ tay trước tiên, ngay sau đó cả liên minh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Sao Nguyệt cho người bưng tới một bình rượu ấm, nói, hay. Mặc kệ chúng đến từ mấy đường, ngươi chỉ đi một đường. Nói rất hay, không hổ là Tinh La Đại Đế, khí phách ngút trời. Bản tọa bội phục. Như vậy đi, bản tọa sẽ đích thân tiễn ngươi, chúc ngươi xuất quân thắng lợi. Nói rồi, nàng đi đến trước mặt Mang Thiên Phong, rót một chén rượu ấm. Mang Thiên Phong nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, nói, cảm ơn Minh Chủ và các vị đồng liêu. Trẫm lần này về nước bình định phản loạn, nếu sau khi trẫm dẹp yên mà chiến tranh vẫn chưa kết thúc, trẫm sẽ lại dẫn quân đến hội sư ở Gia Lăng Quan. Tuyết Thanh Hà nói, Mang Thiên Phong đại đế, trẫm chờ tin tốt của ngài. Mang Thiên Phong gật đầu, ra lệnh cho thuộc hạ mang đến bộ giáp bạch hổ của mình, rồi thẳng tiến ra ngoài liên minh. Không lâu sau, quân đội Tinh La đóng ở Gia Lăng Quan và hậu phương bắt đầu điều động trên quy mô lớn. Xung quanh Gia Lăng Quan, một lực lượng quân sự khổng lồ đang di chuyển. Một bộ phận đại quân của Tinh La Đế Quốc cuồn cuộn xuất phát. So với Thiên Đấu Đế Quốc, đại quân Tinh La có thể nói là tinh binh hãng tướng, trong đó thậm chí còn có cả quân đoàn cận vệ hoàng gia mà Mang Thiên Phong tự hào nhất, Bạch Hổ Đoàn. Gần 50 vạn đại quân được điều đi, khiến Gia Lăng Quan mất đi một nửa quân số. Tuyết Thanh Hà và đại sư đứng trên cổng thành, nhìn cảnh quân Tinh La Đế Quốc nhổ trại rời đi. Sắc mặt đại sư cứng ngắc, không biết đang suy nghĩ gì, còn Tuyết Thanh Hà thì mặt mày nặng trĩu. hành động của Võ Hồn Điện ở hải ngoại năm đó, ta và Mang Thiên Phong đều không chú ý, chẳng ngờ chúng lại xây dựng được một đội quân khổng lồ như vậy. Tuyết Thanh Hà thở dài, bây giờ, Võ Hồn Điện khuấy động cục diện Tinh La Đế Quốc, một đế quốc cường thịnh mà lại trở nên yếu ớt không chịu nổi. Nếu Võ Hồn Điện nhắm vào Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta thì phải làm sao đây? Đại sư phe phải chiếc quạt lông, thầm nghĩ, ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Liên minh đến nước này, Tinh La Đế Quốc hiện giờ cục diện rối ren, quốc sư à, ngài nói xem liên minh chúng ta có thật sự bình định được Võ Hồn Điện không? Đại sư có thể hiểu được nỗi lòng u ám của vị chủ cũ Tuyết Thanh Hà lúc này. Võ Hồn Điện mạnh đến mức lật tay là có thể khuấy đảo nội bộ Tinh La Đế Quốc, điều này đối với Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc như Tuyết Thanh Hà mà nói cũng là một đả kích tâm lý không nhỏ. Bản thân đại sư tuy cũng bị đả kích, nhưng dù thế nào đi nữa, quyết tâm diệt Võ Hồn Điện của liên minh, ông vẫn luôn kiên định không lay chuyển. Ông không thể dao động, Tuyết Thanh Hà càng không thể, và những người khác trong liên minh cũng không thể. Vẻ mặt cứng ngắc của đại sư giãn ra một chút, ông phe phẩy quạt lông, nói, bệ hạ, Võ Hồn Điện chẳng qua chỉ là thừa lúc nội bộ Tinh La Đế Quốc trống rỗng mới làm được như vậy thôi. Chính vì Mang Thiên Phong bệ hạ đã mang đi những tinh binh cường tướng của Tinh La, mới khiến Võ Hồn Điện có cơ hội lợi dụng. Giờ đây, Mang Thiên Phong bệ hạ dẫn 50 vạn đại quân đến Tinh La Đế Quốc, chuyến đi này tất nhiên có thể bình định phản loạn, tiêu diệt kỳ binh của Võ Hồn Điện. Ồ, tại sao đại sư lại chắc chắn như vậy? Đại sư nói, Thái tử Điện Hạ, ngài có điều không biết, trên chiến trường Tinh La Đế Quốc này, Võ Hồn Điện có 4 cái bại, còn Tinh La Đế Quốc có 4 cái thắng. Nói rồi, đại sư tay cầm quạt lông, đầu đội khăn xếp, đi lại lại trên tường thành, kể ra từng điểm thắng bại. Quân đội do Mang Thiên Phong bệ hạ dẫn dắt đều là tinh binh trăm trận. Trên đấu la đại lục này, quân đội Tinh La Đế Quốc là mạnh nhất, mỗi quân nhân đều có thể lấy một địch 10. Còn quân đội mà Võ Hồn Điện chiêu mộ chẳng qua chỉ là một đám tân binh. Đây là một thắng, một bại. Tinh La Đế Quốc chính là sân nhà của Mang Thiên Phong bệ hạ. Sông núi, địa lý nơi đây, người Tinh La đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Còn Võ Hồn Điện chiến đấu ở sân khách, địa lợi không bằng quân Tinh La Đế Quốc. Đây là hai thắng, hai bại. Mang Thiên Phong bệ hạ cai trị Tinh La Đế Quốc rất được lòng dân, bá tánh đều ủng hộ ngài. Còn Võ Hồn Điện gây nhiễu loạn trật tự, châm lửa chiến tranh khắp nơi, khiến dân chúng đều oán hận. Lòng dân không hướng về Võ Hồn Điện. Đây là ba thắng, ba bại. Thống soái của Võ Hồn Điện chẳng qua chỉ là một đám người trẻ tuổi nóng nảy. Họ mới tham gia đại tái hồn sư không bao lâu đã ra chiến trường, lại còn làm thống soái một quân, năng lực không đủ thì làm sao lãnh đạo được. Còn Mang Thiên Phong là thống soái nổi danh thiên hạ, quân đội của ông ta có thể nói là trăm trận trăm thắng, công đâu phá đó. Hơn nữa, bản thân ông ta còn là một phong hào đấu la 92 cấp, phối hợp với Tinh La Đế Hậu tạo thành võ hồn dung hợp kỹ, thực lực có thể sánh ngang siêu cấp đấu la. Có một thống soái mạnh như vậy dẫn dắt đội quân hùng mạnh này, Tinh La Đế Quốc sao có thể không thắng, Võ Hồn Điện sao có thể không bại. Đây là 4 thắng, 4 bại. Nói xong, đại sư phe phẩy quạt lông, nói tiếp, theo ta thấy, chiến tranh ở Tinh La Đế Quốc chẳng mấy chốc sẽ ngã ngũ. Mang Thiên Phong bệ hạ nhất định có thể dẫn dắt đại quân Tinh La hùng mạnh như gió thu quét lá vàng, tiêu diệt hết thảy phản quân và tay chân của Võ Hồn Điện trong lãnh thổ. Nghe quốc sư nói một lời, trẫm đột nhiên không còn lo lắng nữa. Cũng phải, Võ Hồn Điện thanh thế hùng vĩ như vậy, nhưng thì đã sao, địa lợi nhân hòa, binh tinh tướng dũng đều thuộc về Tinh La Đế Quốc, làm gì có lý do không thắng. Tuyết Thanh Hà nghe xong, lập tức thấy nhẹ nhõm. Hắn nhìn về hướng quân đội Tinh La rời đi, đầy mong đợi nói, có lúc trẫm cũng thật mong mình có thể trở thành một vị thiên tử năng chinh thiện chiến trên lưng ngựa như Mang Thiên Phong. Đại sư thu quạt lông lại, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, bệ hạ, dù không có tài năng trên lưng ngựa, ngài vẫn có thể trở thành một minh quân thánh chủ. Chỉ cần biết dùng người biết ta, ngài chính là một minh quân thánh chủ. Tuyết Thanh Hà gật đầu, hai mắt đại sư lóe lên một tia sáng trí tuệ, nói tiếp, ví như liên minh lần này, chẳng phải cũng là do bệ hạ ngài biết người biết ta, tuyển hiền đại sĩ, trọng dụng hiền tài mà một tay thúc đẩy sao? Liên minh kìm hãm giả tâm của Võ Hồn Điện, cứu vạn dân thiên hạ khỏi ách đô hộ của chúng, đây là công lao vĩ đại biết bao, bá tánh thiên hạ đều ca ngợi sự thánh minh của bệ hạ ngài. Đúng vậy, Mang Thiên Phong là một vị thiên tử giỏi chinh chiến, còn trẫm sẽ là một quân chủ biết dùng người. Tuyết Thanh Hà nói rồi đi đến bên tường thành, hai tay ôm quyền hướng về phía Mang Thiên Phong đi xa, nói, mặc kệ ngươi đến từ mấy đường, trẫm chỉ đi một đường, thật là những lời hùng hồn. Mang Thiên Phong lần này Tây Chinh, trẫm chúc ngươi một đường thẳng tiến về Tây, vĩnh viễn không quay đầu lại. Đêm đó, Tuyết Thanh Hà thông qua hồn đạo khí liên lạc với các đại thống soái của Võ Hồn Điện đang chinh phạt ở Tinh La Đế Quốc. Lần này Mang Thiên Phong ngồi không yên rồi. So với sự thành bại của liên minh, hắn quan tâm hơn đến chiếc vương miện trên đầu mình. Lần này, hắn định thân chinh, điều đi gần 50 vạn quân tinh nhuệ của Tinh La Đế Quốc đang ở quanh Gia Lăng Quan. Các ngươi lần này phải đối mặt với đội quân tinh nhuệ của Tinh La Đế Quốc. Dừng một chút, Tuyết Thanh Hà nói tiếp, hơn nữa, thực lực của Mang Thiên Phong không thể xem thường, Bạch Hổ đấu la 92 cấp, phối hợp với vợ hắn tạo thành võ hồn dung hợp kỹ, thậm chí có thể đạt đến chiến lực của siêu cấp đấu la. Vậy thì để ta và Atoria đối phó hắn. Thập Lục Dạ Thu nói, võ hồn dung hợp kỹ của hai chúng ta cũng không phải lần đầu đánh bại U Minh Bạch Hổ. Tuyết Thanh Hà gật đầu, Tinh La Đế Quốc luôn tự xưng quân đội của mình có năng lực lục chiến mạnh nhất trên đấu la đại lục, đó cũng là niềm kiêu hãnh của họ. Lần này, các ngươi hãy đập tan niềm kiêu hãnh đó của Tinh La Đế Quốc, để chúng biết rằng, thời đại đã thay đổi. Trong lãnh thổ Tinh La Đế Quốc, dưới sự kích động khởi nghĩa của các giáo chủ, thế lực của võ hồn điện bành trướng vô cùng nhanh chóng. Những nơi họ đi qua hiếm khi gặp phải sự kháng cự nào đáng kể. Cùng với 15 vạn đại quân phản chiến của Thiên Đấu Đế Quốc, 55 vạn đại quân của võ hồn điện nhanh chóng chiếm được nửa giang sơn của Tinh La Đế Quốc. Trong khi đó, hai nhánh quân đội phòng thủ Tinh La Đế Quốc là quân của U Minh Công Tước và quân phòng vệ kinh thành của Chu Trúc Vân không hề có động tĩnh gì, chỉ đóng giữ ở hai vị trí, tạo thành thế chân vạc để bảo vệ kinh thành, chờ đợi Mang Thiên Phong trở về chi viện. 50 vạn đại quân của Mang Thiên Phong sau khi rút khỏi Gia Lăng Quan liền mượn đường Thiên Đấu Đế Quốc, từ lãnh thổ của họ tiến vào Tinh La Đế Quốc. Mang Thiên Phong và Chu Thiên Hái ngồi trên loan giá của đế hoàng, cảm nhận sự sốc nảy trên đường đi. Chu Thiên Hái hỏi, bệ hạ, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Mang Thiên Phong nhìn bản đồ, nói, trước tiên giải quyết vấn đề phía đông của chúng ta. Tuyết Thanh Hà gửi cho Trẫm 15 vạn phản quân, hắn tự xử lý không được thì Trẫm sẽ giúp hắn nuốt chửng đội quân này. Giải quyết xong phản quân phía đông, chúng ta sẽ đến Tinh La Thành hội quân với huynh trưởng của ngươi, cùng nhau tiến về phía tây, chặt đứt từng cánh tay của võ hồn điện đã thò vào đế quốc chúng ta. Tất cả xin tuân theo ý chỉ của bệ hạ. Đại quân Tinh La lần lượt tiến vào lãnh thổ đế quốc. Mang Thiên Phong dẫn 10 vạn đại quân vào đóng tại một thành phố thương mại ở biên giới, nơi này hiện vẫn chưa bị các chủ giáo võ hồn điện kích động nổi loạn. Vừa vào thành, hắn liền ra lệnh cho quân đội thiết quân luật toàn thành, sau đó lệnh cho triệu tập toàn bộ dân chúng lại. Vô số nam nữ già trẻ, phụ nữ và trẻ em chen chúc tụ tập tại quảng trường. Có người nhìn thấy quân đội Tinh La Đế Quốc đã bao vây chặt chẽ nơi này, trong lòng liền dấy lên một dự cảm chẳng lành. Một người đàn ông gầy như khỉ thấy tình hình không ổn, định co cẳng chuồn đi, muốn lén lút rời khỏi quảng trường, nhưng ngay lập tức bị quân đội Tinh La giết chết. Mang Thiên Phong dưới sự vây quanh của Bạch Hổ đoàn đi đến quảng trường, lạnh lùng nhìn xuống đám bá tánh. Vị này chính là bệ hạ đương kim của Tinh La Đế Quốc, Mang Thiên Phong. Các ngươi thấy bệ hạ, chẳng lẽ không biết hành lễ sao? Một võ tướng bên cạnh Mang Thiên Phong quát hỏi. Chúng thần bái kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mang Thiên Phong nhìn đám bá tánh đang cúi đầu, lạnh lùng nói, Trẫm biết trong các ngươi có kẻ lòng mang ý xấu, không trung thành với Trẫm, có kẻ đã ngấm ngầm cấu kết với võ hồn điện, âm mưu chiếm đoạt thành trì của Trẫm. Trẫm muốn các ngươi biết một đạo lý, đó là, Tinh La Đế Quốc là của Trẫm, khắp thiên hạ đều là đất của vua. Các ngươi chỉ là đang sống trên đất của Trẫm, các ngươi là thần dân của Trẫm. Các ngươi không được phép phản bội Trẫm, nếu không, các ngươi không đáng được sống. Nói rồi, Mang Thiên Phong ra lệnh một tiếng. Quân đội đang vây quanh quảng trường đồng loạt rút ra những lưỡi dao quân dụng sáng loáng, còn các cung thủ thì dương gia các liên nổ nhắm vào dân chúng. Bá tánh lập tức hoảng loạn. Mang Thiên Phong nói, giao nộp chủ giáo của võ hồn điện và đồng đảng của hắn ra đây, nếu không, hôm nay Trẫm sẽ đồ thành. Cái gì? Một số người trong dân chúng tức giận không kìm được, phẫn nộ nhìn Mang Thiên Phong đứng dậy nói, bệ hạ, chúng tôi dù sao cũng là con dân của ngài, ngài lại muốn giết chúng tôi sao? Đáp lại hắn là mấy mũi tên từ gia các liên nổ. Trực tiếp bắn hắn thành cái sàn. Thi thể ngã xuống như đang nói với những người còn sống rằng Mang Thiên Phong bệ hạ không hề nói đùa. Sợ hãi lan tràn trong lòng mọi người. Mang Thiên Phong nói, chủ giáo, chấp sự của võ hồn điện và đồng đảng của chúng, ta biết các ngươi đang ở trong đám người này. Các ngươi không phải luôn đứng về phía những tên điêu dân vô dụng này sao? Bây giờ Trẫm sẽ thử xem các ngươi có phải là yêu dân thật không? Trẫm đếm đến 10, các ngươi tự giác đứng ra. Nếu không, Trẫm sẽ bắn một loạt tên. Giết một nhóm người. Để Trẫm xem, các ngươi là thật lòng yêu dân, hay chỉ là dùng đám điêu dân của Trẫm làm lá chắn. Nói rồi, Mang Thiên Phong giơ tay ra, thì thầm, 1, 2, 3. Hắn dừng lại một chút, mỉm cười nhìn đám bá tánh, rồi nói, 10. Cái gì? Chưa kịp để mọi người phản ứng, quân đội xung quanh đã hành động. Những mũi tên lạnh lẽo từ gia các liên nổ bay như mưa về phía dân chúng, trong nháy mắt đã bắn ngã mấy ngàn người. Mang Thiên Phong giải thích, ta nói là đếm đến 10, chứ không nói là sẽ đếm theo thứ tự từ 1 đến 10. 1. Mang Thiên Phong cười nói. Đủ rồi, tên cẩu hoàng đế nhà ngươi. chẳng phải chỉ muốn ép chúng ta ra mặt sao? Các đời hoàng đế trước, chúng ta chưa từng nghe có vị nào lại lấy con dân của mình ra để uy hiếp kẻ địch. Mang Thiên Phong, ngươi đúng là mất trí rồi. Chủ giáo của Võ Hồn Điện trực tiếp đứng dậy từ trong đám đông, ngay sau đó, các chấp sự và những người khác của Võ Hồn Điện cũng đều đứng dậy. Mang Thiên Phong lạnh lùng nói, nhân dân. Từ lúc chúng phản bội ta, chúng đã không còn xứng làm con dân của trẫm. Ngươi ngược lại rất có khí phách, rất tốt, ngươi đã cứu được người của cả thành này. Bắt lấy hắn. Cứ như vậy, Mang Thiên Phong dùng phương pháp gọn gàng này để nhổ đi những cái gai mà Võ Hồn Điện đã chôn trong thành phố. Phương pháp này cũng được áp dụng cho toàn quân Tinh La Đế Quốc. Họ mở thành liền dùng đồ thành để ép buộc, uy hiếp người của Võ Hồn Điện phải ra mặt, một cách hữu hiệu loại bỏ rất nhiều gián điệp. Đối với những thành phố đã nổi loạn, sau khi phá thành, Mang Thiên Phong liền tàn sát dã man, ban đất của phản quân cho những huân quý trung thành với mình, rồi biến những người còn sống thành nông nô thuộc sở hữu của quý tộc. Bằng cách này, hắn nhận được sự ủng hộ của giai cấp huân quý, tại chỗ chiêu mộ một lượng lớn quân đội, rồi dùng phương thức cực đoan này để hành quân đến tỉnh Water Kesi, nơi tướng quân Cao Minh đang phát động khởi nghĩa. Cách xử trí phản quân của Mang Thiên Phong đơn giản, thô bạo và hiệu quả, nhưng cũng khiến người ta kinh hãi. Điều này khiến cho bất kỳ khu vực phản loạn nào khi đối mặt với cuộc tấn công của hắn đều tỏ ra ý chí chống cự cực mạnh. Thậm chí có thành phố sau khi bị phá, chủ giáo Võ Hồn Điện và phản quân đã cùng nhau tự sát, dùng máu của mình để lại lời nhắn mong Tinh La Đế Quốc tha cho dân chúng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, đại quân Tinh La chẳng những không động lòng, mà vẫn trung thành chấp hành mệnh lệnh của Mang Thiên Phong, đồ thành để răng đe, cho toàn quân cướp bóc thành phố 3 ngày để sung quân dụng, những bá tánh liên quan đến phản loạn đều bị biến thành nô lệ, trở thành tài sản riêng của huân quý. Sau khi kiểm soát thành phố, họ lại dẫn binh tiến đến địa phương tiếp theo. Có thể nói, trên đường đi của Mang Thiên Phong, không biết bao nhiêu sinh mạng vô tội đã chết dưới mệnh lệnh tàn khốc của hắn. Tinh La Đế Quốc đang hành động, và Võ Hồn Điện cũng vậy. Võ Hồn Điện là kẻ chinh phục mảnh đất này, mục tiêu của họ là kết thúc chiếc vương miện trên đầu Mang Thiên Phong, biểu tượng cho hoàng quyền Tinh La. Mang Thiên Phong không hề hay biết, những nơi quân đội của hắn đi qua chính là khu vực hoạt động của Chu Trúc Thanh và đội thích khách của nàng. Sau khi Mang Thiên Phong quét sạch từng thành phố một và bố trí người của mình ở lại canh giữ, đội thích khách mới từ các ngóc ngách bước ra, tiến hành điều tra. Chu Trúc Thanh đi đến quảng trường nơi thây chất đầy đồng, nhìn những thi thể ngã trên đất, cùng với chủ giáo Võ Hồn Điện và những người bị Tinh La Đế Quốc định nghĩa là phần tử nổi loạn trên đài hành hình. Nắm đấm của nàng siết chặt, đôi mắt có hồn tràn ngập hận ý nhìn về hướng đại quân Tinh La đã đi xa. Trước đây, trong giới quý tộc Tinh La, Mang Thiên Phong được tô vẽ như một nhân vật anh hùng. Chu Trúc Thanh từ nhỏ cũng lớn lên cùng những câu chuyện về chiến công hiển hách của Tinh La Đại Đế, hắn từng là người hùng mà nàng ngưỡng mộ. Nhưng, dù là chuyện tà hồn sư ở Sao Khánh Thành, hay những gì xảy ra ở đây, đều khiến hình tượng của hắn trong lòng Chu Trúc Thanh sụp đổ. Thử hỏi, một hoàng đế anh hùng sao lại có thể ra tay đồ sát con dân của mình? Chu Trúc Thanh mở hồn đạo khí, liên lạc với các thống soái quân đoàn đang chiến đấu tại Tinh La Đế Quốc. Quân đoàn của Mang Thiên Phong đã tiến vào Tinh La Đế Quốc. Bọn chúng đã chọn một phương pháp rất trực tiếp để loại bỏ người của Võ Hồn Điện, đó là dùng đồ thành để ép các chủ giáo ra mặt. Hiện tại, 50 vạn đại quân tiến triển rất nhanh, đã có mấy thành phố có chủ giáo Võ Hồn Điện hy sinh. Chu Trúc Thanh nghiến răng nói. Hắn dùng cách này để thiết lập một hậu phương ổn định sao? Thập Lục Dạ Thu nói, để từ đó đối phó với chúng ta phải không? Chu Trúc Thanh, ngươi có biết thông tin cụ thể về các quân đoàn của Mang Thiên Phong không? Chu Trúc Thanh đáp, các quân đoàn đó lần lượt là quân đoàn thứ 5, quân đoàn thứ nhất, quân đoàn thứ 4, quân đoàn thứ 6 của Tinh La, và quân cận vệ Tinh La. Quân cận vệ Tinh La là đội quân do Hoàng đế Mang Thiên Phong trực tiếp chỉ huy, thuộc về quân cận vệ Hoàng gia. Đội quân này được tuyển chọn từ những tinh binh trong các quân đoàn khác, trong đó nòng cốt là Bạch Hổ Đoàn được tạo thành từ toàn bộ hồn sư. Chu Trúc Thanh nói tiếp, Bạch Hổ Đoàn là một giai tầng huân quý đặc thù của Tinh La Đế Quốc, mỗi người đều là hồn sư, được huấn luyện quân sự để nâng cao thực lực và tuyệt đối trung thành với Mang Thiên Phong. Rất nhiều tướng quân nổi danh của Tinh La Đế Quốc đều xuất thân từ Bạch Hổ Hồn Sư đoàn của hắn. Chu Trúc Thanh nói tiếp, còn lại 4 quân đoàn, mỗi quân đoàn chỉ huy 10 vạn đại quân, đều là biên chế cũ và cũng là tinh binh của Tinh La Đế Quốc. Quân đoàn thứ nhất do Chu Thiên Hộ chỉ huy, ông ta là thúc thúc của ta. Quân đoàn thứ 4 do Mang Thiên Vũ chỉ huy, hắn không phải người của gia tộc Bạch Hổ mà là con nuôi của Tinh La Đại Đế đời trước, huynh đệ kết nghĩa của Mang Thiên Phong. Quân đoàn thứ 5 do Mang Lâm chỉ huy, hắn có thân phận giống Mang Thiên Vũ, là một nô lệ nhưng có thiên phú, được Mang Thiên Phong coi trọng, xóa bỏ nô tịch, thu làm con nuôi và giao cho chỉ huy quân đoàn này. Cuối cùng, quân đoàn thứ 6 do Triệu Kỳ chỉ huy, Triệu Kỳ cũng là một huân quý xuất thân từ Bạch Hổ Doanh. Tinh La Đế Quốc lấy quân sự lập quốc, trong toàn đế quốc, địa vị của quân nhân là cao nhất. Mang Thiên Phong mỗi lần đánh trận đều không bao giờ bạc đãi quân đội của mình, và hắn cũng được quân đội của mình ủng hộ. Chính vì hắn đã đưa ra một chế độ thưởng phạt, khiến quân nhân ai cũng chiến đấu vì lợi ích của mình. Điều này khiến quân đội của Mang Thiên Phong vừa không phản bội hắn, vừa khát khao chiến tranh, chiến đấu dũng mãnh, năng lực lục chiến vượt xa quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc và các vương quốc khác. Nghe Chu Trúc Thanh nói, Thập Lục Dạ Thu thản nhiên đáp, có thể chiến đấu vì lợi ích của chính mình, dù là bảo vệ hay cướp đoạt lợi ích của người khác, đều có thể bộc phát ra sức chiến đấu rất mạnh. Đây chính là căn nguyên sức mạnh của quân đội Tinh La. 50 vạn quân đội của Mang Thiên Phong không thể xem thường. Khu vực chúng ta chiếm lĩnh hiện tại chia làm hai mảng Đông Tây. Một mảng là khu vực do 40 vạn đại quân của chúng ta tấn công từ hải ngoại chiếm lĩnh, mảng còn lại là khu vực do 15 vạn quân của tướng quân Cao Minh đánh chiếm. Hai khu vực này không liền nhau, mà Mang Thiên Phong lại rút quân từ phía này về. Mục tiêu tiếp theo của chúng nhất định là quân đoàn Thiên Đấu của tướng quân Cao Minh. Thập Lục Dạ Thu nói với Cao Minh, sau khi chặn đánh chúng ta, chúng sẽ nuốt chửng 15 vạn đại quân của ngươi. Tại bộ chỉ huy tạm thời của Tinh La Đế Quốc, Mang Thiên Phong dựa vào thông tin tình báo thu thập được, cho thuộc hạ vẽ một tấm bản đồ và triệu tập bốn quân đoàn trưởng của mình đến để bàn bạc. Thế lực của Võ Hồn Điện và phản quân ở phía Tây rất lớn, 40 vạn đại quân Võ Hồn Điện cùng mấy chục vạn phản quân gần như đã thôn tính nửa giang sơn phía Tây của ta. Đối phó với chúng, chúng ta phải từ từ tính kế. Mang Thiên Phong nói, hắn chỉ vào bản đồ, tiếp tục, còn phía Đông, quân đội Thiên Đấu Đế Quốc phản chiến với Võ Hồn Điện cũng đã chiếm lĩnh một phần lãnh thổ của chúng ta. Nếu chúng ta đi đối phó kẻ địch ở phía Tây trước, đội quân này sẽ gây ra trở ngại rất lớn. Vì vậy, trước khi giải quyết Võ Hồn Điện và phản quân ở phía Tây, chúng ta nhất định phải giải quyết 15 vạn đại quân này trước. Chẳng qua chỉ là quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc mà thôi. Mang Thiên Vũ cười lạnh nói, bệ hạ, ngài cứ để ta đi dẹp đội quân đó, ta bảo đảm trong vòng một tháng sẽ tiêu diệt hết đám phản quân Thiên Đấu này. Trong lời nói của Mang Thiên Vũ, không hề che giấu sự coi thường đối với quân đội Thiên Đấu Đế Quốc. Mang Thiên Phong lắc đầu, không, đội quân này trẫm sẽ tự mình dẹp. Mục tiêu của các ngươi là chuẩn bị cho trận chiến chặn đánh. Một khi phản quân và quân đoàn Võ Hồn Điện ở phía Tây muốn thâm nhập vào phía Đông, thì cứ đánh trả cho trẫm thật mạnh. Mang Thiên Vũ và Chu Thiên Hộ nói, tuân lệnh, bệ hạ. Tiếp đó, Mang Thiên Phong chia quân đội làm hai bộ phận. Một bộ phận do Chu Thiên Hộ và Mang Thiên Vũ chỉ huy, tiến đến phòng thủ các thành phố ở tuyến giữa vẫn còn trong tay Tinh La Đế Quốc, dựa vào các cụm thành phố để xây dựng phòng tuyến, cùng với Tinh La Thành và U Minh Lĩnh tạo thành thế hỗ trợ lẫn nhau, ngăn chặn Võ Hồn Điện và phản quân ở phía Tây. Còn quân cận vệ của Mang Thiên Phong, cùng với quân đoàn thứ 6 của Triệu Kỳ và quân đoàn thứ 5 của Mang Lâm, sẽ phụ trách bao vây tiêu diệt đạo phản quân Thiên Đấu Đế Quốc của Cao Minh. Thu tiểu thư, nếu mục tiêu của chúng là ta, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tận trung với Võ Hồn Điện. Cao Minh ý chí kiên định nói, ta sẽ dẫn quân chặn đứng đại quân của Mang Thiên Phong, cố gắng hết sức tranh thủ thời gian cho các vị. Thập Lục Dạ Thu lắc đầu, không, 15 vạn đại quân này của ngươi chúng ta không thể tùy tiện vứt bỏ. Chỉ dựa vào những tân binh Thiên Đấu Đế Quốc trong tay ngươi quả thực không thể chống lại mối đe dọa cực lớn từ Tinh La Đế Quốc. Việc ngươi cần làm bây giờ là thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống trong khu chiếm lĩnh, thu thập tất cả vũ khí loại liên nổ, chuẩn bị tử thủ, chờ chúng ta chi viện. Tuyệt vời! Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Cao Minh hỏi lại, tử thủ. Thập Lục Dạ Thu đáp, đúng vậy, tử thủ. Hãy co cụm binh lực của ngươi lại, cố thủ trong ba thành phố lớn tại khu vực chiếm đóng. Đồng thời, hạ lệnh cho dân chúng trong vùng rút lui hết về ba thành phố đó. Giáo chủ của Võ Hồn Điện sẽ cung cấp cho ngươi toàn bộ kho dự trữ ám khí trong vùng, đủ để ngươi cầm cự một thời gian. Cao Minh lại hỏi, vậy các người cần bao lâu mới có thể đến đây? Thập Lục Dạ Thu nói, sẽ không lâu đâu. Đã phải đối mặt với binh lính của Đới Thiên Phong, chúng ta cũng không cần phải giấu giếm nữa. Đại quân Tinh La của hắn tuy mạnh, nhưng làm sao có thể địch lại được hồn đạo khí chứ? Sau đó, kế hoạch của hai bên được tiến hành như dự tính. Hai nhánh quân của Đới Thiên Vũ và Chu Thiên Hộ tiến đến tiền tuyến, cùng với thành Tinh La và U Minh Lĩnh tạo thành một phòng tuyến ngăn cản bước tiến của Võ Hồn Điện. Sau khi chặn được đại quân Võ Hồn Điện, Đới Thiên Phong bắt đầu điều động 30 vạn đại quân của mình tiến về khu chiếm đóng phía đông. Cao Minh cũng nhận ra kế hoạch của Đới Thiên Phong, hắn vội vàng hạ lệnh thực hiện kế sách vườn không nhà trống, co cụm binh lực rút về ba thành phố lớn trong khu chiếm đóng, lần lượt là Phong Thành, Pháo Đài Thánh Vương Bạch Hổ và thành Cây Lê. Ba thành phố này tạo thành thế chân vạc, hỗ trợ lẫn nhau. Cùng lúc, Cao Minh ra lệnh cho dân chúng ở các khu chiếm đóng khác rằng quân đội của Đới Thiên Phong sắp tiến vào, hy vọng họ có thể nhanh chóng rút về ba thành phố trên. Vì hung danh đồ thành của Đới Thiên Phong đã lan khắp khu chiếm đóng, nên giờ phút này, dân chúng chẳng cần ai tổ chức, tự động dắt díu gia đình chạy trốn về ba thành phố lớn kia. Cao Minh bố trí mỗi thành 5 vạn quân phòng thủ, cho tu sửa công sự để chuẩn bị chống lại Đới Thiên Phong. Dân chúng vừa rút lui xong, 30 vạn đại quân của Đới Thiên Phong đã tiến vào khu chiếm đóng. Tên trinh sát báo cáo, bệ hạ, phản quân Thiên Đấu đã chọn kế sách vườn không nhà trống, cố thủ tại Phong Thành, pháo đài Thánh Vương Bạch Hổ và thành Cây Lê. Bọn chúng chỉ để lại cho chúng ta những tòa thành trống rỗng. Đới Thiên Phong nói, thành trống sao? Cũng đỡ cho trẫm phải đánh chiếm từng tòa một. Đới Lâm, nhiệm vụ tấn công Phong Thành giao cho ngươi. Triệu Kỳ, thành Cây Lê giao cho ngươi. Còn pháo đài Thánh Vương Bạch Hổ này, trẫm sẽ đích thân hạ nó. Hai người đáp, vâng. Màn đêm buông xuống, đại quân Tinh La đã chuẩn bị xong xuôi. Bọn họ chế tạo xong các khí giới công thành và bắt đầu dốc toàn lực tấn công ba thành phố. Quân coi giữ trong ba thành cũng ngoan cường chống trả. Những thành phố mà Cao Minh lựa chọn đều là nơi dễ thủ khó công, dựa núi gần sông. Quân trong thành dựa vào tường cao hào sâu, tạm thời chặn đứng được từng đợt tấn công của quân Đới Thiên Phong. Cùng lúc đó, ở một phía khác của đại lục, hai đạo quân 10 vạn người của Đới Thiên Vũ và Chu Thiên Hộ vừa mới tiếp quản các thành phố ven tuyến, còn chưa kịp xây dựng xong phòng tuyến thì quân của Atoria và Thập Lục Dạ Thu đã kéo đến chiến trường. Trên cổng thành cao vút, Chu Thiên Hộ nhìn xuống đại quân Võ Hồn Điện đông nghịch bên dưới, hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị, lên nỏ gia cát. Trên cổng thành, binh sĩ Tinh La đồng loạt giương nỏ, nhắm thẳng xuống dưới. Chu Thiên Hộ ra lệnh, chờ địch vào tầm bắn, cứ thế mà bắn cho ta. Phía bên kia, Thập Lục Dạ Thu đã dẫn quân đến dưới chân thành. Trước khi tiến vào tầm bắn của nỏ gia cát, nàng ra lệnh cho quân đội dừng lại. Ngay sau đó, từ trong quân trận, từng cổ pháo đài được đẩy ra, họng pháo đen ngòm khóa chặt tòa thành này. Đứng trên cổng thành, Chu Thiên Hộ nhìn những vật thể lạ lùng kia, bèn hỏi, kia là thứ gì? Một thuộc hạ đáp, không rõ, thưa nguyên soái. Thần nghĩ đó chắc là một loại khí giới công thành nào đó. Chu Thiên Hộ cảm thấy một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Giây tiếp theo, những khẩu hồn đạo pháo của Võ Hồn Điện đã ứng nghiệm cho sự bất an của y, họng pháo đồng loạt rền vang, đạn hồn đạo từ trong đó bắn ra, nã thẳng vào tường thành, gây ra những tiếng nổ vang trời. Bức tường thành vốn tưởng như kiên cố, giờ phút này lại vỡ tan như đậu hũ. Binh sĩ trên cổng thành kẻ thì bị mảnh đạn hồn đạo xé xác, người thì bị sóng xung kích hất văng xuống dưới. Vô số họng pháo đồng loạt khai hỏa khiến cả bức tường thành cao lớn rung chuyển, lung lay sắp đổ. Về phía Chu Thiên Hộ, may nhờ võ hồn U Minh Linh Miêu có năng lực dự báo nguy hiểm cực mạnh, giúp y né được sóng xung kích từ vụ nổ, nhưng nơi y vừa đứng trên cổng thành đã bị nổ tan tành. Chu Thiên Hộ từ trong đống đổ nát trên cổng thành bước ra, nhìn quanh cảnh tượng hoang tàn mà lòng lạnh toát. Loại hồn đạo khí kinh khủng này của Võ Hồn Điện chỉ với một lượt pháo kích đầu tiên đã xé toạc một lỗ hổng trên tường thành. Cứ đà này, thành lầu cũng chỉ để làm cảnh mà thôi. Nguy hiểm hơn nữa là loại vũ khí công thành như thần này giáng một đòn cực mạnh vào sĩ khí binh lính. Ngay cả đại quân Tinh La được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng cảm thấy sợ hãi trước thứ vũ khí lạ lẫm này. Chu Thiên Hộ biết cố thủ trong thành chỉ có thể bị động chịu đòn. Y lập tức rút kiếm hô lớn, các huynh đệ, theo ta ra khỏi thành nghênh địch, phá hủy pháo đài của chúng. Thế nhưng, đáp lại y lại là lượt pháo kích thứ hai. Thành lầu sụp đổ, một bộ phận binh sĩ Tinh La hoảng sợ đứng trên cổng thành vỡ nát, trơ mắt nhìn mình cùng những tảng đá vụn rơi xuống đất, cuối cùng bị những tảng đá từ trên trời giáng xuống đè bẹp thành thịt nát. Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Chu Thiên Hộ lập tức hạ quyết tâm, gầm lên, quân đoàn Tinh La không có kẻ đầu hàng, cũng không có kẻ đào ngũ. Ngay khi Thập Lục Dạ Thu chuẩn bị tiến hành lượt pháo kích tiếp theo, cánh cổng thành vốn đã lung lay sắp đổ bỗng mở ra. Tàn quân của quân đoàn Một Tinh La từ trong thành giết ra, dưới sự dẫn dắt của Chu Thiên Hộ, họ bắt đầu xung phong về phía quân trận của Thập Lục Dạ Thu. Thập Lục Dạ Thu trực tiếp hạ lệnh, họng pháo chuyển hướng nhắm vào binh sĩ Tinh La, ngay sau đó lại là một tràng pháo nổ vang trời. Rầm, rầm, rầm. Đạn pháo nổ tung giữa đội hình quân Tinh La. Thế nhưng, dưới sự dẫn dắt của Chu Thiên Hộ, quân trận Tinh La vậy mà không có dấu hiệu tan rã. Thấy địch quân ngày một đến gần, Thập Lục Dạ Thu hét lớn, Tường Vi kỵ sĩ đoàn, theo ta xông lên. Quân trận mở ra, Tường Vi kỵ sĩ đoàn lao ra như vũ bão, theo sau Thập Lục Dạ Thu đánh về phía quân địch. Thập Lục Dạ Thu nhìn Hồn Thánh U Minh Linh Miêu đang xung phong ở phía trước, thầm nghĩ, hắn chắc là đoàn trưởng quân đoàn Một Tinh La, bắt giặc phải bắt vua trước. Chu Thiên Hộ thân hình cao gầy, võ hồn U Minh Linh Miêu phụ thể, là một hồn thánh cấp 76. Hồn hoàng với cấu hình vàng vàng tím tím tím đen đen, muốn không chú ý cũng khó. Thập Lục Dạ Thu thúc ngựa chặn trước mặt Chu Thiên Hộ. Dưới chân nàng, những dây leo tường vi đen lan tràn ra, trong nháy mắt đã bao bọc lấy Chu Thiên Hộ. Đó chính là lĩnh vực của Thập Lục Dạ Thu, Hắc Sắc Hoa Viên. Không chỉ Chu Thiên Hộ, tất cả những ai trong phạm vi lĩnh vực đều bị Hắc Sắc Hoa Viên bao phủ. Đến khi hoa viên tan đi, trên mặt đất chỉ còn lại những cái xác khô bị tường vi hút cạn tinh huyết và Chu Thiên Hộ bị dây leo trói chặt. Giọng nói của Thập Lục Dạ Thu thông qua hồn đạo khí khuếch đại âm thanh vang vọng khắp chiến trường, thống soái của các ngươi, Chu Thiên Hộ, đã bị ta bắt sống. Các ngươi còn muốn ngoan cố chống cự nữa sao? Ở chiến tuyến bên kia, cảnh tượng cũng là một màu đổ nát thê lương. Đại quân Võ Hồn Điện và liên quân Tinh La Đế Quốc đã giao chiến. Đới Thiên Vũ tay cầm võ hồn xích huyết thương đối đầu với Atoria. Thế nhưng, một hồn thánh tu vi làm sao có thể là đối thủ của Atoria được? Chưa đến vài chiêu, hắn đã bị Atoria chém chết. Thống soái tử trận khiến quân đội Tinh La Đế Quốc kẻ thì đầu hàng, người thì tháo chạy. Phòng tuyến mà Đới Thiên Phong dự tính trong nháy mắt đã bị vũ khí hồn đạo kiểu mới của Võ Hồn Điện xé toạc một lỗ hổng khổng lồ. Atoria hỏi, bên này ta đã giải quyết xong, Thu tỷ, tình hình bên chị thế nào? Thập Lục Dạ Thu đáp, cũng giải quyết xong rồi. Cô qua đây đi, hai chúng ta cùng đến cứu viện Cao Minh. Nhưng chúng ta phải hành động nhanh lên, ta lo Đới Thiên Phong sẽ không ngồi yên được. Atoria đáp, ừm. Thập Lục Dạ Thu cười nói, Phong Vận đã xuyên qua U Minh Lĩnh, đang trên đường đến thành Tinh La để mai phục Đới Thiên Phong. Chu Thiên Lâm đã chọn cách đứng ngoài cuộc, không biết Đới Thiên Phong mà biết chuyện này thì sẽ có cảm nghĩ gì đây. Trong quân trướng của Đới Thiên Phong, một tên lính Tinh La tháo chạy vào báo, bệ hạ, đại sự không hay rồi. Hai đạo quân của chúng ta đã bị Võ Hồn Điện đánh bại. Nguyên soái Đới Thiên Vũ và nguyên soái Chu Thiên Hộ một người bị bắt, một người hy sinh. Quân đội của chúng đang tiến về hậu phương của chúng ta. Đới Thiên Phong đứng bật dậy, hai mắt híp lại, ngươi nói cái gì? Đới Thiên Vũ và Chu Thiên Hộ là lũ phế vật sao? Mỗi tên thống lĩnh 10 vạn đại quân mà nhanh như vậy đã bị Võ Hồn Điện đánh bại sao? Vậy trẫm cần chúng để làm gì? Tên lính vừa khóc vừa kể, bệ hạ, Võ Hồn Điện đã sử dụng một loại vũ khí không rõ tên. Loại vũ khí này có tầm bắn xa, uy lực lớn, sức sát thương cực kỳ mạnh. Bất kỳ tường thành nào đối mặt với nó cũng mỏng manh như giấy. Không ít binh sĩ vì sự kinh khủng của nó mà dao động. Phòng tuyến của chúng ta cũng vì loại vũ khí này mà tan biến như tuyết. Đới Thiên Phong bình tĩnh lại, hắn bước đến trước bản đồ, nhìn lướt qua rồi nói, Hàn Sâm và Phong Lai Dương dường như cũng chết trong một cuộc mai phục có uy lực cực lớn. Trẫm đã khinh địch rồi. Võ Hồn Điện rốt cuộc đang che giấu thứ gì? Hắn ra lệnh, thông báo xuống, bảo Đới Lâm và Triệu Kỳ hai vị tướng quân chuẩn bị. Lần này chúng ta cần dốc toàn lực công thành, bất kể giá nào cũng phải tiêu diệt được đám binh sĩ của Cao Minh. Vâng. Đới Thiên Phong trực tiếp khoác lên bộ giáp bạch hổ của mình, đi đến trước mặt Chu Thiên Thải nói, lần này, chúng ta tự mình ra tay, phải công phá tòa thành này trước khi quân địch đến. Chu Thiên Thải cũng biết tình thế đã trở nên nguy cấp, liền gật đầu. Tinh La Đế Quốc tuy không có vũ khí hồn đạo công thành, nhưng máy ném đá và các khí giới công thành khác cũng được chuẩn bị đầy đủ. Mức độ thảm khốc của trận chiến này không thua kém bất kỳ cuộc chiến nào. Có trọng thưởng ắt có dũng phu. Dưới sự cám dỗ của phần thưởng lớn, quân đội Tinh La Đế Quốc dũng mãnh tấn công bức tường thành kiên cố. Còn nỗi sợ hãi bị đồ thành lại khiến quân dân trong ba thành đoàn kết lại, cùng nhau chống lại cuộc tấn công của Tinh La Đế Quốc. Tường thành hư hại lập tức có dân chúng tự phát đi sửa chữa, cung nỏ tên thiếu thì những người thợ tài ba lại tổ chức chế tạo vũ khí. Chiến trường vô cùng thảm liệt, dưới chân tường thành, vô số thi thể binh sĩ Tinh La chất chồng như núi. Trên cổng thành, cũng lờ mờ thấy được không ít xác người bị đá ném trúng nát bét. Tất cả đều cho thấy mức độ khốc liệt của cuộc chiến. Cao Minh nhìn về phía quân đội Tinh La ở xa xa, một đội quân mặc giáp bạch hổ đang chậm rãi tiến lên, lòng hắn lạnh đi. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Đới Thiên Phong đã phái cả đội quân tinh nhuệ nhất của mình, quân đoàn hồn sư bạch hổ, ra trận. Đới Thiên Phong và Chu Thiên Thải đi ở hàng đầu, hắn dùng giọng nói đầy nội lực nói với Cao Minh, phản quân của Thiên Đấu Đế Quốc, Cao Minh tướng quân, ngươi đã cản trở trẫm hết lần này đến lần khác, cũng đến lúc dừng lại rồi. Lần này, trẫm định tự mình ra tay. Trước khi phải nhận lấy lửa giận của trẫm, trẫm cho ngươi một cơ hội, đừng ngoan cố chống cự nữa, mở thành đầu hàng, trẫm đảm bảo cho ngươi vinh hoa phú quý. Cao Minh đáp lời, Đới Thiên Phong bệ hạ, người đang ngoan cố chống cự là ngài mới phải. Ta nghe nói quân đoàn 1 và quân đoàn 4 của ngài đã bị Võ Hồn Điện chúng ta đánh bại, bọn họ sắp xuất hiện sau lưng ngài rồi. Ta không thể nào đầu hàng vào lúc Võ Hồn Điện sắp giành được thắng lợi. Đới Thiên Phong nói, vậy cũng phải chờ ngươi nhìn thấy được thắng lợi đã. Tấn công. Máy bắn đá của Tinh La Đế Quốc bắt đầu ném những tảng đá lớn về phía pháo đài Thánh Vương Bạch Hổ, còn các tháp công thành được dựng lên, giúp quân Tinh La có đủ độ cao để bắn cung nỏ đối xạ với quân coi giữ. Các thành viên của Bạch Hổ đoàn thì được quân đội yểm trợ, thi triển võ hồn. Hồn sư hệ phi hành bay thẳng lên thành lầu, chém giết với quân coi giữ trên tường thành. Còn các loại hồn sư khác thì hỗ trợ quân đoàn của mình, dùng hồn lực ngăn cản những loạt tên từ nỏ gia cát. Đới Thiên Phong nhìn Cao Minh trên cổng thành, rồi liếc mắt nhìn Chu Thiên Thải. cả hai triệu hồi ra võ hồn của mình. U Minh Linh Miêu và Bạch Hổ, cả hai cùng xuất hiện trên chiến trường. Ngay sau đó, chúng dung hợp lại với nhau, tạo thành một con U Minh Bạch Hổ khổng lồ. U Minh Bạch Hổ tung mình một cái, nhảy cao đến mấy chục mét. Dưới ánh mắt run rẩy của Cao Minh, nó đã đáp xuống cổng thành. Quân coi giữ trên cổng thành thấy con hổ khổng lồ này, vội vàng chĩa nỏ da cắt về phía nó mà bắn. Nhưng những mũi tên nỏ lại chẳng có mấy tác dụng với U Minh Bạch Hổ. Nó từng bước tiến về phía Cao Minh. Cao Minh vốn không phải là một hồn sư mạnh mẽ, cảm nhận được uy thế của con Bạch Hổ, hắn liên tục lùi lại, nhưng các binh sĩ lại tự phát xông lên. Bảo vệ tướng quân. Bảo vệ Cao tướng quân. Đới Thiên Phong, kẻ đang điều khiển U Minh Bạch Hổ, hừ lạnh một tiếng, chỉ là một lũ sâu kiến. Hổ trảo vung lên, trong nháy mắt, thân thể các binh sĩ bị đánh tan nát, mùi máu tươi bao trùm cả thành lầu. Các binh sĩ vẫn liều mình xông lên cản đường con Bạch Hổ cho Cao Minh, nhưng mạng sống của họ cũng chỉ có thể trì hoãn bước chân của nó mà thôi. Không bao lâu, con Bạch Hổ đã đến trước mặt Cao Minh. Ngay khi nó chuẩn bị vung vút, một ngọn lửa tím nóng rực từ sau lưng nó bùng cháy tới. Con Bạch Hổ né không kịp, lưng bị đốt trúng. Thân thể U Minh Bạch Hổ vốn có thể chống lại cả cực hạn đấu la, vậy mà lúc này lại bị bỏng. Con Bạch Hổ quay đầu lại, nhìn lên trời, thấy một con tường vi long từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, thập lục dạ thu và Atoria từ trên lưng rồng đáp xuống. Là các ngươi. Hai đứa đệ tử của Bỉ Bỉ Đông. Đới Thiên Phong lạnh lùng nói, chính các ngươi đã làm loạn quốc gia của Trẫm sao? Rất tốt, Trẫm sẽ bắt đầu từ các ngươi, đòi lại chút lợi tức từ Bỉ Bỉ Đông. Vừa dứt lời, U Minh Bạch Hổ liền bỏ qua Cao Minh, lao về phía hai người. Thập lục dạ thu và Atoria tựa lưng vào nhau, hai tay nắm chặt, kiếm và rồng lại một lần nữa dung hợp. 10 hồn hoàng màu đen, 6 hồn hoàng màu đỏ xuất hiện trên chiến trường, trông vô cùng chói mắt. Thánh quang rực rỡ đến nỗi khiến U Minh Bạch Hổ nhất thời không nhìn rõ được hình ảnh phía trước, chỉ có thể mù quáng lao tới. Khi thánh quang màu tường vi tan đi, trước mắt con Bạch Hổ là một nữ chiến binh đeo mặt nạ tường vi. Mái tóc nàng tung bay, một bên là màu vàng ống, một bên là màu tường vi. Bộ váy giáp của nàng, dưới sự gia trì của hồn lực tường vi, trở nên vừa mỹ lệ vừa uy nghiêm. Nàng tay cầm một thanh tường vi chi kiếm, chặn đứng móng vuốt sắc bén của U Minh Bạch Hổ. Hai hồn đấu la. Đới Thiên Phong chấn kinh trước thành tựu của hai đệ tử giáo hoàng. Các nàng bây giờ mới chỉ ngoài 20 tuổi mà đã là hồn đấu la, chẳng phải không lâu nữa sẽ trở thành phong hào đấu la trẻ tuổi nhất sao? Hơn nữa, mỗi người đều có cấu hình hồn hoàng năm đen ba đỏ. Hắn là một phong hào đấu la mà còn chưa có cái hồn hoàng 10 vạn năm nào, vậy mà hai tiểu bối này mỗi người đã có 3 cái. Đại sư nói không sai, nếu Liên Minh hành động trễ hơn một chút, võ hồn điện sẽ càng khó đối phó. Ánh mắt U Minh Bạch Hổ lóe lên một tia sát ý, hổ trảo của nó dồn thêm lực, ấn mạnh xuống tường vi kiếm thánh. Thế nhưng, đối phương vẫn vững như bàn thạch trước sức mạnh của U Minh Bạch Hổ. Con Bạch Hổ gầm lên một tiếng với tường vi kiếm thánh, rồi giơ một hổ trảo khác lên, vỗ về phía nàng. Nhưng chưa kịp vỗ trúng, nó đã bị những dây leo tường vi từ mặt đất mọc lên cuốn chặt. Dây tiếp theo, lại có thêm nhiều dây leo khác quấn về phía con Bạch Hổ. Thấy vậy, nó liền từ bỏ tấn công tường vi kiếm thánh, dùng hổ trảo xé toạc những dây leo, rồi nhảy lùi lại, tránh xa khu vườn hoa tường vi đang lan rộng trên mặt đất. Chu Thiên Thải, Trẫm phải dùng bí thuật để tăng độ dung hợp của chúng ta. Đới Thiên Phong nói, xin lỗi nàng. Chu Thiên Thải đáp, bệ hạ, ngài cứ việc dùng. U Minh Bạch Hổ phấn chấn thân thể khổng lồ, nó khom người xuống, đôi mắt hổ đầy lệ khí nhìn chằm chằm vào tường vi kiếm thánh, ngay sau đó, một luồng ánh sáng tiến hóa bao phủ lấy nó. Một khắc sau, một con Bạch Hổ khổng lồ hơn, với đôi cánh đen to lớn trên lưng, từ trong luồng sáng lao ra. Thân hình nó dài gần 15 mét, đứng từ dưới cổng thành cũng có thể nhìn thấy. Con Bạch Hổ vỗ đôi cánh sau lưng, lao về phía tường vi kiếm thánh. Giọng nói hòa quyện của Atoria và thập lục dạ thu vang lên từ tường vi kiếm thánh. Đây là cứu cực U Minh Bạch Hổ. Tuy kinh ngạc, nhưng hai người cũng không phải không có ác chủ bài. Tường vi kiếm thánh lùi lại một bước, tay cầm thánh kiếm. Thánh quang nhanh chóng hội tụ trên thanh kiếm, xung quanh là những cánh hoa tường vi bay múa. Đối mặt với con Bạch Hổ đang lao tới, tường vi kiếm thánh vung một kiếm xuống. Một luồng sáng lao đi, đánh trúng U Minh Bạch Hổ, rồi vẽ ra một vệt sáng dài hàng trăm mét trên không trung. Nơi vệt sáng đi qua, cánh hoa phiêu lãng. Con Bạch Hổ bị luồng sáng đánh văng ra khỏi tường thành, bay thẳng đến một vách núi đối diện, ngay sau đó, một vụ nổ chói lòa lại bùng lên. Trong ngọn lửa, U Minh Bạch Hổ giải thể. Đới Thiên Phong và Chu Thiên Thải từ trong đó tách ra. Việc bệ hạ chiến bại giáng một đòn cực lớn vào cấm vệ quân của Tinh La Đế Quốc. Chết người hơn là, theo sau đó là một tràng tiếng nổ, rầm. Rầm. Rầm. Từng viên đạn hồn đạo pháo rơi xuống, viện quân của Võ Hồn Điện đã đến. Trên cổng thành, Tường Vi kiếm thánh giải thể, Thập Lục Dạ Thu và Atoria đứng ở hai bên, nói với Cao Minh, có thể phản công rồi. Cao Minh gật đầu, lập tức hạ lệnh cho quân trong thành phối hợp với viện quân tiêu diệt cận vệ của Đới Thiên Phong. Quân đội Tinh La Đế Quốc quả đúng là những binh sĩ thiện chiến nhất Đấu La Đại Lục. Đặc biệt là đám cận vệ của Đới Thiên Phong, dù đối mặt với cục diện bất lợi như vậy, vẫn kiên trì giữ vững chiến tuyến, vừa đánh vừa lui. Trên ngọn núi cao, cận vệ của Bạch Hổ Doanh đã đến trước tiên. Một đám kỵ binh Bạch Hổ vừa xuống ngựa đi đến chân núi thì đã thấy vợ chồng Đới Thiên Phong đầy thương tích đang dìu nhau. Các kỵ binh Bạch Hổ lập tức quỳ một chân xuống, nói, bệ hạ, Mạc tướng cứu giá chậm trễ, xin người chuộc tội. Đới Thiên Phong cố nén cơn đau trên người, nói, các ngươi không cần tự trách. Nói rồi, hắn nhìn xuống chiến trường bên dưới, lòng trĩu nặng. Không ngờ hai hồn đấu la của Võ Hồn Điện kết hợp Võ Hồn Dung Hợp Kỹ lại có thể đánh mình ra nông nổi này. Tác dụng phụ của Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, cùng với thương tích trên người đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực của hắn. Bây giờ đừng nói là thực lực phong hào đấu la, có thể phát huy ra thực lực hồn đấu la đã là may mắn lắm rồi. Nhớ lại những lời hùng hồn của mình lúc đến, Đới Thiên Phong không cam lòng nói, theo ta trở về, rút lui. Sau khi Đới Thiên Phong trở về, biết không thể chiếm được pháo đài Thánh Vương Bạch Hổ, liền điều quân vừa đánh vừa rút lui. Ở một bên khác, hai đạo quân Tinh La còn lại nhận được tin quân Bạch Hổ gặp khó khăn, cũng phái binh đến tiếp viện, nhờ đó mới thoát khỏi vòng vây của liên quân Võ Hồn Điện, cuối cùng ba đạo quân hợp lại là một. Ba đạo quân, lúc ban đầu xuất chinh có 30 vạn, bây giờ tính kỹ lại, chỉ còn lại chưa đến 20 vạn người, trong đó tổn thất nặng nề nhất chính là quân cận vệ của Đới Thiên Phong. Quân cận vệ trong trận chiến này đã tổn thất cực lớn, để thoát khỏi vòng vây của quân Võ Hồn Điện, đã bị đánh cho tan tác. Đới Thiên Phong mặt mày âm u, đang suy nghĩ bước tiếp theo nên đi thế nào thì một binh sĩ mang theo tin khẩn tiến vào quân trướng, nói, bệ hạ, đại sự không hay rồi, quân lương của chúng ta bị đốt cháy hết rồi. Nghe câu này, Đới Thiên Phong suýt nữa không đứng vững. Toàn bộ soái trướng, các tướng quân đều mặt mày u ám. Đới Thiên Phong hỏi, các ngươi nói xem, tiếp theo nên làm gì? Triệu Kỳ đứng ra nói, bệ hạ, trận chiến này chúng ta tạm thời không thể thắng được. Thần nguyện ý ở lại cùng một chi quân cảm tử để chặn đánh địch. Còn bệ hạ ngài xin hãy tự mình dẫn đại quân trở về thành Tinh La, hội quân với quân đoàn thủ đô và tư binh của U Minh công tước. Luôn có cách để lật ngược tình thế. Đới Thiên Phong gật đầu, cảm động nói, hiếm thấy tướng quân có thể trung nghĩa như vậy. Trẫm ghi nhớ công của ngươi. Cứ theo đề nghị của Triệu Kỳ tướng quân mà làm. Quân đội của Đới Thiên Phong bị đánh lui, còn kho lương thì đã bị Chu Trúc Thanh tiết lộ vị trí. Ngay lập tức, Tường Vi kỵ sĩ đoàn được phái đi đột kích kho lương, thiêu rụi toàn bộ lương thảo dự trữ của Tinh La Đế Quốc. Thập Lục Dạ Thu cười nói, lần này, Đới Thiên Phong dù muốn đánh tiếp cũng không được. Lựa chọn duy nhất của hắn bây giờ chỉ có thể là trở về thành Tinh La, co mình lại như một con rùa, hy vọng liên minh có thể giành thắng lợi để giải vây cho Tinh La Đế Quốc. Nhưng hắn không ngờ rằng Chu Thiên Lâm đã phản bội hắn. Trên con đường trở về, có một bất ngờ đang chờ vị lão hoàng đế này đấy. Quân đội Tinh La Đế Quốc tuy được xem là đội quân được huấn luyện bài bản nhất đại lục, nhưng đã là quân đội do con người tạo thành thì đều chịu ảnh hưởng của sĩ khí. Khi có ưu thế, sĩ khí tăng vọt, chiến lực tăng gấp bội. Ngược lại, khi chiến bại, sĩ khí sa sút, dù là quân đội được huấn luyện tốt đến đâu cũng sẽ xuất hiện hiện tượng tan rã. Lúc này, đại quân của Đới Thiên Phong đang chịu ảnh hưởng nặng nề của sĩ khí, toàn quân vô cùng uể oải. Đới Thiên Phong dẫn quân, cưỡi ngựa đi ở phía trước, hắn khẽ thở dài, không ngờ trẫm hăng hái dẫn 50 vạn đại quân đi, cuối cùng lại gặp phải kết cục này. Chu Thiên Thải an ủi, bệ hạ, ngài cũng đừng tự trách. Người tính không bằng trời tính, chúng ta làm sao biết được Võ Hồn Điện lại có loại vũ khí đó chứ? Đới Thiên Phong nói, bại cuối cùng vẫn là bại. Với năng lực của trẫm bây giờ, đừng nói là tiêu diệt phản loạn ở Tinh La Đế Quốc, liệu có giữ vững được địa bàn hiện có hay không cũng là vấn đề. Nói xong, Đới Thiên Phong nhìn về hướng lúc đến, nói, không ngờ, việc ta có thể lật ngược tình thế hay không, lại phải trông cậy vào việc liên minh có thể chiến thắng Võ Hồn Điện hay không. Triệu Kỳ nói, bệ hạ, Võ Hồn Điện đã sử dụng loại vũ khí này trên chiến trường Tinh La của chúng ta, liệu có thể họ cũng sẽ dùng nó để đối phó với liên minh không ạ? Đới Thiên Phong lập tức giật mình. Chính vì Võ Hồn Điện sử dụng loại hồn đạo khí tấn công này mà họ mới bị đánh cho trở tay không kịp. Ngay cả quân yểm trợ ở Tinh La Đế Quốc cũng được trang bị vũ khí mạnh như vậy, huống chi là chủ lực của Võ Hồn Điện. Hy vọng duy nhất của Đới Thiên Phong bây giờ là liên minh có thể đánh bại Võ Hồn Điện, hắn mới có thể lật ngược tình thế. Nếu liên minh cũng dẫm phải vết xe đổ của Tinh La Đế Quốc, thì hắn còn hy vọng gì nữa? Đới Thiên Phong sờ vào tay áo, phát hiện viên thủy tinh hình ảnh dùng để liên lạc với minh chủ đã bị vỡ nát trong cuộc tấn công trước đó. Hắn thở dài, xem ra chỉ có thể trở về thành Tinh La trước, rồi mới liên lạc với liên minh. 20 vạn tàn binh bại tướng sĩ khí uể oải, hành quân đến Thiên Tinh Cốc. Đới Thiên Phong nhìn vào cửa cốc, chỉ tay vào đó nói, xuyên qua Thiên Tinh Cốc, chúng ta sẽ đến được thành Tinh La. Ở đó còn có 10 vạn đại quân của Trẫm, và U Minh lĩnh lại có 10 vạn đại quân của U Minh công tước. Trở về rồi chiêu binh mãi mã, hạ thấp tiêu chuẩn tuyển mộ, nhất định có thể giữ vững trước cuộc tấn công của Võ Hồn Điện. Chu Thiên Thải nhớ lại tình huống hai quân Tinh La bị mai phục trước đó, lo lắng nói, bệ hạ, 20 vạn đại quân của chúng ta, trùng trùng điệp điệp tiến vào cửa cốc, nếu gặp phải mai phục thì Đới Thiên Phong cưỡi trên chiến mã cười nói, đừng hoảng sợ. Quân đội Võ Hồn Điện cũng là từ phía Tây đến. Hai nha đầu kia dẫn quân đánh xuyên qua phòng tuyến do Đới Thiên Vũ và em trai nàng, Chu Thiên Hộ, trấn giữ mới đến được hậu phương của chúng ta. Nói rồi, Đới Thiên Phong chỉ vào hẻm núi phía trước, nói, muốn từ phía Tây đến Thiên Tinh Cốc để mai phục, chỉ có thể đi qua U Minh Lĩnh hoặc thành Tinh La của chúng ta. Nhưng hai nơi đó đều có quân ta phòng thủ. Muốn xuyên qua, dù có thể đánh xuyên qua, làm sao lại không có chút động tĩnh nào chứ? Hắn tiếp tục, quân thủ đô là tâm phúc của Trẫm, tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Hơn nữa, nàng cho rằng Chu gia sẽ phản bội Trẫm sao? Đới gia chúng ta và Chu gia các người, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Trẫm tin rằng, Chu Thiên Lâm sẽ không làm ra hành động ngu xuẩn như để địch quân đi qua lãnh địa của mình đâu. Nói xong, Đới Thiên Phong đi đầu, dẫn 20 vạn đại quân cuồn cuộn tiến vào Thiên Tinh Cốc. Hai bên hẻm núi, thống lĩnh lính đánh thuê của Nhật Nguyệt Đại Lục, Phong Vận, đã mai phục sẵn. Y nhìn cảnh này, nói, bạo quân đã tiến vào vòng mai phục chúng ta đã dăn sẵn, đã đến lúc để hắn nếm mùi trời phạt. Dưới hẻm núi, 20 vạn đại quân cuồn cuộn tiến tới. Chu Thiên Thải đi theo bên cạnh Đới Thiên Phong, lòng đầy bất an. Quả đen từ trên cây hai bên núi bay lên, nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Dừng lại. Chu Thiên Thải nói với Đới Thiên Phong. Đới Thiên Phong tuy nghi hoặc, nhưng vẫn vung tay lên, quân đội Tinh La liền dừng lại. Võ hồn của Chu Thiên Thải là U Minh Linh Miêu, nàng rất nhạy cảm với môi trường xung quanh. Khi Đới Thiên Phong còn đang nghi ngờ, tai Chu Thiên Thải giật giật. Tích tích. Tích tích tích, một cảm giác sợ hãi lạnh buốt từ dưới đất truyền lên sống lưng Chu Thiên Thải, nàng như một con linh miêu xù lông nhìn xuống phía dưới. Nàng không nghĩ nhiều, vận chuyển hồn lực trong tay, một tay khoác lên người Đới Thiên Phong, đẩy hắn về phía trước. Cùng lúc đó, khi Đới Thiên Phong còn đang kinh ngạc, sau lưng hắn rầm. Trong mắt hắn, một quả bom nổ tung ngay vị trí cũ của hai người. Sức công phá của nó đủ để giết chết một phong hào đấu la. Và Chu Thiên Thải, ngay trước mắt hắn, đã bị ánh sáng từ vụ nổ hồn đạo bom bao phủ. Nhưng chưa kịp để hắn suy nghĩ nhiều, chính hắn cũng bị sóng xung kích từ vụ nổ đánh bay sang một bên, bất tỉnh nhân sự. Quả bom này có sức hủy diệt cực kỳ lớn, phần đầu của 20 vạn đại quân trong nháy mắt đã bị nổ cho tan nát. Giây tiếp theo, từng quả hồn đạo bom được cài đặt trong hẻm núi, dọc theo hàng quân dài, lần lượt bị kích nổ. Những quả bom này tuy không mạnh bằng quả đầu tiên. Đợi cho những quả hồn đạo bom dưới thung lũng đều đã bị kích nổ, Phong Vận rút kiếm, lạnh giọng nói, truyền lệnh của ta, toàn quân xông lên. Khi Đới Thiên Phong tỉnh lại, bên cạnh hắn chỉ còn lại vài chục kỵ sĩ lác đác. Hắn nhìn bàn tay mình đã bị nổ nát, được băng bó bằng vải trắng, vô số vết thương trên người liên tục kích thích thần kinh hắn. Đương nhiên, nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong lòng. Hắn vẫn còn nhớ như in hình ảnh Chu Thiên Thải đẩy mình ra. Một người dù có tà nhẫn vô tình đến đâu, trong lòng ít nhiều vẫn còn một chút nhân tính, nếu không, hắn đã không còn được xem là người. Đới Thiên Phong có thể giết huynh trưởng của mình để lên ngôi hoàng đế Tinh La, có thể tàn sát dân chúng của mình, có thể để các con mình tự giết lẫn nhau, có thể vì lợi ích của mình mà không từ thủ đoạn. Nhưng Chu Thiên Thải, người phụ nữ đã cùng hắn giết huynh đoạt vị, và luôn ở bên cạnh hắn, lại là nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn. Bây giờ, nàng vì cứu hắn mà đã chết trong vụ nổ đó. Nhớ lại cảnh này, vị đế vương máu lạnh lần đầu tiên rơi lệ. Hắn bây giờ có thể nói là vô cùng suy yếu, may mà mấy chục kỵ sĩ bên cạnh đều là người của Bạch Hổ Doanh, là tâm phúc của hắn. Trên người họ ít nhiều đều mang thương tích. Bệ hạ, ngài tỉnh rồi. Kỵ sĩ dẫn đầu hưng phấn nói. Đới Thiên Phong hỏi, tình hình chiến sự bây giờ thế nào? Kỵ sĩ trầm giọng nói, bệ hạ, chúng ta đã bị mai phục. 20 vạn đại quân, kẻ chết thì chết, người hàng thì hàng. Bây giờ cũng chỉ còn lại mấy người chúng ta mang theo bệ hạ xông ra khỏi vòng vây. Đới Thiên Phong cảm khái nói, Trẫm có thể vào lúc nguy nan gặp được các ngươi những trung thần lương tướng thế này, là đại hạnh của Trẫm. Bệ hạ, phía trước là ngã rẽ dẫn đến U Minh Lĩnh và thành Tinh La, chúng ta đi hướng nào à? Một kỵ binh hỏi. Đới Thiên Phong nhìn về phía U Minh Lĩnh, ánh mắt thoáng qua một tia sáng đầy ẩn ý, hắn nói, trở về thành Tinh La đi, nơi đó đối với Trẫm mới là nơi an toàn nhất. Kỵ binh đáp, vâng. Hắn thầm nghĩ, không ngờ Trẫm cũng có lúc ra cơ đến bước này, ngay cả trọng thần mà mình tin tưởng nhất cũng phản bội mình. Đạo quân võ hồn điện này vì sao lại xuất hiện ở Thiên Tinh Cốc? Không có gì bất ngờ, hẳn là đã đi qua lãnh địa U Minh, đến con đường mà mình phải đi qua để giăng sẵn mai phục. Mấy vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, U Minh lĩnh làm sao có thể không có chút phòng bị nào. Từ đó có thể thấy, Chu Thiên Lâm đã án binh bất động, thậm chí không thông báo cho mình biết chuyện này. Hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, đã không còn là người của mình. Chu Thiên Thải vì cứu mình mà hy sinh, nhưng Chu Thiên Lâm lại phản bội mình. Chu gia à Chu gia, ngươi để Trẫm nên đối xử với ngươi thế nào đây? Dưới sự hộ tống gấp rút của các kỵ binh, Đới Thiên Phong tiến vào thành phố hùng vĩ nhất của Tinh La Đế Quốc, thành Tinh La. Nhìn thấy tòa thành hùng vĩ, nội tâm hắn mới có chút yên ổn. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, hai đạo quân của Thập Lục Dạ Thu và Atoria đã tiêu diệt quân đội đánh lén của Tinh La Đế Quốc và hội quân cùng với đạo lính đánh thuê của Nhật Nguyệt Đại Lục do Phong Vận dẫn đầu. Phong Vận nói, không ngờ, hồn đạo khí cấp 8, thiên khiển bom, cũng không thể nổ chết Đới Thiên Phong, để hắn chạy thoát trở về. Thập Lục Dạ Thu cười nói, không cần lo lắng, hắn chết ở đây thì thôi, trở về thành Tinh La mới có trò hay để xem. Kỵ binh của Đới Thiên Phong tiến vào thành Tinh La, hắn trong bộ dạng thảm hại trở về hoàng cung của mình. Chu Trúc Vân và Đới Duy Tư nhìn thấy bộ dạng này của Đới Thiên Phong, lập tức vô cùng hoảng hốt. Cả hai đồng thanh, bệ hạ. Đới Duy Tư dùng chân đá một thái giám bên cạnh, nói, còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đi tìm thái y, thái giám vội vàng đáp, vân vân, thưa bệ hạ, thưa hoàng tử điện hạ. Phụ hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao người lại ra nông nổi này? Đới Duy Tư lo lắng hỏi. Đới Thiên Phong không trả lời Đới Duy Tư, hắn đi đến trước ngai vàng của mình, ngồi xuống, nhưng trong lòng trống rỗng vô cùng. Vị trí này là do mình và Thải Nhi cùng nhau nỗ lực mới có được. Hắn và Chu Thiên Thải có thể nói là đã nhuốm máu người thân của mình để leo lên vị trí này. Hắn đã giết anh trai của mình, còn Thải Nhi thì giết chị gái của mình. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng mới đi đến địa vị này. Dùng câu say nằm gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ để hình dung Đới Thiên Phong thì không gì thích hợp hơn. Mỹ nhân này chính là Chu Thiên Thải, còn quyền thiên hạ, đại diện cho quyền lực hoàng đế chí cao vô thượng của Tinh La Đế Quốc. Bây giờ, gia nhân đã qua đời, chỉ còn lại cho hắn một cái hoàng quyền, mà cái hoàng quyền này lại đang lung lay trong mưa gió. Đế quốc lung lay rồi, Đới Thiên Phong cảm thán. Hắn lúc này không còn dáng vẻ của một bá chủ một nước, chỉ còn lại sự cô tịch vô cùng. Đới Thiên Phong cầm lấy thủy tinh hình ảnh liên lạc với minh chủ của liên minh, Sao Nguyệt. Hắn kể lại tình hình chiến sự bên mình, và cảnh báo họ rằng võ hồn điện đang nắm giữ hồn đạo khí loại tấn công. Sao Nguyệt nói, bản tọa biết rồi. Đã ngươi thất bại, vậy thì việc chinh phục đại lục để cô lập võ hồn thành đã không thể thực hiện được nữa. Khả năng còn lại của chúng ta chỉ có thể là quyết chiến với võ hồn điện. Việc ngươi có thể làm bây giờ là giữ vững thành Tinh La, và chờ đợi kết quả của cuộc quyết chiến. Nếu võ hồn điện bại, thì Tinh La Đế Quốc tự nhiên có thể khôi phục. Nếu chúng ta bại, thì tất cả mọi người đều sẽ xong đời. Đới Thiên Phong gật đầu, Trẫm nhất định sẽ tử thủ thành Tinh La, cũng hy vọng các ngươi có thể cảnh giác với hồn đạo khí của võ hồn điện. Nói xong, hai bên kết thúc liên lạc. Một thái giám bước vào, nói, bệ hạ, thái y đến rồi, thái y đến rồi. Cái gọi là thái y, thực chất là các hồn sư hệ trị liệu. Họ đến trước mặt Đới Thiên Phong, phóng thích võ hồn, trị liệu vết thương trên người hắn. Rất nhanh, ngoại thương của Đới Thiên Phong đã khá hơn một chút. Cảm thấy mình dễ chịu hơn, Đới Thiên Phong nói với hai vị thái y, các ngươi lui ra đi. Một thái y nói, bệ hạ, thương thế của người vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Đới Thiên Phong khoát tay áo, trị liệu lúc nào cũng được, nhưng bây giờ Trẫm có chuyện muốn nói với Duy Tư. Hai thái y liền lui xuống. Đới Thiên Phong nhìn Đới Duy Tư và Chu Trúc Vân một cái, nói, Trúc Vân, con cũng lui ra đi, Trẫm có một số việc muốn bàn với Duy Tư. Chu Trúc Vân đáp, tuân mệnh, bệ hạ. Nàng nhìn Đới Duy Tư rồi lại nhìn Đới Thiên Phong, hoàng mệnh khó trái, chỉ có thể lui ra. Đợi cho trong đại điện chỉ còn lại hai người, Đới Thiên Phong từ trên ngai vàng bước xuống hỏi, Duy Tư, con nói xem chúng ta bây giờ nên làm gì. Đới Duy Tư suy tư một chút, nói, Phụ Hoàng, chúng ta phải cùng với U Minh công tước, chỉnh đốn binh lực, chuẩn bị tử thủ thành Tinh La và U Minh lĩnh, chờ đợi kết quả cuộc đối đầu giữa liên minh và võ hồn điện. Đới Thiên Phong liếc Đới Duy Tư một cái, nói, vậy nếu Trẫm nói cho con biết, U Minh công tước đã phản bội thì sao? Đới Duy Tư kinh ngạc nói, Phụ Hoàng, điều này không thể nào. U Minh công tước và gia tộc chúng ta đời đời thông gia, hai nhà chúng ta vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, họ không thể nào phản bội chúng ta. Thiên hạ không có mối quan hệ nào bền chắc không thể phá vỡ. Vì lợi ích, người thân giết hại lẫn nhau, có bao nhiêu chuyện như vậy chứ? Đới Thiên Phong lạnh lùng nói, tại sao quân địch lại xuất hiện sau lưng U Minh Lĩnh, ở Thiên Tinh Cốc, mai phục trẫm? Chu Thiên Lâm không hành động, chính là phản bội trẫm. Nói rồi, tay áo hắn vung lên. Mặt Đới Duy Tư cũng đầy vẻ u ám, hắn đột nhiên nhìn về phía tay của cha mình, thấy nó trống rỗng, hắn kinh ngạc nói, phụ hoàng, tay trái của người. Không còn nữa. Đới Thiên Phong nói. Vậy mẫu hậu đâu? Nàng vì cứu trẫm, đã chết rồi. Đới Thiên Phong nói. Cái này trẫm muốn con phải ghi nhớ mối thù khắc cốt ghi tâm này. Đới Thiên Phong nói, Tinh La đế quốc, dù đã đến bước này, cũng không thể vong trong tay trẫm, càng không thể vong trong tay các con. Chúng ta. Đới Duy Tư lẩm bẩm. Đới Thiên Phong nhìn Đới Duy Tư một cái. Thân thể hắn bị thương, nhưng không phải là vết thương chí mạng, muốn ngồi trên ngai vàng này, vẫn có thể ngồi rất lâu. Nhưng sau khi Chu Thiên Thải chết, tâm thái của Đới Thiên Phong đã già đi, đối với quyền lực đã không còn cố chấp như vậy. Sau khi giúp Tinh La đế quốc vượt qua kiếp nạn này, hắn đã quyết định giao quyền cho hai người con trai của mình, còn mình thì lui về phía sau, là một thái thượng hoàng. Nhưng giữa Đới Duy Tư và Đới Mộc Bạch, nên lựa chọn thế nào? Về lâu dài, lựa chọn của Đới Thiên Phong là Đới Mộc Bạch, nhưng ở giai đoạn hiện tại, ngược lại là Đới Duy Tư tốt hơn một chút. Tại sao lại vậy? Lúc này, Tinh La đế quốc đã không còn là một đế quốc cường thịnh, nó đang lung lay, giống như một chiếc thuyền con trong sóng biển dữ dội, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị lật úp. Đới Mộc Bạch hộ tống Đường Tam đi tham gia thần khảo, tương lai tất nhiên sẽ có thành tựu, thậm chí đột phá đến cảnh giới siêu cấp đấu la, cực hạn đấu la mà chính hắn không dám tưởng tượng cũng là có khả năng. Thêm vào đó, hắn lại có giao hảo với Đường Tam, người sẽ thành thần, dựa lưng vào một vị thần, Giang Sơn Tinh La đế quốc tất nhiên có thể thiên thu vĩnh cố. Nhưng đó đều là chuyện của ngày mai. Rất nhiều người nói ngày mai chúng ta sẽ thế này thế kia, nhưng vấn đề là ngươi có thể sống sót qua hôm nay hay không? Trông cậy vào việc Đường Tam lập tức thành thần, Đới Mộc Bạch trở về, cứu vớt đế quốc lúc sắp sụp đổ, điều này là không thực tế, đây cũng không phải là tiểu thuyết gì, không có kỳ tích nào cả. Cho nên, việc Đới Thiên Phong có thể làm chỉ là sống sót qua hôm nay. Mà vừa vặn, Đới Duy Tư là đệ tử của Ngân Lia, phụng cung của Băng Cung. Hắn dựa lưng vào Băng Cung, một thế lực lớn. Chỉ cần tạm thời để Đới Duy Tư lên ngôi, hắn lui về phía sau màn, Đới Duy Tư được tính là đệ tử của Băng Cung, Băng Cung muốn thâm nhập vào Tinh La đế quốc, vậy thì cứ để họ thâm nhập. Một khi họ chiến thắng Võ Hồn Điện, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn thế lực của Võ Hồn Điện chiếm cứ Tinh La đế quốc, đến lúc đó, phục quốc sẽ có hy vọng. Và đợi đến khi Đới Mộc Bạch quay về, Đới Duy Tư, người chỉ là một lựa chọn quá độ, cũng có thể giao ra quyền lực. Đây là những gì Đới Thiên Phong có thể làm vào lúc này. Hắn nói, hiện tại, Tinh La đế quốc giống như một chiếc thuyền con trong sóng lớn. Cơ nghiệp do tổ tiên truyền lại, dù là con, là trẫm, hay là một bạch, ai tiếp nhận đế quốc này, cũng không thể để nó bị hủy diệt. Quốc gia, không thể vong trong tay chúng ta. Đới Thiên Phong nói với giọng tha thiết. Đới Duy Tư nói, phụ hoàng, nhi thần hiểu. Đới Thiên Phong nói, em trai con, một bạch, đã đi ra nước ngoài, không biết tung tích, sống chết chưa rõ. Con là người giống trẫm nhất. Hiện tại người có thể gánh vác việc cứu vớt đế quốc lúc sắp sụp đổ cũng chỉ có con và trẫm. Để sớm ngày tiếp nhận vị trí này của trẫm, con hãy cố gắng lên. Đới Duy Tư nghe xong nói, phụ hoàng, ngài vẫn còn khỏe mạnh, con không dám nhận vị trí cao này. Đới Thiên Phong cười nói, sau khi Thải Nhi qua đời, trẫm đã không còn tâm trí với quyền hành nữa. Hoàng quyền giao vào tay hai anh em các con, trẫm yên tâm nhất. Nhưng trẫm hy vọng các con, bây giờ là tình huống đặc biệt, truyền thống của tổ tiên cũng nên có sự biến báo. Trẫm hy vọng tương lai nếu một bạch có thể sống sót trở về, hai anh em các con nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau dẫn dắt quốc gia này đi đến phồn vinh hưng thịnh. Đới Thiên Phong nói, đứng trước cửa đá cẩm thạch, nhìn cảnh tượng phồn hoa của thành Tinh La, trong lòng nguội lạnh vô cùng. Sự phồn hoa của thủ đô cũng không che giấu được việc toàn bộ Tinh La đế quốc đã lâm vào hỗn loạn. Sau lưng hắn, Đới Duy Tư hỏi, phụ hoàng, người luôn dạy chúng con rằng trong hai anh em chỉ có một người có thể sống sót, có thể bước lên ngôi vị Tinh La, để chúng con huynh đệ tương tàn. Nhưng bây giờ, người lại muốn chúng con huynh hữu đệ cung. Con tha cho nó, một bạch sau khi đắc thế, nó làm sao có thể tha cho con đây? Đới Thiên Phong nói, chuyện này, trẫm sẽ thay con giải quyết. Đới Duy Tư, Đới Mộc Bạch, các con đều là con của trẫm, chẳng lẽ các con sẽ không nghe lời trẫm sao? Đới Thiên Phong không biết rằng sau lưng hắn, Đới Duy Tư đã lặng lẽ đứng dậy. Hắn từ trong hồn đạo khí lấy ra một thanh bảo kiếm đỏ rực, nhìn vào bóng lưng của Đới Thiên Phong. Hai mắt thoáng qua một tia hận ý, Bạch Kim giáo chủ Thomas của thành Tinh La, người luôn bị Tinh La đế quốc truy lùng, vừa vặn đang ở trong phủ của Đới Duy Tư. Chính nhờ sự che chở của Đới Duy Tư mà Thomas mới không rơi vào tay Tinh La đế quốc, và còn âm thầm phát triển ở thành Tinh La. Sau khi cuộc phục kích ở Thiên Tinh Cốc không thể giết chết hoàn toàn Đới Thiên Phong, Thomas đã đến trước mặt Đới Duy Tư và đưa cho hắn một thanh kiếm đỏ rực. Đới Duy Tư cầm lấy thanh kiếm, vuốt ve một lượt, nói, kiếm tốt, đây là một thanh kiếm tốt. Đây là thanh kiếm do thần tượng lầu cao chế tạo, đồng thời cũng là một kiện hồn đạo khí loại tấn công, làm sao có thể không phải là một thanh kiếm tốt chứ? Người bị thanh kiếm này đâm trúng, hồn lực trong người sẽ bị hỏa độc trên thân kiếm thiêu đốt. Một khi vận dụng hồn lực, liền sẽ bị thiêu cháy từ trong ra ngoài. Cho dù là phong hào đấu la, một khi trong cơ thể nhiễm hỏa độc của thanh kiếm, cũng không thể vận dụng hồn lực, chỉ có thể bó tay chịu trói, mặc người chém giết. Lợi hại như vậy sao? Đới Duy Tư ngược lại có hứng thú, hắn cười nói, vậy thanh kiếm này có tên không? Hỏa chi cao hứng. Thomas nói, kiếm thì là kiếm tốt, nhưng tên thì có chút kỳ quái, có ngụ ý gì không? Đới Duy Tư hỏi. Hoàng tử, ngụ ý thì ta cũng không rõ, vì thanh kiếm này là do giáo hoàng tự mình đặt tên. Ồ, thanh kiếm này các ngươi cứ vậy tặng cho ta sao? Đới Duy Tư tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải. Thomas nói, chúng ta đã để Đới Thiên Phong trốn thoát trong cuộc phục kích ở Thiên Tinh Cốc. Thiếu chủ của chúng ta hy vọng ngài có thể dùng thanh kiếm này để ám sát Đới Thiên Phong. Sau khi chuyện thành công, thanh kiếm này tự nhiên là của ngài. Đới Duy Tư khi nghe tin cha mình bị phục kích ở Thiên Tinh Cốc, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng khi nghe đến việc phải ám sát Đới Thiên Phong, hắn lại dao động. Các ngươi muốn ta ám sát phụ hoàng của ta? Đới Duy Tư kinh ngạc nói. Thomas cười nói, Đới Duy Tư hoàng tử, quý tộc Tinh La đế quốc đều là những người máu lạnh vô tình. Vì một cái hoàng vị, huynh đệ có thể tương tàn, chẳng lẽ không thể phụ tử tương tàn sao? Giết cha ngài, tất cả của ông ta, không phải đều sẽ do ngài kế thừa sao? Đới Duy Tư nhíu mày, nói, đừng nói những lời máu lạnh vô tình như vậy, dù sao ông ấy cũng là cha của ta. Nhưng, Đới Duy Tư hoàng tử, ngài đã chọn đứng về phía Võ Hồn Điện, ngài nghĩ mình còn có đường sống sao? Thomas nói. Xin chỉ giáo. Đới Duy Tư hỏi. Nói cho ngài một bí mật nhé. Thomas cười nói, em trai ngài, một bạch, rốt cuộc đã đi đâu? Hắn đã đến một nơi để kế thừa thần vị. Ở đó, Đường Tam đang tiếp nhận thần khảo, và em trai ngài, Đới Một Bạch, cũng sẽ được lợi từ thần khảo, tu vi tăng vọt, khoảng cách giữa hai người các ngài đã như trời với đất. Sao có thể như vậy? Đới Duy Tư kinh ngạc nói. Đó chính là thần khảo. Thomas nói. Đó cũng chính là hy vọng lớn nhất trong lòng cha ngài. Ông ta gửi hy vọng vào việc Liên Minh có thể chiến thắng Võ Hồn Điện, cũng gửi hy vọng vào việc em trai ngài và Đường Tam có thể mau chóng thành thần trở về, từ đó thay đổi chiến cuộc, xoay chuyển tình thế. Thomas nói. Nhưng Đường Tam có thể thành thần, Võ Hồn Điện cũng có người có thể thành thần. Có thể chiến thắng thần chỉ có thần mà thôi. Thomas nói, nếu ngài kiên quyết đứng về phía cha mình, hai người không thể kiên trì đến khi họ trở về, vậy thì ngài cũng chỉ có thể cùng quốc gia này đi chôn cùng thôi. Mà cho dù các ngài có kiên trì được đến khi Đường Tam trở về, Đường Tam, Đới Một Bạch, họ có thể tha cho ngài không? Trước kia ngài đã ức hiếp em trai mình như thế nào, một khi hắn đắc thế, hắn sẽ đối với ngài nhất tiếu mẫn ân cừu sao? Một khi hắn trở về, vận mệnh của ngài cũng chỉ có thể nằm trong tay hắn, sinh tử của ngài, chỉ ở một ý niệm của em trai ngài. Cho nên, ngoài việc lựa chọn chúng ta, Võ Hồn Điện, và mong đợi chúng ta có thể thắng, ngài không có lựa chọn nào khác. Ngoài việc gia nhập Võ Hồn Điện ra, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Đới Duy Tư cũng biết là như vậy. Nếu không, hắn chỉ có thể hy vọng thần khảo của Đường Tam và Đới Một Bạch thất bại. Nhưng việc giao phó mạng sống của mình cho vận mệnh, Đới Duy Tư không dám đánh cược. Nếu không phải vì việc giết cha, Đới Duy Tư nhất định sẽ chọn ngã về phía Võ Hồn Điện, nhưng Võ Hồn Điện lại bảo hắn giết cha, chuyện này Thomas giáo chủ, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao? Hoặc có lẽ, ta có thể thuyết phục phụ hoàng của ta, để ông ấy đưa ra quyết định đầu hàng, ngài thấy thế nào? Thomas nói, hoàng tử điện hạ, ngài có thể dựa vào phán đoán của mình để đưa ra lựa chọn. Chúng ta, Võ Hồn Điện, sẽ không ép buộc. Ta chỉ đứng trên lập trường của ngài, đưa ra cho ngài lựa chọn tốt nhất mà thôi. Được rồi, ta hiểu rồi. Đới Duy Tư đem thanh kiếm đó cất vào hồn đạo khí. Thời gian đã đến lúc này, Đới Duy Tư oán hận nhìn bóng lưng của Đới Thiên Phong. Sau khi xác định rằng những người xung quanh đều đã bị Đới Thiên Phong cho lui, hắn không còn chút do dự nào, trực tiếp rút kiếm đâm về phía sau lưng Đới Thiên Phong. Đới Thiên Phong cảm nhận được một luồng gió từ sau lưng ập đến, nhưng đã quá muộn. Thanh kiếm đỏ rực từ sau lưng hắn đâm xuyên qua ngực, máu tươi từ vết thương tuôn ra. Đới Thiên Phong phun ra một ngụm máu, quay đầu lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nghịch tử, ngươi đang làm gì? Kế thừa người, phụ hoàng. Đới Thiên Phong cảm thấy mình vẫn còn có thể dùng hết sức lực cuối cùng để kéo theo nghịch tử này chết cùng. Hắn vận chuyển hồn lực, muốn triệu hồi võ hồn. Nhưng hồn lực vừa vận chuyển, liền như nhiên liệu gặp lửa, hừng hực thiêu đốt trong cơ thể. A, Đới Thiên Phong đau đớn kêu thảm. Cơn đau thiêu đốt từ bên trong, cho dù là Đới Thiên Phong, một phong hào đấu la, một hán tử sắt đá, cũng không chịu nổi. Đới Duy Tư rút thanh hỏa chi cao hứng ra khỏi lưng Đới Thiên Phong. Đới Thiên Phong quỳ một chân xuống, vương miệng từ trên đầu rơi xuống, dính máu lăn trên mặt đất. Đới Duy Tư thu hồi thanh hỏa chi cao hứng vào hồn đạo khí, lạnh lùng nhìn Đới Thiên Phong, nói, phụ hoàng của ta, người biết tại sao ta lại muốn giết người không? Bởi vì, người chưa bao giờ cho ta một con đường lùi. Đi theo người, không phải là thành Tinh La bị phá, chúng ta biến thành tù nhân, thì cũng là lúc tên Đới Một Bạch đó trở về, người cùng em trai một cước đá ta văng đi, vận mệnh của ta từ đó bị tên đệ ngu xuẩn đó nắm giữ. Con đường sống duy nhất của ta là đi nhờ vả võ hồn điện. Đới Duy Tư nói, ta vốn định khuyên người cùng ta gia nhập võ hồn điện. Vị trí đại đế tuy chúng ta không còn, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể trở thành một vương hầu tướng lĩnh. Nhưng, người lại lừa dối ta. Trong mắt người, ta chỉ là một công cụ để duy trì cục diện Tinh La đế quốc trước khi Đới Một Bạch trở về. Người chưa bao giờ cân nhắc đến sống chết của ta. Ngọn lửa trong cơ thể đang thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của Đới Thiên Phong, nhưng không lập tức lấy mạng hắn. Giữa cơn đau đớn và dày vò, Đới Thiên Phong khẩn cầu nhìn về phía Đới Duy Tư, nói, nghịch tử, ngươi giết ta đi, mau, giết ta đi. Phụ hoàng, người đã dạy dỗ anh em chúng ta rằng, là người của Hoàng Thất Tinh La, đều nên là những kẻ máu lạnh vô tình. Mỗi người chúng ta, đều đã nhuốm máu người thân. Đã người dạy chúng ta có thể giết huynh đoạt vị, tại sao ta không thể từ trong tay người tiếp nhận vị trí này? Đới Duy Tư nói, cùng người một con đường đi đến cùng, không phải Tinh La quốc diệt, chúng ta biến thành tù nhân, thì cũng là lúc em trai quay về, ta bị hắn khống chế vận mệnh. Chỉ có phản bội người, cướp đoạt Tinh La đế quốc, quy hàng võ hồn điện, ta không làm được đại đế, nhưng ít nhất, ta vẫn có thể mưu cầu một địa vị. Sự máu lạnh của Hoàng Thất Tinh La, không chỉ riêng là huynh đối với đệ, đệ đối với huynh, mà còn có cha đối với con. Đã người không cho ta đường sống, vậy thì ta sẽ từ từ thưởng thức cảnh người bị ngọn lửa này thiêu cháy thành tro. Cuối cùng, ngọn lửa được đốt cháy bằng hồn lực từ vết thương của Đới Thiên Phong phun ra ngoài. Ngọn lửa từ trong ra ngoài bắt đầu thiêu đốt. Thân thể Đới Thiên Phong bị ngọn lửa bao trùm. Không biết qua bao lâu, ngọn lửa tan đi, hiện trường chỉ còn lại một đống tro tàn. Bốp bốp bốp. Một tràng tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó, Thomas bước ra, nói, Đới Duy Tư hoàng tử, không, Đới Duy Tư bệ hạ. Ngài đã đưa ra một lựa chọn có lợi cho mình. Đới Duy Tư từ trong đống tro tàn của cha mình hoàn hồn, kinh ngạc nhìn về phía Thomas. Thomas cười nói, không cần kinh ngạc. Toàn bộ triều cục Tinh La đã bị chúng ta khống chế. Hai thái y đã trị liệu cho phụ hoàng của ngài cũng đã bị chúng ta mua chuộc. Ngài chỉ cần thông báo cho toàn thành Tinh La rằng phụ hoàng của ngài đã không may tử trận, trước khi Lâm Chung đã truyền ngôi cho ngài. Sau đó ngài ngồi lên ngôi vị Tinh La là được. Đới Duy Tư gật đầu. Tiếp theo, tro tàn của Đới Thiên Phong được thu vào quan tài. Đới Duy Tư chiêu cáo thiên hạ, Đới Thiên Phong đã tử trận, trước khi Lâm Chung đã truyền ngôi cho hắn. Dưới sự khống chế của võ hồn điện, một số lớn quan viên Tinh La đã bị mua chuộc, còn một số phần tử trung thành thì bị ám sát. Dưới tình thế đế quốc lung lay, quý tộc thần dân Tinh La cũng đang tìm đường lui cho mình. Họ đồng loạt thừa nhận vị hoàng đế Đới Duy Tư. Sau đại điển đăng cơ đơn giản, Đới Duy Tư tràn đầy lệ khí nói, người đâu, hạ lệnh cho trẫm truy bắt tiện nhân Chu Trúc Vân đó. Ở một nơi khác, trong phủ của Đới Một Bạch, nơi Chu Trúc Vân đang ở, nàng nhận được tin này, lập tức vô cùng chấn động. Cái gì? Bệ hạ chết rồi, hoàng vị truyền cho Đới Duy Tư. Đúng vậy, tiểu thư. Tân Tinh La đại đế đã sai người đến truy bắt người rồi, mau trốn đi. Trốn? Ta còn có thể trốn đi đâu được nữa? Chu Trúc Vân cười khổ. Tai nàng rất thính, rất nhanh đã nghe được tiếng bước chân dồn dập của quân cận vệ Tinh La. Toàn bộ phủ của Đới Một Bạch đã bị quân đội khống chế. Rất nhanh, cửa phủ Tam Hoàng tử Đới Một Bạch bị một cước hung hăng đá văng. Đới Duy Tư mang theo một đám quân sĩ đi vào, đến trước mặt Chu Trúc Vân. Hắn hung tợn nhìn Chu Trúc Vân, nói, Chu Trúc Vân, tiện nhân nhà ngươi, hôm nay thành Tinh La đã bị vây, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Chu Trúc Vân thống khổ nói, ta hận, lúc ta còn nắm quyền, tại sao không giải quyết ngươi, cái tai họa này trước. Ha ha ha ha ha, trước khi tên đệ ngu xuẩn của ta đến, trẫm sẽ giải quyết ngươi, con tiện nhân này trước. Đới Duy Tư nói, xuống địa ngục mà hối hận đi. Nói rồi, Đới Duy Tư trực tiếp bạch hổ phụ thể, một chưởng vỗ về phía Chu Trúc Vân. Chu Trúc Vân nhắm mắt lại, cuộc đời mình như đèn kéo quân thoáng qua. Nàng có yêu đới Duy Tư không? Không thể nói là yêu. Nàng có yêu đới Một Bạch không? Cũng không thể nói là yêu. Tất cả mọi thứ đều có một gánh nặng số mệnh trói buộc nàng. Tinh La Chu gia và đới gia, đời đời chỉ phúc vi hôn. Người có quyền thừa kế đều phải nhuốm máu thịt của anh chị em ruột, từ đó mới có thể đăng lên ngôi vị cao. Phe thắng lợi, làm hoàng đế, hoàng hậu, có quyền lực vô thượng. Phe thất bại, tử vong đã là một kết cục tốt. Thảm nhất là bị phế sạch hồn lực, bị người anh em tà nhẫn nuôi dưỡng lại. Họ đều lớn lên trong cảnh huynh đệ tỷ muội tương tàn. Để mưu hại đối phương, hai bên không từ thủ đoạn. Và phe thành công, đối với phe thất bại, thù hận cũng cực kỳ sâu sắc. Tử vong đối với kẻ thất bại mà nói là sự giải thoát tốt nhất, nhưng người thắng để trả thù kẻ thất bại, thường sẽ không để họ chết một cách dễ dàng. Hoàng trữ của Tinh La chính là thế hệ này qua thế hệ khác bị huấn luyện như vậy, trở nên máu lạnh vô tình. Kết cục của kẻ thất bại cũng được dùng để giáo dục, cảnh cáo thế hệ sau, để họ biết rằng, kẻ thù lớn nhất của mình không phải là người khác, mà chính là anh em, chính là chị em. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nàng từ nhỏ đã tiếp xúc với những điều này, dưới tổ chế tà nhẫn, đã huấn luyện nàng trở nên máu lạnh vô tình. Nàng làm mọi thứ, không chỉ vì để sống sót, mà còn phải giành lấy vị trí vinh quang đó. Vì để thắng, nàng không tiếc bất cứ giá nào để tính kế em gái mình. Nhưng đấu tranh, tranh đến cuối cùng, lại nên đón một kết cục như vậy. Nói thật, Chu Trúc Vân thực sự rất hâm mộ người em gái có thể thoát khỏi số mệnh này của mình. Nhưng Chu Trúc Vân nhắm mắt lại, chờ đợi vận mệnh của mình giáng xuống, lại không thấy đòn tấn công của đới Duy Tư đâu. Nàng mở mắt ra, lại thấy một bóng người quen thuộc đứng trước mặt mình. Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh đứng chắn trước mặt Chu Trúc Vân, dễ dàng chặn được đòn tấn công của đới Duy Tư. Đới Duy Tư mặt đầy vẻ không cam lòng nhìn Chu Trúc Thanh, hỏi, tại sao? Tại sao lại cản trẫm? Chu Trúc Thanh, ngươi không nhớ sao, nàng ta đã từng hết lần này đến lần khác muốn hại ngươi. Chu Trúc Thanh nói, ngươi đã từng không phải cũng muốn ta chết sao? Đới Duy Tư lập tức nghẹn lời. Hắn thu hồi đòn tấn công, không cam lòng nhìn về phía Chu Trúc Vân, rồi lại nhìn về phía Chu Trúc Thanh, hỏi, ngươi muốn thế nào? Hay là, ngươi muốn tự mình xử trí nàng ta? Chu Trúc Thanh nói, thả nàng ấy đi. Tinh La đế quốc đã đến bước này, ngươi cho rằng tổ chế ngày xưa còn có ý nghĩa gì sao? Đới Duy Tư không ngờ Chu Trúc Thanh sẽ nói như vậy, nhưng hắn thì có thể làm gì được. Bề ngoài hắn là đại đế của Tinh La đế quốc, nhưng bây giờ Tinh La đế quốc đang lung lay sắp đổ, mà Chu Trúc Thanh lại là đệ tử của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, địa vị cao hơn mình. Đới Duy Tư muốn đi nhờ vả võ hồn điện, tự nhiên phải nể mặt Chu Trúc Thanh. Bất đắc dĩ, hắn ra hiệu cho quân lính lui khỏi phủ của đới Một Bạch, còn mình thì nhìn sâu vào mắt Chu Trúc Vân một cái, rồi quay người rời đi. Toàn bộ trong phủ, chỉ còn lại Chu Trúc Vân và Chu Trúc Thanh. Ngươi thắng rồi. Ngươi đã thoát khỏi vận mệnh, ngươi có mọi thứ, còn ta không có gì cả. Tại sao ngươi lại phải cứu ta? Chẳng lẽ, ngươi không hận ta sao? Chu Trúc Vân vạn lần không ngờ rằng, khi mình đã chấp nhận số phận, sắp chết, người ra tay cứu lại là Chu Trúc Thanh. Người em gái mà mình đã từng trăm phương ngàn kế muốn giết chết. Chu Trúc Thanh nói, đã từng hận, nhưng bây giờ đã bình thường trở lại. Ngươi và ta tranh đoạt tất cả là vì dưới tổ chế, ngươi và ta sinh ra đã có một cuộc cạnh tranh. Thắng có thể sống sót, có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, nhưng kẻ thất bại, chỉ có kết cục thê lương. Chính vì hoàn cảnh đó, đã tạo nên ngươi, cũng tạo nên ta. Nhưng bây giờ, Tinh La đế quốc sắp tàn, ngươi cảm thấy bây giờ tiếp tục loại tổ chế này còn có ý nghĩa gì không, tỷ tỷ? Chu Trúc Thanh nói. Tỷ tỷ. Chu Trúc Vân trong lòng chấn động. Mối quan hệ giữa hai người trước đây như nước với lửa. Hai chữ muội muội thường do Chu Trúc Vân nói ra, giống như mèo vờn chuột, Chu Trúc Vân trêu đùa con mồi của mình, Chu Trúc Thanh. Nhưng bây giờ, nàng nghe được hai chữ tỷ tỷ từ miệng Chu Trúc Thanh, lại không phải là người thắng đang chế nhạo kẻ thất bại, mà là tình cảm chân thành, coi nàng là chị ruột của mình. Rời đi đi. Có ta cầu tình, đới Duy Tư sẽ không làm khó ngươi. Không bao lâu nữa, Tinh La đế quốc sẽ không còn tồn tại, ngươi cũng không cần phải gánh vác loại số mệnh này nữa. Chu Trúc Thanh nói. Nói xong, Chu Trúc Thanh quay người rời đi. Chu Trúc Vân nhìn bóng lưng của Chu Trúc Thanh, hai hàng lệ trong veo chảy xuống. Lúc này, mọi căm hận, ghen ghét, oán hận của nàng đối với Chu Trúc Thanh đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sự hối hận và tiếc nuối. Lúc này nàng có ba lựa chọn. Nàng và Chu Trúc Thanh đã hóa giải khúc mắc, nàng có thể đi theo Chu Trúc Thanh, giành lấy một vị trí trong võ hồn điện. Nhưng, mâu thuẫn giữa hai người là do số mệnh gây ra, mặc dù hai bên đã hóa giải, nhưng những tổn thương ngày xưa lại là vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Nàng có thể âm thầm trốn đi, đợi đến khi Đới Mộc Bạch và Đường Tam trở về, lật ngược tình thế. Nhưng, đối với Chu Trúc Vân mà nói, lựa chọn Đới Mộc Bạch không phải vì nàng yêu hắn, mà là vì nàng phải sống sót, nàng muốn quyền lực thiên hạ, muốn chứng minh nàng mạnh hơn Chu Trúc Thanh. Nhưng bây giờ, tất cả những điều đó đã không còn cần thiết nữa. Ở cùng Đới Mộc Bạch, ngay cả với Đới Duy Tư, nàng cũng khó có thể trao tình cảm chân thật, huống chi là một tên phế vật trốn tránh số mệnh, chạy ra khỏi thành Tinh La, chìm đắm trong chúng ăn chơi trác táng như Đới Mộc Bạch. Dù hắn cuối cùng có thể thành thần thì thế nào, nàng không cần thiết phải ủy khuất mình ở cùng Đới Mộc Bạch. Không ngờ, sự máu lạnh của những người thừa kế Tinh La là khắc vào xương tủy. "Muội muội, ngươi lại có thể buông bỏ ân oán quá khứ, tha cho ta." Chu Trúc Vân nói, "Thật hy vọng, nếu có kiếp sau, vẫn có thể cùng ngươi trở thành một đôi chị em bình thường, không bị số mệnh ràng buộc." Chu Trúc Vân quay người rời đi. Nàng không trở về U Minh Công Tước phủ, mà tìm một nơi ẩn cư. Cùng với việc Tinh La đế quốc đổi chủ, U Minh Công Tước, người đang phòng thủ U Minh lĩnh, chính thức dâng thư đầu hàng. Gần 10 vạn quân đoàn và U Minh lĩnh cuối cùng không tốn một binh một tốt mà thuộc về Võ Hồn Điện. Sau khi U Minh lĩnh đầu hàng Võ Hồn Điện, có thể nói là khí số của Tinh La đế quốc đã hết. Liên quân của Võ Hồn Điện và quân Khởi Nghĩa đã tiến đến thành phố cuối cùng của Tinh La đế quốc, thủ đô Tinh La Thành. Quân Khởi Nghĩa, cộng thêm quân đội của Võ Hồn Điện và quân đầu hàng, số lượng lên đến 100 vạn. Mà lúc này, có thể phòng thủ tại thành Tinh La, cũng chỉ có 10 vạn quân đoàn thủ đô mà thôi. 100 vạn đại quân vây thành, nhưng giữa hai bên, lại không có không khí của chiến tranh. 100 vạn đại quân không công thành, mà là chờ đợi khoảnh khắc thành Tinh La mở ra. Tân Hoàng đế Tinh La, Đới Duy Tư, tắm rửa thay quần áo. Sau đó, dẫn dắt văn võ bá quan của Tinh La đế quốc mở cửa thành Tinh La. Họ mang theo đất đai tượng trưng cho Tinh La đế quốc, Đới Duy Tư tay cầm ngọc tỷ của đại đế Tinh La, đi đến trước mặt quân đội Võ Hồn Điện để tiến hành nghi thức tiếp nhận đầu hàng. Sau nghi thức tiếp nhận đầu hàng, Đới Duy Tư chính thức chiêu cáo thiên hạ, trẫm tuyên bố, Tinh La đế quốc chính thức đầu hàng vô điều kiện với Võ Hồn Điện, với Đấu La liên bang. Quân cận vệ Tinh La, cùng với văn võ bá quan, có người nghe được câu này thì lã chả rơi lệ, có người thì may mắn không thôi. Lá cờ tung bay trên vùng đất Tinh La đế quốc này đã hạ xuống. Tinh La đế quốc, Đới gia, một chính quyền hùng mạnh đã thống trị Tinh La đế quốc mấy ngàn năm, bây giờ cũng đã chính thức đặt dấu chấm hết. Ở một vùng biển xa xôi ngoài khơi đại lục Đấu La, có một hải phận bị màn sương quỷ dị bao phủ. Ngay cả hải hồn thú cũng không dám bén mảng tới gần. Màn sương này đã hình thành từ nhiều năm trước, bên trong chính là nơi truyền thừa của La Sát Thần, đảo địa ngục. Hiện tại, có người đang ở bên trong tiến hành kế thừa thần vị La Sát. Trong La Sát bí cảnh trên đảo, tại một cái ao, nước ao màu xanh lục đang sôi trào như lửa cháy, phảng phất có thứ gì đó đang phải chịu đựng sự dày vò của ngọn lửa. Ngay khoảnh khắc sau, từ giữa biển lửa truyền đến một hồi tiếng hổ gầm phượng hót, theo đó, một con bạch hổ vàng đen cùng một con phượng hoàng lông đen từ trong biển lửa vọt ra. Con phượng hoàng lượn một vòng trên không rồi đáp xuống đất, hào quang lóe lên, hóa thành một thanh niên vóc người cao lớn, tướng mạo anh tuấn. Gã thanh niên đưa tay sờ lên mặt mình, cảm nhận được một trận láng miệng, rồi lập tức nở nụ cười tà khí, khuôn mặt của lão tử đã khôi phục, võ hồn của lão tử cũng đã tiến hóa, xem bây giờ còn ai dám nói võ hồn của lão tử là gà mái nữa. Ở phía bên kia, con bạch hổ đáp xuống đất cũng hóa thành một thanh niên tóc bạc trắng, đôi mắt dị sắc, dáng vẻ anh tuấn, nụ cười đầy tà khí. Gã quay đầu nhìn về phía thanh niên phượng hoàng, nhếch mép cười hỏi, "Hồng Tuấn, võ hồn của ngươi tiến hóa thành cái gì rồi?" "Hoàn thành khảo nghiệm hắc cấp tứ khảo, võ hồn của lão tử đã tiến hóa thành địa ngục hỏa phượng hoàng." Mã Hồng Tuấn cười tà mị nói, "Đái lão đại, còn huynh thì sao?" Đái Mộc Bạch cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại toát ra từ chính mình, say mê trong đó, cười tà khí đáp, "Võ hồn của ta đã tiến hóa thành địa ngục bạch hổ, so với con bạch hổ võ hồn trước kia của ta thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần." "Đái lão đại, huynh xem ta có anh tuấn không?" Mã Hồng Tuấn cười tà mị, đưa tay sờ lên mặt mình, cảm giác làn da trơn mềm vô cùng, góc cạnh rõ ràng, vượt xa cái mặt tròn lỗ chân lông to trước kia. Điều này khiến gã vô cùng hài lòng. Chỉ tiếc là xung quanh không có gương nên cũng không nhìn thấy được dung mạo của chính mình. "Ha ha, ngươi cũng chỉ được cái mã đó thôi." Đái Mộc Bạch nhìn khuôn mặt của Mã Hồng Tuấn, cười khẩy một tiếng, chua ngoa nói. Thực ra, sau khi được thần ban phước, dung mạo của Mã Hồng Tuấn đã thay đổi rất nhiều, xét về độ anh tuấn cũng gần bằng gã. "Đái lão đại, huynh đây là đang ghen tị sao?" Mã Hồng Tuấn cười tà mị, đi đến gần Đái Mộc Bạch. Đột nhiên, gã đưa tay chộp về phía hạ bộ của Đái Mộc Bạch. "Này, ngươi làm gì thế?" Đái Mộc Bạch giật mình, cười tà, theo bản năng đưa tay ngăn cản bàn tay của Mã Hồng Tuấn. "Đái lão đại, ta chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi." Mã Hồng Tuấn cười tà khí nói. Đái Một Bạch cười tà dị, yên tâm đi, thần linh là đấng toàn năng, ta đã trở lại thành một người đàn ông hoàn chỉnh rồi. Nói đoạn, gã bỗng có chút nhớ nhung người vợ yêu ở nhà. Nhớ tới khuôn mặt thiên thần, thân hình ma quỷ của Chu Trúc Vân, Đái Một Bạch đã nhiều năm không gần nữ sắc hận không thể lập tức trở về Tinh La Đế Quốc. Nói rồi, Đái Một Bạch lại nở nụ cười tà khí, đầu lưỡi liếm qua môi, trong đầu lại nghĩ đến một người phụ nữ khác giống hệt Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh, con đàn bà đã phản bội lão tử, ngươi tưởng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão tử sao? Chờ lão tử quân lâm thiên hạ, lão tử sẽ có được cả hai, kiệt kiệt kiệt. David, chờ lão tử trở về, sẽ phế ngươi ngay, kiệt kiệt kiệt. Ngay sau đó, Đái Một Bạch lại nhớ tới kẻ đã phế mình. Thiên Nhận Tuyết. Con đàn bà chết tiệt này, đợi Đường Tam thành thần diệt Võ Hồn Điện xong, hắn nhất định phải phế Thiên Nhận Tuyết, sau đó nhốt nàng vào phòng tối nhỏ mà làm nhục trước giết sau, rồi lại làm nhục, lại giết, giết rồi lại làm nhục xong lại giết, để hả mối hận trong lòng lão tử. Nói về chuyện thù dai, ngươi đừng bao giờ coi thường Sử Lai Khắc Thất Quái. Ân tình, đối với bọn họ mà nói, có thể sẽ lãng quên sau một thời gian, nhưng thù hận đã khắc sâu trong máu thịt của họ. Lại một nam tử khác với nụ cười đầy tà khí bước vào sân thí luyện địa ngục hỏa, đi đến trước mặt Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn, người này chính là Ngọc Thiên Hằng. Các ngươi đều đã thi xong thần khảo rồi, Ngọc Thiên Hằng cười tà dị nói, hay là chúng ta thử so tài một chút xem sao? So tài à, được thôi. Thiên Hằng, tam khảo của ngươi cũng qua rồi, vậy ba chúng ta hãy so tài một phen. Đái Một Bạch cười tà khí nói. Chuyện khoa chân múa tay các ngươi cứ so tài với nhau là được rồi, lão tử ở một bên làm trọng tài cho các ngươi là tốt rồi. Mã Hồng Tuấn cười tà mị, có chút chột dạ nói. Lúc này, võ hồn của Ngọc Thiên Hằng đã là Lôi Ngục Bạo Long, hồn hoàng có cấu hình vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, thâm thúy, thực lực là hồn thánh cấp 75. Do phải trải qua nhiều hơn một khảo nghiệm, nên tu vi của Đái Một Bạch ngược lại đã đuổi kịp Ngọc Thiên Hằng. Võ hồn của gã là Địa Ngục Bạch Hổ, hồn hoàng có cấu hình vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, thâm thúy, là hồn thánh cấp 76. Còn Mã Hồng Tuấn vì trước khi nhận thần khảo đã bị tà hỏa ảnh hưởng, không dám tu luyện quá nhiều, nên lúc này cũng chỉ là hồn đế cấp 68 mà thôi. Võ hồn Địa Ngục Hỏa Phượng Hoàng, hồn hoàng cấu hình, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen. Thực lực của Mã Hồng Tuấn lúc này tự nhiên không bằng Đái Một Bạch và Ngọc Thiên Hằng, cả lựa chọn nhường lại sân khấu, để Ngọc Thiên Hằng và Đái Một Bạch đi long tranh hổ đấu. Sau một trận kịch chiến, Đái Một Bạch với thiên phú hơn một bậc đã đánh bại Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng thở dài, cười tà khí nói, Một Bạch, đa tạ. Xem ra La Sát Thần cho ta ba khảo nghiệm, cho ngươi bốn khảo nghiệm cũng không phải không có nguyên nhân, rõ ràng là thiên phú của hai người các ngươi mạnh hơn ta. Đái Một Bạch cười tà dị đáp, không có gì là thiên phú hay không thiên phú, chúng ta đều là thành viên của Stress, chỉ đợi Tiểu Tam thành thần, một người đắc đạo gà chó lên trời thôi. Ngọc Thiên Hằng gật đầu, hắn cũng mang trong mình mối thù sâu đậm, món nợ máu của tông môn Lam Điện Phách Vương Long, nếu không phải có Đường Tam, hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến. Mã Hồng Tuấn cười tà khí, hỏi, nói đi cũng phải nói lại, bên Tam ca thế nào rồi? Ngọc Thiên Hằng cười tà dị, nói, các ngươi có thể không biết, Tiểu Tam ấy à, hắn đã hoàn thành La Sát Thần ngũ khảo rồi. Cái gì? Đái Một Bạch kinh ngạc, cười tà khí, nói, nhanh như vậy sao? Ngọc Thiên Hằng cười tà dị, đáp, chúng ta đi xem thử đi. Nói rồi, Ngọc Thiên Hằng dẫn Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch đến hang đá nơi Đường Tam đang ở, Đường Tam mặt hướng vào vách đá, lưng quay về phía ba người. Trên đầu hắn, một cái hồn hoàng đang lững lờ xoay tròn, màu sắc đã là màu đen, nhưng lại đang dần chuyển sang thâm đen. Càng lúc càng đen, càng lúc càng đen. Đây là hồn hoàng do thần ban tặng. Cả ba thiếu niên đã trải qua thần khảo đều biết có chuyện thần ban hồn hoàng, những hồn hoàng sau này của họ gần như đều nhận được thông qua khảo nghiệm của thần. Nhìn từ màu sắc của hồn hoàng này của Đường Tam đã là 9 vạn năm, đang hướng về mốc 10 vạn năm. Cuối cùng, hồn hoàng màu đen đã đột phá giới hạn, biến thành màu đỏ. Hơn nửa niên hạn vẫn còn tiếp tục tăng lên. Ba người cũng không cảm thấy kỳ lạ khi Đường Tam nhận được hồn hoàng 10 vạn năm do thần ban, bởi vì trước đó, Đường Tam đã từng nhận được một cái hồn hoàng 10 vạn năm. Đái Một Bạch ngưỡng mộ nhìn hồn hoàng của Đường Tam biến thành 10 vạn năm, cười tà khí hỏi, đây là hồn hoàng thứ mấy của Tiểu Tam rồi nhỉ? Ngọc Thiên Hằng suy tư một chút rồi cười tà dị đáp, chắc là cái thứ ba rồi. Nguyên lai, lúc hấp thu hồn hoàng thứ bảy, Đường Tam đã thử sức với hồn hoàng 10 vạn năm. Tuy nhiên, hồn hoàng của Lam Ngân Thảo không thể giúp hắn đạt được nguyện vọng, chỉ dừng lại ở 99.999 năm rồi không thể đột phá. Mãi đến hồn hoàng thứ bảy của Hạo Thiên Chù Y, hắn mới nhận được hồn hoàng 10 vạn năm. Khi đã bước lên bậc thang 10 vạn năm, việc Đường Tam gắn thêm hồn hoàng 10 vạn năm ở vòng thứ 8 đã không còn là vấn đề. Cuối cùng, Đường Tam hấp thu hồn hoàng xong, 15 vạn năm, hồn hoàng này cuối cùng đã chồng lên cây búa của Đường Tam. Cấu hình võ hồn Hạo Thiên Chù Y đã biến thành tím, đen, đỏ sẫm, đỏ. Tuy cấu hình rất kỳ lạ nhưng lại vô cùng cường đại, dưới sự cộng hưởng của hai hồn hoàng 10 vạn năm, hồn lực của Đường Tam cuối cùng đã đột phá đến cấp 83. Sau khi hấp thu xong hồn hoàng, Đường Tam say mê với sức mạnh cường đại mà hồn hoàng 10 vạn năm mang lại, cười tà khí nói, đây chính là sự tuyệt diệu của sức mạnh sao. Nói rồi, Đường Tam siết chặt nắm đấm, khuôn mặt trở nên dữ tợn, cười tà dị nói, nhưng mà, như vậy vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ. Nhớ lại lời dạy dỗ của phụ thân lúc nhỏ, nhớ lại bóng hình e thẹn của Tiểu Vũ, cùng với cảnh nàng lựa chọn hiến tế vì mình, lòng hận thù trong Đường Tam lại được phóng đại vô hạn. Ba tím, ba đen, hai đỏ, nếu tương lai trở thành phong hào đấu la, hắn tuyệt đối có thể coi là một nhân tài kiệt xuất của thời đại. Nhưng khi nhớ lại cấu hình hồn hoàng vượt qua cực hạn của hai chiến đội Hoàng Kim và Bạch Kim của Võ Hồn Điện, nhớ lại cấu hình năm đen hai đỏ của Thiên Nhận Tuyết ở cấp hồn thánh, nhớ lại cấu hình toàn đỏ của Bỉ Bỉ Đông, cho dù đã tu luyện đến trình độ này, Đường Tam vẫn cảm thấy mình còn xa mới đủ. Dù có trở thành cực hạn đấu la, cũng không đủ sức để hắn báo thù, chỉ có thành thần. Chỉ có đặt kẻ thù của mình vào vị trí của một con kiến, rồi hung hăng trả thù hắn. Giống như trước đây, trên núi Giáo Hoàng, những lời Bỉ Bỉ Đông đã nói với hắn. Thế giới này, kẻ yếu chính là tội, ta sẽ dùng chính những lời này để đáp lễ ngươi. Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông, đợi ngày Đường Tam ta thành thần, nhất định sẽ đạp lên núi Giáo Hoàng, chôn vùi Võ Hồn Điện, lấy đầu chó của ngươi. Ngọc Thiên Hằng và những người khác đi đến trước mặt Đường Tam, cười tà dị chúc mừng, Tiểu Tam, chúc mừng, ngươi lại được một hồn hoàng 10 vạn năm nữa, cứ đà này, ngươi có thể nhận được 5 cái hồn hoàng 10 vạn năm đấy. Đường Tam cười tà khí, nói, nếu các ngươi đợi đến lúc thành phong hào, hồn hoàng 10 vạn năm cũng không phải là chuyện khó. Đái Một Bạch cũng không dám hy vọng mình có được thành tựu như Đường Tam, chỉ cần có thể giống như một phong hào đấu la bình thường, cắn được một hồn hoàng màu đỏ ở cuối cùng, gã đã đủ hài lòng. Lúc này, điều gã muốn làm nhất chính là trở về, huynh đệ đã trở lại, nhà có vợ đẹp, phải về thôi. Gã cười tà mị, hỏi, Đường Tam, khi nào chúng ta rời khỏi đảo địa ngục đây? Đường Tam lắc đầu, cười tà khí hỏi, Đái lão đại, huynh muốn về à? Đái Một Bạch cười tà mị, dùng ánh mắt ngươi hiểu mà nói, Tiểu Tam à, ta và Trúc Vân còn chưa có cái kia. Đường Tam vỗ vai Đái Một Bạch, cười tà khí, nói đầy ẩn ý, Đái lão đại à, chúng ta mang trong mình mối thù sâu đậm, lúc này phải cố gắng tu luyện gấp bội mới có thể báo thù. Chờ báo thù xong, lật đổ Võ Hồn Điện, toàn bộ đại lục đấu la đều nằm trong tay mấy huynh đệ chúng ta, huynh vừa ý cái nào, thích cái nào, chẳng phải đều do huynh quyết định sao? Đến lúc đó ấy à, Đái lão đại, huynh để chị em nhà họ Chu hầu hạ huynh, nuôi từng đứa trong chiến đội Bạch Kim lên làm nữ bộc, ai có thể cản được huynh chứ? Đái Một Bạch nghĩ lại, cũng đúng. Tiểu đệ đệ của gã đã trở lại, làm lại một người đàn ông chân chính, gã đúng là không thể chờ đợi muốn trở về tìm Chu Trúc Vân để trải nghiệm cực lạc nhân gian. Nhưng có cần phải vội vàng như vậy không? Chờ Đường Tam thành thần, bốn huynh đệ bọn họ quân lâm thiên hạ, cả đại lục đấu la còn không phải do mấy người họ định đoạt sao? Gã có Đường Tam làm chỗ dựa, cần gì phải để ý đến gông cùng hôn nhân? Gã là một người đàn ông, hà tất phải treo cổ trên một cái cây là Chu Trúc Thanh hay Chu Trúc Vân? Phải biết rằng, người đẹp ở đại lục đấu la cũng không ít, như mấy cô ở Học viện Thiên Thủy, mấy cô trong chiến đội Bạch Kim, Hoàng Kim của Võ Hồn Điện. Còn có cả con gái của Giáo Hoàng, Thiên Nhận Tuyết, người mà Đái Một Bạch chỉ cần nhìn một lần là không thể quên được. Chờ diệt Võ Hồn Điện, trước khi giết Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, Đái Một Bạch cũng muốn thử qua cảm giác mẫu nữ đồng sàng xem sao. Chuyện ở đại lục đấu la cứ giao cho lão sư là được rồi. Đường Tam cười tà khí nói. Nhắc đến lão sư của mình, trong lòng Đường Tam thoáng qua một tia ấm áp, đó có lẽ là người quan trọng nhất của hắn trên thế gian này. Từ lần đầu gặp ở Học viện Hồn Sư Nặc Đinh, cho đến sau này, sự chăm sóc chu đáo của đại sư đối với hắn, quan hệ giữa đại sư và Đường Tam đã không thể dùng mối quan hệ thầy trò đơn giản để hình dung. Trong lòng Đường Tam, đại sư còn hơn cả một người cha. Trước khi rời đi, lão sư đã nói muốn thiết lập một mạng lưới bao vây chống lại Võ Hồn Điện trên toàn đại lục, không biết bây giờ đã xây dựng đến đâu rồi. Chắc là vẫn chưa xong, đợi đến khi chúng ta vương giả trở về, lúc đó, liên minh chống Võ Hồn Điện vừa hay được thiết lập, vừa hay có thể giải cứu đại lục đấu la khỏi sự thống trị bẩn thỉu của Bỉ Bỉ Đông, chôn vùi thế lực tội ác này vào thùng rác lịch sử. Đường Tam thầm nghĩ. Cứ như vậy, Mã Hồng Tuấn thì nghĩ đến hoa khôi trong các thanh lâu ở đại lục đấu la, Đái Một Bạch thì nghĩ đến các mỹ nhân kiều diễm, Ngọc Thiên Hằng thì nghĩ cách đoạt lại Độc Cô Nhạn từ tay Tuyết Thanh Hà, còn Đường Tam thì nghĩ về bóng lưng của Ngọc Tiểu Cương ở đại lục đấu la, đôi tay chắp sau lưng, ánh mắt tràn đầy trí tuệ coi thường hết thảy phàm tục. Cả bốn người đều chìm vào im lặng. Một lúc sau, Đái Một Bạch cười tà khí, vội vàng hỏi, Tiểu Tam à, lục khảo của ngươi là gì, có đơn giản không? Đường Tam vừa mới qua ngũ khảo, còn chưa kịp xem lục khảo. Hắn cười tà khí, nói, để ta xem một chút. La sát lục khảo, giết chết Ngọc Tiểu Cương. Là ác thần, ngươi tất phải từ bỏ hết thảy thiện niệm, vậy thì hãy chặt đứt tất cả những ràng buộc không cần thiết của ngươi trên thế gian. Người thừa kế phải tự tay giết chết Ngọc Tiểu Cương để hoàn thành khảo nghiệm này. Nếu trong quá trình khảo nghiệm, Ngọc Tiểu Cương chết không phải do người thừa kế gây ra, cũng được coi là thông qua lục khảo, nhưng chỉ được thưởng độ tương thích La sát thần ngũ 5%. Phần thưởng La sát lục khảo, độ tương thích La sát thần ngũ 25%, toàn bộ niên hạn hồn hoàng ngũ 10.000 năm, có thể lựa chọn một bộ hồn cốt do thần ban để bổ sung đủ giới hạn hồn cốt của bản thân, hơn nữa sẽ cùng với các hồn cốt khác trên người ngươi cấu thành La sát thần trang. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ này, sắc mặt Đường Tam lúc sáng lúc tối, khi thì phẫn nộ, khi thì đau đớn, khi thì rối rắm, lại có lúc thoáng chút động lòng. Đường Tam nở nụ cười tà khí, giận dữ liên lạc với La sát thần, dùng tiếng gầm gừ để thể hiện sự bất mãn của mình. La sát, ngươi biết không, ông ấy là lão sư của ta. Đường Tam ta là người tôn sư trọng đạo, tri ân báo đáp. Ta, Đường Tam, một người khiêm tốn, sao có thể làm ra chuyện phản nghịch luân thường như vậy chứ? La sát, ngươi đang ép ta là một kẻ tiểu nhân bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu sao? Nhìn thấy bộ dạng đạo đức giả quen thuộc của Đường Tam, khuôn mặt La sát thần cười đến mức sắp nở thành một đóa cúc hoa, kiệt kiệt kiệt, thần vị La sát chính là cần một nhân tài như ngươi. Hắn mỉm cười nói, Đường Tam, bản tọa đâu có ép ngươi, thần khảo này, ngươi có thể làm, cũng có thể không làm. Đường Tam cười tà khí, hỏi, nhưng nếu một năm không hoàn thành một khảo hạch, mặc định là thất bại, sẽ có hậu quả gì? Kiệt kiệt kiệt, bản tọa rất nhân từ, La sát cười nói, hậu quả của việc một năm không hoàn thành khảo hạch này chính là ngươi sẽ mất tư cách tham gia khảo nghiệm La sát thần, sau đó chúng ta hòa bình chia tay. Không những thế, bản tọa còn sẽ đưa ngươi và mấy người bạn của ngươi trở về đại lục đấu la. Dĩ nhiên, tất cả những gì ngươi có được trong khảo nghiệm La sát thần, bản tọa đều sẽ thu hồi lại từng cái một. Đường Tam cười tà khí, im lặng. La sát thần rất nhân từ, đúng vậy, hắn đã để lại cho Đường Tam một con đường lui. Nếu hắn không muốn giết Ngọc Tiểu Cương, thì thần khảo thất bại, Đường Tam chẳng qua chỉ là quay về điểm xuất phát mà thôi. Tại sao La sát thần lại muốn đưa ra một khảo hạch có phần thưởng phong phú, hạn chế lỏng lẻo, nhưng lại cực kỳ thử thách nhân phẩm đạo đức của Tam ca? Một mặt, đối với La sát thần mà nói, một tên rác rưởi cấp 29, có tư cách gì để trở thành lão sư của La sát thần đời tiếp theo? Người thừa kế mà ta bồi dưỡng, còn phải cung phụng ngươi, Ngọc Tiểu Cương, để ngươi hưởng thanh phúc sao? Nằm mơ đi. Mặt khác, nếu Đường Tam tự tay giết Ngọc Tiểu Cương, tâm trí của Đường Tam sẽ chỉ càng thêm độc ác, càng thêm dơ bẩn. Một bảo bối A Phi được bồi dưỡng như vậy, La sát thần mới có thể càng mạnh mẽ hơn, mới càng có hy vọng đạp tên người thừa kế cặn bã của Tu La dưới chân, hung hăng chà đạp. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Thấy chưa, thất bại La sát lục khảo không có bất kỳ hậu quả nào. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, cái giá lớn nhất chính là hắn sẽ mất đi tất cả những gì đang có. Từ nghèo sang giàu thì dễ, từ giàu về nghèo thì khó. Hắn đã trải nghiệm hồn hoàng do thần ban, cảm nhận sự tăng tiến thần tốc của hồn lực. La sát còn tự tay giúp Đường Tam giải quyết vấn đề xung đột của song sinh võ hồn, Lam Ngân Thảo cũng được cường hóa thành ám hắc Lam Ngân Thảo có phẩm cấp không thua kém Hạo Thiên Chu Y. Có thể nói, thần vị La sát thần đã là chỗ dựa lớn nhất để Đường Tam báo thù. Không có thần vị này, Đường Tam lấy gì để báo thù? Nếu hắn chọn đạo đức, hắn sẽ mất đi tất cả những gì hiện có, cùng với cơ sở để báo thù. Nếu hắn chọn phần thưởng thần khảo phong phú, ai, vậy mới đúng, đó mới là đồ đệ ngoan mà ta, La sát thần, coi trọng. Để dụ ngươi thí sư, lão tử đã phải bỏ ra rất nhiều vốn liếng. Tuy nhiên La sát thần nhìn về phía đại lục đấu la, tình thế ở đó ngày càng rõ ràng, cán cân chiến trường chắc chắn sẽ nghiêng về phía võ hồn điện. Mà Ngọc Tiểu Cương, người đang ở giữa vòng xoáy này, làm sao có thể dễ dàng thoát ra được. Lục khảo chắc chắn sẽ kết thúc với việc Ngọc Tiểu Cương không chết dưới tay Đường Tam. Tiểu tử à, muốn nhận được phần thưởng phong phú như vậy, ngươi phải nỗ lực hơn cả kẻ thù của ngươi mới được. Lúc này, Đường Tam vẫn còn đang giằng xé. Trong khi chiến tranh ở Tinh La Đế Quốc đang diễn ra, thần khảo của Bỉ Bỉ Đông cũng đang được tiến hành. Cuộc chiến ở Tinh La Đế Quốc kéo dài một thời gian khá lâu, nhưng thần khảo của Bỉ Bỉ Đông không cần nhiều thời gian như vậy. Vậy nguyên nhân gì đã khiến quá trình thần khảo của nàng kéo dài đến thế? Theo kế hoạch ban đầu, Bỉ Bỉ Đông dự định vượt qua chế độ khó của sân thi đấu chư thần, cùng với hai món cuối cùng của Trung Yên Thần Trang trong con phố dưới lòng đất câm lặng là được. Nhưng khi nàng mở khóa xong Trung Yên Thần Trang, thí luyện của con phố dưới lòng đất câm lặng kết thúc, cũng mở ra một cửa ải ẩn. Ai cũng biết, mỗi vị thần đều có thần khí của riêng mình, và thần khảo mà Bỉ Bỉ Đông đang kế thừa cũng không ngoại lệ. Sau khi hoàn thành Trung Yên Thần Trang, cửa ải ẩn của con phố dưới lòng đất câm lặng được mở khóa. Trong không gian hỗn độn nơi thần trang xuất hiện, một lối đi màu trắng đen hiện ra, kéo dài đến trung tâm của không gian hỗn độn. Khi Bỉ Bỉ Đông bước vào không gian này, nàng liền nhìn thấy một cây ma trượng dài được thờ phụng trên tế đàn ở trung tâm không gian, nó giống hệt cây ma trượng trong tay Trung Yên ma nữ. Bỉ Bỉ Đông nhìn xung quanh, không gian này ngoài hòn đảo lơ lửng trong hỗn độn ra, chỉ là một mảng hỗn mang. Mảnh đất dưới chân nàng là những đường vân trắng đen xen kẽ. Nàng bước về phía trước, từng bước đạp lên những bậc thang trắng đen đang xen, hướng về trung tâm không gian, nơi đặt cây ma trượng. Không có áp lực hay bất kỳ ý đồ xấu nào như trong khảo hạch của Hải Thần, con đường này ngoài việc khá dài ra, không có gì đặc biệt. Bỉ Bỉ Đông rất nhanh đã đi hết bậc thang, đến được trung tâm hòn đảo. Ở vị trí trung tâm hòn đảo, tế đàn hiện ra ngay trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Cây ma trượng lơ lửng trên tế đàn. Xung quanh đây, ngoài tế đàn ra, trống không, chỉ có một chiếc bàn màu trắng, một chiếc ghế màu trắng, trên bàn đặt một chiếc ly gốm sứ màu trắng, trong ly là cà phê nóng hổi. Chẳng lẽ ở đây còn có người khác? Bỉ Bỉ Đông nhìn chiếc bàn này có chút kinh ngạc và không chắc chắn, nhưng tinh thần lực mạnh mẽ của nàng quét qua bốn phía, ở đây ngoài nàng ra không có ai khác. Tuy nhiên, theo tính chất của các thí luyện thần khảo, Bỉ Bỉ Đông không chắc mình có thể lấy được cây thần khí thuộc về Trung Yên Chi Thần này hay không, Trung Yên Chi Chìa. Luôn cẩn thận, Bỉ Bỉ Đông dò xét bốn phía, không phát hiện ra ý đồ xấu nào. Cuối cùng, nàng tin chắc rằng nếu mình không động đến cây thần khí này, mọi thứ ở đây sẽ vẫn yên tĩnh như thường. Bỉ Bỉ Đông quyết định ra tay với cây thần khí. Trung Yên hồn cốt ngưng tụ trên người Bỉ Bỉ Đông, bao bọc nàng như một bộ áo giáp. Phía sau lưng, đôi cánh trắng đen mở ra, ngọn lửa trắng đen thiêu đốt tất cả bùng cháy trên đôi cánh của nàng. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông giống như một nữ võ thần bước ra từ bóng tối. Nàng đưa tay, dẫn động Trung Yên thần lực của mình để điều khiển cây ma trượng. Cây ma trượng dường như bị thần lực tác động, rời khỏi tế đàn, từng bước bay về phía Bỉ Bỉ Đông. Có thể thuận lợi như vậy sao? Mắt thấy Trung Yên chi chìa sắp vào tay, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nảy sinh nghi vấn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Bỉ Bỉ Đông. Sau khi trải qua những khảo hạch gian nan, đối mặt với một món thần khí như vậy, làm sao có thể dễ dàng để Bỉ Bỉ Đông lấy được nó? Một ngọn lửa trắng hủy diệt từ trong hỗn độn bay ra, ngọn lửa tan đi, xuất hiện một bóng hình thuần trắng. Nàng dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông, rồi nhấc chân đá về phía nàng. Hết chương 625. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.